Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vô cùng dòng nước cuốn xuất hiện. Trần Tông đứng ở Quá Nguyên Các đỉnh, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, mơ hồ có thể nhìn đến kia thật lớn dòng nước cuốn nổi. Tựa hồ có một đạo thân ảnh đang ở ngưng tụ. Hơn nữa, Trần Tông càng là sinh ra một loại cảm giác, này dòng nước cuốn là hướng về phía chính mình tới. Một cổ tràn ngập tính dai hơi thở, chính như có như không đem chính mình tỏa định, rốt cuộc tới sao? Thương Cổ Thánh Tử đứng ở đảo nhỏ đỉnh núi, nhìn chăm chú kia một đạo thật lớn dòng nước cuốn, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng chi ý, chợt, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Chiến bại lúc sau, hắn vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là lựa chọn bế quan tu luyện, rồi sau đó, có cực đại tinh tiến. Thương Cổ Thánh Tử tự tin, nếu lại cùng Trần Tông một trận chiến, chính mình tuyệt đối không bị thua. Nghe quân liền chiến liền tiệp, Tố Trả hết tiến đến thỉnh giáo. Mong rằng các hạ không tiếc chỉ giáo, có chút mềm như bông lại mang theo vài phần như nước thanh lãnh thanh âm truyền đến. Vang vọng bát phương, Tố Trả hết, là ai? Có người nghi hoặc không thôi. Tố Trả hết, chợt, có người đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó lộ ra kinh hãi thần sắc, lắp bắp, nàng là Thiên Lan Thánh Nữ rốt cuộc tới. Cuối cùng một trận chiến, rốt cuộc cuối cùng là Trần Tông thành tựu con đường vô địch vẫn là Thiên Lan Thánh Nữ thành tựu con đường vô địch. Hôm nay là có thể thấy rốt cuộc, Thiên Lan Thánh Nữ, Trần Tông than nhẹ một tiếng, chợt, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, rốt cuộc tới sao, một trận chiến này, cũng nên tiến hành rồi, cất bước mà ra, từng bước một đạp lên không khí giữa, kia không khí như nước, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, liền ở vạn chúng chú mục hạ, Trần Tông từ Quá Nguyên Các đỉnh chóp, đạp hư vô không khí, từng bước một hướng đi hóa rồng hồ, hư không đạp bộ, hảo kinh người thủ đoạn, một đám hoảng sợ không thôi, Thương Cổ Thánh Tử sắc mặt ngưng trọng. Ngón tay không tự giác run rẩy, chợt lẩm bẩm lầu bầu dường như, lại có chút hưng phấn bộ dáng, lại có tăng lên sao? Như vậy mới hảo, không sai, trải qua 5 ngày thời gian, Trần Tông ở kiếm to lớn thế ứng dụng thượng, lại có tăng lên, mới vừa rồi hư không đạp bộ, chính là kiếm to lớn thế một loại ứng dụng, nói trắng ra, không tính có bao nhiêu cao thâm, nhưng cần thiết đối thiên địa chi thế có cũng đủ lĩnh ngộ cùng nắm giữ. Thương Cổ Thánh Tử tự hỏi, tại đây 5 ngày nội, chính mình nắm giữ thiên địa chi thế, không sai. Từ nguyên bản nửa bước thiên địa chi thế đột phá đến chân chính thiên địa chi thế. Đây là một cái thật lớn tiến bộ, nhưng gần chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi. Căn bản là vô pháp làm được như Trần Tông như vậy tự nhiên. Hai chân dừng ở hóa rồng hồ thượng, kia kích động không thôi mặt hồ, nháy mắt khôi phục bình tĩnh, theo Trần Tông bước chân bước ra, lại lần nữa đẩy ra từng vòng sóng gợn, liền như vậy ở vạn chúng chú mục hạ, Trần Tông từng bước một hướng đi kia thật lớn dòng nước cuốn. Mà dòng nước cuốn nội thân ảnh, càng thêm rõ ràng, ầm ầm ầm. Thật lớn dòng nước tóc quăn ra rít vào tiếng động, không ngừng truyền vào Trần Tông trong tai, tuyên truyền giác ngộ, nhưng Trần Tông lại không có nhìn đến Tố Trả hết thân ảnh. Không biết ở địa phương nào, chợt, chỉ thấy một đạo 2 mét lớn lên súng bắn nước từ dòng nước cuốn nội bắn nhanh mà ra. Xé rách trời cao sau, mới vừa có một đạo bén nhọn vô cùng thanh âm vang lên. Kia súng bắn nước cao tốc chuyển động, đem trời cao đâm thủng, kéo túm ra một đạo thật dài hoa ngân, hung hăng bắn về phía Trần Tông, này một kích uy thế kinh người. Đủ để đem đệ nhị cực cao thủ bị thương nặng thậm chí giết chết. Nhưng đối Trần Tông mà nói, lại cũng không tính cái gì, thân hình nhoáng lên, trực tiếp tránh đi, tùy theo, càng nhiều súng bắn nước từ xoay tròn dòng nước cuốn nội bắn nhanh mà ra. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, 10 đạo, 20 nói, 100 nói, ước chừng có 100 nói 2 mét lớn lên súng bắn nước cao tốc chuyển động chi gian đâm thủng. Không khí, hung hăng oanh hướng Trần Tông, như thế công kích, đủ để ở nháy mắt đem đệ nhị cực cao tay oanh sát thành cha. Cho dù là tầm thường đệ tam cực cũng sẽ bị giết chết. Trần Tông thân hình bị đánh trúng, khoảnh khắc bị xé rách, hóa thành bột biến mất, nhưng kia kỳ thật chỉ là một đạo tàn ảnh. Trần Tông chân thân xuất hiện ở thượng trăm nói súng bắn nước lúc sau, từng bước một hướng dòng nước cuốn đi đi, mắt thấy dựa vào súng bắn nước không làm gì được Trần Tông mảy may. Thiên Lan Thánh Nữ liền không có lại bắn ra súng bắn nước. Bỗng nhiên, thật lớn dòng nước cuốn bành trướng khai đi, nháy mắt nổ mạnh, vài trăm thước phẩm chất dòng nước cuốn một nổ mạnh, kia uy lực vô cùng đáng sợ. Từng mảnh lớn bằng bàn tay thủy giống như đao kiếm sắc bén, đem trời cao xé rách, mang theo kinh người đến cực điểm uy lực hung hăng bắn về phía Trần Tông. Trực tiếp bao trùm phạm vi vạn mét trong vòng, loại này thủ đoạn, cho dù là Trần Tông tốc độ lại mau, cũng vô pháp ở khoảnh khắc thoát ly vạn mét phạm vi. Chương 715, cuối cùng chi chiến, tiếng gầm rú cùng với bén nhọn đến cực điểm tiếng xé gió, làm người ra đầu tê dại thân gan đều hàn, một đám đầy mặt kinh hãi thần sắc nhìn chăm chú, trước mắt vạn mét trong vòng chỉ có từng mảnh màu trắng dòng nước, điên cuồng mãnh liệt, Trần Tông thân ảnh, tựa hồ cũng bị nuốt sống giống nhau. Bỗng nhiên, kiếm minh thanh du dương nổi lên bốn phía, Một mặt kiếm quang phảng phất cắt qua hắc ám tia chớp, thoáng hiện hết sức, liền đem một phương dòng nước bổ ra, Trần Tông liền đứng ở trong đó. Oanh, mênh mông cuồn cuộn dòng nước ngọn nguồn, kia đang ở tán loạn thật lớn dòng nước cuốn chỗ, một cái thật lớn thâm thúy màu lam chân bước ra, thật lớn bàn chân giống như một ngọn núi khâu dường như, thật mạnh đạp lên trên mặt hồ, như đánh thiên cổ, nổ vang kinh người, càng có vô số nước gợn hóa thành sóng biển cuồn cuộn đánh sâu vào khai đi. Oanh, oanh, oanh, ở mọi người hoảng sợ dưới ánh mắt, một tôn thật lớn thân ảnh từ tán loạn dòng nước cuốn đạp bộ mà ra. Đó là một tôn thân cao vượt qua 20 mét thật lớn thân ảnh. Toàn thân là thâm thúy màu lam, có vô số sóng gợn từ dưới hướng lên trên giống như sóng biển thật mạnh thổi quét mà đi. Liên miên bất tận, thâm lam thủy người khổng lồ. Này thân cao 20 mét thể khoan ước chừng có hơn 10 mét thâm lam thủy người khổng lồ bước thật lớn. Nện bước, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, mỗi một bước đạp lên trên mặt hồ, đều sẽ đẩy ra mạnh mẽ vô cùng sóng gợn quét ngang bát phương. Bàng bạc kinh người áp lực cuồn cuộn nghiền áp mà đến. Cho dù là cách xa nhau vạn mét xa mọi người, đều có thể cảm giác được cái loại này kinh người ngập trời uy thế. Trần Tông hai tròng mắt ngưng tụ, sắc bén như mũi kiếm, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo thân ảnh ở vào kia thâm lam thủy người khổng lồ phần đầu. Kia, có lẽ chính là Tố Trả Hết. Thâm lam thủy người khổng lồ không ngừng tới gần, mạnh mẽ đến cực điểm hơi thở áp bách, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng, chỉ thấy thâm lam thủy người khổng lồ giơ lên cánh tay phải. Bên phải thân hình cũng tùy theo sau này, như là khai cung thượng mũi tên dường như, tiện đà, một quyền vô cùng hung mãnh oanh kích hướng Trần Tông. Oanh một tiếng, hư không chấn động, như vô hình trống to bị oanh kích, rung động không thôi, vô số sóng gợn gợn sóng điên cuồng khuếch tán khai đi. Oanh kích trên mặt hồ thượng, dẫn phát liên tiếp thoán nổ mạnh, một quyền, ở trước mắt không ngừng phóng đại, đem thế giới tràn ngập, một quyền, mang theo vô cùng làm cho người ta sợ hãi uy thế. Phảng phất một ngọn núi nhạc lướt ngang, lại như là một mảnh thiên địa sụp đổ, đây là mạnh mẽ vô cùng một quyền, cũng là hủy diệt hết thảy một quyền, cự quyền mặt ngoài. Tràn ngập vô tận xoáy nước dòng nước giống như dày đặc lưỡi dao giống nhau điên cuồng cắt. Trầm trọng vô cùng áp lực, từ trên trời giáng xuống, thật mạnh đánh sâu vào ở Trần Tông trên người, cùng kia cự quyền so sánh với, Trần Tông có vẻ như vậy nhỏ bé, bóng ma, áp lực, làm Trần Tông hít thở không thông, cảm giác chính mình thân hình phảng phất phải bị nghiền nát. Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, phương sao trời thi triển sao trời thiên tương sở ngưng tụ ra tới tinh quang người khổng lồ cùng. Này so sánh, gặp sư phụ, thiên địa chi thế. Gần như nỉ non thanh âm từ Trần Tông trong miệng truyền ra. Thương cổ thánh tử trời xanh cổ quyền mang theo thiên địa chi thế, mà này thâm lam thủy người khổng lồ một quyền cũng đồng dạng mang theo thiên địa chi thế, bất quá hai người có điều khác nhau, thiên địa chi thế chỉ là một cách gọi, còn có thể căn cứ bất đồng phân chia vì kiếm to lớn thế, võ to lớn thế, đao to lớn thế. Từ từ, thương cổ thánh tử trời xanh cổ quyền sở dẫn động thiên địa chi thế là một loại thiên to lớn thế, phảng phất trời xanh trấn áp, mà này thâm lam thủy người khổng lồ sở dẫn động thiên địa chi thế còn lại là một loại thủy to lớn thế, hóa rồng hồ nước trạch 3.000 dặm, không hề nghi ngờ, ở như vậy địa phương, thủy to lớn thế uy lực sẽ bị thêm vào tăng cường. Mới vừa rồi đúc liền như thế mạnh mẽ thâm lam thủy người khổng lồ. Này một quyền, Trần Tông không thể không vận dụng kiếm to lớn thế mới có thể đủ đối kháng. Thật đúng là thế kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm phách sát, thường thường vô kỳ nhất kiếm, không có hoa lệ kỹ xảo, không có ngang ngược lực lượng, lại mang theo một phương thiên địa chi thế, phảng phất vô hình cự kiếm hung hăng chém giết tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Kiếm to lớn thế, phanh phanh phanh, nhất kiếm dưới, thâm lam thủy người khổng lồ một quyền phảng phất đã chịu vô hình lực cản dường như. Tốc độ không ngừng biến chậm, phát ra liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh, vô số bọt nước từ trên nắm tay vẩy ra khai đi. Kiếm cùng quyền va chạm, kia trường kiếm ở cự quyền trước mặt, giống vậy như kim thêu hoa giống nhau tế, lại đem này khủng bố một quyền chặn, Trần Tông thân ảnh đối lập thâm lam thủy người khổng lồ. Giống như con kiến giống nhau nhỏ bé, lại cố tình ở thâm lam thủy người khổng lồ trước mặt không chút nào lui bước. Loại này thật lớn tương phản, gọi người chấn động, chợt, chỉ thấy thâm lam thủy người khổng lồ mặt khác một tay nâng lên. Tựa hồ rất chậm, đem không khí lôi kéo phát ra liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh. Mang theo một bóng ma, phảng phất một tòa màu xanh biển núi cao giống nhau, hung hăng oanh hướng Trần Tông, oanh, hóa rồng hồ nổ tung, vạn tấn hồ nước xông lên trời cao, Trần Tông thân ảnh biến mất không thấy. Khoảnh khắc, liền xuất hiện ở thâm lam thủy người khổng lồ trên đỉnh đầu không. Đôi tay cầm kiếm, hung hăng thứ hướng đỉnh đầu, vô tận dòng nước điên cuồng thổi quét, đem Trần Tông đâm này nhất kiếm uy lực không ngừng suy yếu. Đâm vào kiếm phong, Trần Tông liền có thể cảm giác được kia kinh người lực lượng. Lần lượt đánh sâu vào, muốn đem trường kiếm lệch khỏi quỹ đạo, đồng thời, một đạo mạnh mẽ súng bắn nước từ mặt hồ ngưng tụ phá không bắn chết tới. Hai tay múa may, hung hăng oanh hướng giữa không trung Trần Tông. Cự trưởng khép lại, nổ vang tiếng động phảng phất long trời lở đất, khủng bố màu xanh biển kích sóng quét ngang, phảng phất đem thiên địa băng toái, Này thanh nổ vang, mỗi người cả người đều tùy theo chấn động không thôi, một đám thần sắc hoặc là ngưng trọng hoặc là hoảng sợ. Đối mặt loại này khủng bố người khổng lồ, lại là ở hóa rồng hồ như vậy đầm nước 3000 dặm nơi, nên như thế nào đối kháng? Cho dù là thương cổ thánh tử cũng cảm thấy khó giải quyết. Thủy người khổng lồ lực lượng quá cường, trên người dòng nước kích sóng, có thể đem ngoại giới công kích lớn nhất trình độ tá rớt. Trần Tông mấy kiếm phách sát ở thâm lam thủy người khổng lồ trên người, lại khó có thể tạo thành cái gì phá hư. Một bên tránh đi thủy người khổng lồ cánh tay oanh kích, một bên âm thầm thầm nghĩ, chợt, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn ở thâm lam thủy người khổng lồ phần đầu chỗ. Nhìn chăm chú bên trong một đạo mơ hồ thân ảnh, có lẽ, chỉ có công kích nơi nào, mới có thể đủ đem thủy người khổng lồ đánh tan đi. Đến nỗi có phải hay không, kia liền thử một lần, một niệm cập này, Trần Tông lấy kiếm to lớn thế ảo diệu hư không đạp bộ. Từng bước một tốc độ bay nhanh hướng lên trên, thẳng tượng 100 mét trời cao bên trong, thâm lam thủy người khổng lồ hình thể khổng lồ. Nhưng chung quy là 20 mét, hơn nữa cũng vô pháp thoát ly mặt hồ, nhưng chỉ thấy nó huy động hai tay, mang theo từng đợt đáng sợ nổ vang tiếng động, chợt, hóa rồng mặt hồ nổ tung, từng đạo đùi phẩm chất cột nước giống như cự nỏ phóng lên cao. Toàn bộ đều bắn về phía Trần Tông, Trần Tông thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, tránh đi từng đạo thủy cự nỏ, xuất hiện ở thâm lam thủy người khổng lồ trên đỉnh đầu không. Đôi tay cầm kiếm, chậm rãi giơ lên, mơ hồ hình như có tiếng gầm rú từng trận, càng thêm trời cao, cuồng phong thổi tập, mặt hồ kích sóng. Thiên địa chi thế tùy kiếm mà động, tràn ngập sắc nhọn, kiếm to lớn thế, toàn lực thôi phát, nhất kiếm phong vân động, nhất kiếm vạn triều sinh, nhất kiếm thiên địa phúc. Chỉ này nhất kiếm, chịu tải Trần Tông một thân lực lượng, từ thiên đánh rơi, không thấy thân ảnh, không thấy trường kiếm, chỉ có một đạo kiếm quang uyển tựa sao băng rơi xuống. Giống, thâm lam thủy người khổng lồ ngẩng đầu, hai tay giống nhau, khủng bố khí thế phóng lên cao, phạm vi mấy ngàn mét nội hồ nước dung chuyển, điên cuồng mãnh liệt tới, rồi sau đó, rồi nổi sông lên không trung. Này, là thâm lam thủy người khổng lồ mạnh nhất một kích, là thủy to lớn thế mạnh nhất một kích, âm mang, tự khai thiên tích địa thần lôi nổ vang, một lần va chạm, thế giới thất sắc, long trời lở đất, cái gì đều biến thành hắc bạch, cái gì thanh âm đều bị một đạo rất nhỏ mà bén nhọn thanh âm tràn ngập. Không ngừng chui vào màng tai, muốn đâm thủng đầu, đau đớn không thôi, vạn tấn thủy từ thiên đánh rơi, tiếng gầm rú càng thêm mãnh liệt, đem hết thảy đều thay thế được, giống như vạn đạo lôi đình ở bên tai nổ vang dường như, chấn đến tất cả mọi người thất thông. Sóng gió động trời mãnh liệt, đem từng tòa tới gần đảo nhỏ bao phủ, ước chừng rằng co nửa khắc trung lâu, dần dần, quy về bình tĩnh, mọi người cũng rốt cuộc thấy rõ ràng, thâm lam thủy người khổng lồ không thấy, chỉ có lưỡng đạo thân ảnh đứng ở sóng gợn tùy ý trên mặt hồ. Một đạo là Trần Tông, mặt khác một đạo, còn lại là một cái ăn mặc màu xanh biển trường bào nữ tử. Trường bào thượng có tinh mỹ vằn nước đồ án, lại tựa lưu vân giống nhau, sinh động như thật, đen nhánh tóc dài nhu thuận, thấy không rõ khuôn mặt. Bởi vì trên mặt mang một trương màu xanh biển tinh xảo khăn che mặt, kia một đôi mắt đẹp đen nhánh thanh triệt mà thâm thúy, phảng phất có thể hấp dẫn hết thảy, toàn thân đều toát ra một loại thần bí cảm giác, cũng mang theo một loại cùng hóa rồng hồ thủy hòa hợp nhất thể cảm giác. Thiên Lan thánh nữ Tố Trả Hết, các hạ thực lực chi cường, danh bất hư truyền. Tố Trả Hết mở miệng, dễ nghe thanh lãnh như nước thanh âm phỏng tựa gợn sóng tản ra, không biết các hạ hay không còn có ra tay chi lực. Nhất kiếm, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, đích xác, mới vừa rồi toàn lực thúc dục kiếm to lớn thế, đánh tan thâm lam thủy người khổng lồ, cơ hồ hao hết Trần Tông toàn bộ lực lượng, dư lại lực lượng, miễn cưỡng chỉ có thể đủ lại thúc dục nhất kiếm, ta đã mất lực tái chiến. Thiên Lan thánh nữ Tố Trả Hết nói, này chiến, là các hạ thắng, Trần Tông thắng, không có khả năng, thánh nữ như thế nào sẽ thua, thua, nàng chính mình đều chủ động thừa nhận, thua chính là thua, thắng chính là thắng, Trần Tông thực lực như thế chi cường, không có gì không có khả năng, phảng phất bị kíp nổ dường như. Vô số người đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà, sôi nổi thảo luận lên, khí vận kim long hiện ra, Thiên Lan thánh nữ trên người khí vận kim long có 7 trượng 5 chiều dài, mà Trần Tông trên người khí vận kim long còn lại là 7 trượng tam. Hai người bất luận là ở chiều dài thượng vẫn là ở phẩm chất thượng đều tương đối tiếp cận. Trần Tông trên người khí vận kim long đi phía trước phi phác, hung hăng cắn xé một mùm, chỉ thấy Thiên Lan thánh nữ trên người khí vận kim long ở rên rỉ trung co lại, biến thành 7 trượng tả hữu. Mà Trần Tông trên người khí vận kim long thì tại một trận rung sướng rồng ngâm trong tiếng bắt đầu bành trướng lên, 7 trượng 4, 7 trượng 5, 7 trượng 6, 7 trượng 7, cuối cùng tạm dừng ở 7 trượng 7 tới gần 7 trượng 8 chiều dài. Thân hình cũng càng thô một vòng, thật sự thắng, Trần Tông thành tựu con đường vô địch, Trần huynh, ta thật sự nhìn lầm. Thanh Thần không cấm thở dài, chợt cũng vì Trần Tông cảm thấy cao hứng, tiếp theo, hẳn là hóa rồng nơi tặng đi, không biết Trần Tông có thể được đến hóa rồng nơi nhiều ít tặng. Hiện tại khí vận kim long là 7 trượng 7, phá 8 trượng không thành vấn đề, nhưng muốn đạt tới 9 trượng, ta phỏng chừng là không có khả năng sự tình. 8 trượng 5, nhiều nhất, âm âm âm, Từng đạo thanh âm, như là từ đáy hồ vang lên, lại như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, càng như là quanh thân không khí giữa tiếng vang, truyền vào mọi người hai lỗ tai, truyền vào mọi người thân hình bên trong. Ngay sau đó, liền có từng đợt rồng ngâm tiếng động vang lên, lúc đầu rất nhỏ, dần dần cao vút. Chương 716, khí vận cực kỳ, đồn đãi, hóa rồng nơi hạ có một long mạch, cũng đúng là bởi vì kia long mạch tồn tại, nơi này mới có thể trở thành hóa rồng nơi, lần lượt con đường vô địch, làm nơi này long mạch càng thêm ngưng tụ, mà long mạch cũng sẽ cho thành tựu con đường vô địch thiên chi kiêu tử tặng. Mỗi một lần có thiên chi kiêu tử chịu tải tông môn khí vận mà đến, trên người khí vận kim long liền cùng hóa rồng nơi long mạch sinh ra một tia nhìn không thấy sờ không được, thậm chí khó có thể cảm nhận được liên hệ. Một khi có vị nào thiên chi kiêu tử thành tựu con đường vô địch, này một phần liên hệ liền sẽ bị khuếch phóng tới lớn nhất. Đến lúc đó, hóa rồng nơi long mạch liền sẽ tách ra một bộ phận nhỏ, dung nhập khí vận kim long bên trong, tiến thêm một bước tăng cường khí vận kim long. Này, đó là thuộc về hóa rồng nơi long mạch tặng. Đương nhiên, loại này tặng đều không phải là vĩnh cửu, như khí vận đoạt lấy giống nhau, có khi hiệu tính, theo thời gian trôi đi, dần dần, khí vận liền sẽ phản hồi hóa rồng nơi, quay về với long mạch, đến nỗi thời gian dài ngắn, tác cùng đoạt được đến tặng cùng một nhịp thở, bất đồng tiếp thu tặng người, cuối cùng được đến tặng cũng bất đồng. Ta nhớ rõ này ngàn năm tới nay, tiếp thu tặng nhiều nhất chính là một trượng đi, không sai, chính là một trượng, duy nhất một lần, nhiều nhất chính là ba thước đến năm thước chi gian, mặc kệ là ba thước vẫn là năm thước, chỉ cần có thể được đến hóa rồng nơi tặng, khí vận sẽ có rõ ràng tăng cường. Lấy Trần Tông trên người kia 7 trượng 7 khí vận kim long mà nói, tiếp thu tặng lúc sau đạt tới 8 trượng là không thành vấn đề, ước chừng có thể bay lên một cấp bậc, bất luận là đối Trần Tông vẫn là đối Thái Nguyên Thiên Tông mà nói, ý nghĩa trọng đại. Rồng ngâm thanh càng thêm cao vút lảnh lót, bình tĩnh hóa rồng hồ lại lần nữa nhấc lên vô số sóng gợn. Sóng gợn không ngừng va chạm tương dung, cuối cùng biến thành duy nhất tập cuốn 3000 dặm hóa rồng hồ thật lớn sóng gợn. Mặt đất tựa hồ cũng đã chịu ảnh hưởng dường như, hơi hơi chấn động lên. Mỗi một tòa đảo nhỏ cũng đều ở chấn động giữa, mọi người kinh hãi đồng thời, ánh mắt sôi nổi dừng ở thật lớn sóng gợn trung tâm. Nơi đó, tựa hồ có thứ gì đang muốn xuất hiện, một đám nghĩ tới truyền thuyết, không tự chủ được ngừng thở trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, đáy mắt mang theo nhẹ nhẹ mong đợi cùng kích động. Đường rồng ngâm thanh cao vút đến mức tận cùng khi, một đạo hắc ảnh từ đáy hồ hiện lên, chợt, mang theo hơn 1000 mét hồ nước phóng lên cao, ở kia kịch liệt bọt nước giữa, một đạo kim quang lấp lánh thân ảnh như ẩn như hiện. Kim long. Đó là một cái kim long, một cái chiều cao vượt qua trăm trượng kim long, một tiếng rồng ngâm, ngạo khiếu, cửu thiên, chấn đến mọi người cả người run lên, dòng nước lạnh lạnh lẽo thổi quét toàn thân, nói không nên lời dùng mình, giác tựa lộc, đầu tựa đà, mắt tựa thỏ, hạng tựa xa, bụng tựa thận, lân tựa cá, chảo tựa ưng, trưởng ngự hồ, nhĩ tựa nghiêu, kim long ở thiên, uy thế lẫm lẫm. Trần Tông ngẩng đầu, nhìn kia trăm trượng dài hơn kim long, đáy mắt tràn đầy chấn động. Chính mình trên người kia dài đến 7 trượng 7 khí vận kim long cùng chi đối lập lên, thật giống như là một con rắn nhỏ đối lập chân long giống nhau. Long, có thể u có thể minh, có thể tế có thể cự, có thể đoàn có thể trường, vì thú trung tôn sư, trăm trượng kim long, càng là kinh người, trăm trượng kim long ở phóng lên cao bọt nước giữa, ở kia vô ngần không trung dưới rong chơi tùy ý, từng tiếng cao vút rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, hóa rồng nơi ngoại, trung thánh châu địa phương khác, từng đôi đôi mắt chăm chú nhìn lại đây, mỗi một đôi mắt đều như thực chất. Phảng phất đem hư không nhìn thấu, mỗi một đôi mắt chủ nhân trên người đều tản mát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố hơi thở. Long mạch hiện hình, vô địch chi tranh đã kết thúc, không biết là người phương nào thành tựu con đường vô địch. 7 trưởng 7, Thái Nguyên Thiên Tông nội, tông chủ cùng các vị sơn chủ cả người run rẩy, kích động không thôi, bọn họ lúc ban đầu ý tưởng là Trần Tông có thể thắng hai chàng là được, liền tính là đệ tam chàng thua, ít nhất cũng sẽ Thái Nguyên Thiên Tông đoạt lại một ít khí vận. Không nghĩ tới chính là Trần Tông lại cho bọn hắn mang đến kinh hỉ, thắng liên tiếp tam chàng, này cũng thế, khí vận kim long lại từ lúc ban đầu 5 trượng nhiều không ngừng tăng trưởng đến 7 trượng tam. Nông nỗi, liền tính là đệ tứ chàng thua, Thái Nguyên Thiên Tông khí vận cũng sẽ so nguyên bản càng nhiều một ít. Hiện tại, lại thắng lợi một hồi, khí vận kim long đạt tới 7 trượng 7, như vậy khí vận cường độ, đã có thắng qua hai đại thánh địa nguyên bản khí vận xu thế. Cho dù là Trần Tông tiếp theo bại, khí vận kim long cũng làm theo sẽ có 7 trượng trở lên chiều dài. Đó là thuộc về hai đại thánh địa tiêu chuẩn, bọn họ cũng không biết, Trần Tông đã không cần tái chiến, bởi vì, Trần Tông đã đánh bại cuối cùng đối thủ, lấy được con đường vô địch thành tựu, trăm trượng kim long bay lượn cửu thiên lúc sau, liền ở Trần Tông trước mặt trên không tạm dừng xuống dưới. Thân thể cao lớn hơi hơi giảm xuống, thật lớn phần đầu quan sát mà đến, cái đuôi thì tại giữa không trung qua lại đong đưa, cuốn lên từng đợt gào thét cuồng phong, thật lớn lóe kim sắc quang mang đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Lệnh Trần Tông sinh ra một loại tựa hồ bị nhìn thấu cảm giác. Phảng phất hết thảy bí mật đều tại đây một đôi kim quang lấp lánh đôi mắt dưới. không chỗ nào che giấu, không lý do. Trần Tông cảm thấy khẩn trương, mặc cho ai bị như vậy, cự thú nhìn chằm chằm, không khẩn trương mới là lạ. Trần Tông vô cùng khẳng định, này Kim Long nếu là phải đối phó chính mình, có lẽ chỉ cần thổi một hơi, liền đủ để đem chính mình diệt sát đi. Kim Long nhìn chăm chú Trần Tông ước chừng 10 tức tả hữu, bỗng nhiên há mồm, một tiếng trời cao rồng ngâm lại lần nữa vang lên, mạnh mẽ sóng âm cuồn cuộn, một trọng nhằm phía Trần Tông. Trần Tông cảm giác chính mình tựa hồ phải bị tan rã dường như. Chợt, tông môn khí vận Kim Long từ chính mình trên người ngưng tụ, bốc lên dựng lên, cùng kia trăm trượng khí vận Kim Long xa xa tương đối, cũng phát ra từng tiếng trời cao rồng ngâm, phảng phất ở phụ họa. Ngay sau đó, chỉ thấy kia trăm trượng khí vận Kim Long mở ra miệng, phụt lên ra một đạo kim quang như sao băng thiên trụy, thẳng đánh Trần Tông trên đỉnh đầu không xoay quanh khí vận Kim Long. Khoảnh khắc, kim quang đánh trúng kia khí vận Kim Long phát ra rồng ngâm thanh càng thêm trời cao càng thêm lảnh lót, tràn ngập sung sướng. Tặng bắt đầu rồi, tám trượng khẳng định là không thành vấn đề, cũng không biết cuối cùng có thể đạt tới tám trượng mấy. Trần Tông ngẩng đầu liền có thể nhìn đến trên đỉnh đầu trống không khí vận Kim Long ở kim quang dưới, chậm rãi bành trướng lên, bảy trượng tám, bảy trượng chín, tám trượng, đạt tới tám trượng là cơ hồ là khẳng định, hiện giờ, đã thành sự thật, nhưng, vẫn chưa đình chỉ, khí vận Kim Long vẫn như cũ tiếp tục bành trướng, tám trượng một, tám trượng nhị, hẳn là không sai biệt lắm đi, có người lẩm bẩm nói. Nhưng tăng trưởng vẫn chưa đình chỉ, tám trượng tam, tám trượng bốn, tám trượng năm, tức khắc, từng đợt tiếng kinh hô vang lên, nhưng mà, vẫn là không có đình chỉ tăng trưởng, tám trượng sáu, chín thước, đã tăng trưởng chín thước, còn không có dừng lại, chẳng lẽ muốn tăng trưởng một trượng sao? Tám trượng bảy, tăng trưởng một trượng, chỉ là, mọi người lại càng thêm kinh hãi, bởi vì nhìn ra được, Trần Tông trên đỉnh đầu trống không khí vận Kim Long, vẫn là ở tiếp tục tăng trưởng giữa, tám trượng tám, phá ký lục, có người lầm bầm lầu bầu. 8 trượng 8, tương đương tăng trưởng 1 trượng 1 chiều dài, phá này ngàn năm trong vòng ký lục, nhưng là, tăng trưởng tiếp tục, 8 trượng 9, chẳng lẽ muốn phá 9 trượng? Rất nhiều người đều ở hỏi lại, chợt bỗng nhiên lắc đầu, không có khả năng, đã từ 7 trượng phá 8 trượng, sao có thể đạt tới 9 trượng? Không chỉ có là hóa rồng trong hồ mọi người khiếp sợ, Thái Nguyên Thiên Tông nội, mọi người cũng đồng dạng vô cùng khiếp sợ, một đám trừng lớn hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm không ngừng tăng trưởng khí vận Kim Long. Trong mắt đều mau đột ra tới. Loại này tăng trưởng cùng phía trước tăng trưởng bất đồng, thuộc về liên tục tính tăng trưởng, mọi người trong lòng không tự chủ được toát ra đồng dạng một cái ý tưởng. Một cái làm cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng thậm chí xưng được với hoang đường ý tưởng. Trần Tông thắng, đánh bại hết thảy đối thủ, thành tích con đường vô địch, này khả năng sao? Không có khả năng, nhưng hiện tại khí vận Kim Long tăng trưởng, lại là sao lại thế này? Trừ bỏ cái kia giải thích ở ngoài, mỗi người nội tâm trừ bỏ khiếp sợ, còn có vui sướng cùng kích động, không gì sánh được kích động, không có đạo lý không kích động. Khí vận Kim Long không ngừng tăng trưởng, đại biểu cho tông môn khí vận không ngừng tăng lên, càng cao càng tốt, tương lai vài thập niên trong vòng, Thái Nguyên Thiên Tông sẽ nghênh đón một cái càng cao tốc phát triển thời kỳ. Thậm chí có khả năng tái xuất hiện một cái lấy được con đường vô địch thành tựu thiên chi kiêu tử. Đem loại này vinh quang kéo dài đi xuống, đến lúc đó, lại sẽ làm Thái Nguyên Thiên Tông vài thập niên nội ở vào cao tốc phát triển thời kỳ. Hết thảy đều hướng càng tốt phương hướng chuyển biến, chín trượng, đương khí vận Kim Long đạt tới chín trượng khoảnh khắc, tất cả mọi người đang run rẩy. Ngăn không được run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy, hóa rồng hồ thượng, một đám trợn mắt há hốc mồm, chín số lượng cực kỳ, phía trước suy đoán thương cổ thánh tử nếu là vẫn luôn thắng đi xuống nói, khí vận Kim Long hẳn là có thể đạt tới 9 trượng. Nếu lại tiếp thu hóa rồng nơi long mạch tặng, đạt tới 9 trượng tam thậm chí 9 trượng năm đều có khả năng. Nhưng, ngay lúc đó thương cổ thánh tử trên người khí vận Kim Long chính là đã đạt tới 8 trượng 7 chiều dài, khoảng cách 9 trượng không tính rất xa, mà Trần Tông phía trước khí vận Kim Long chiều dài lại chỉ là 7 trượng 7 mà thôi, từ 7 trượng 7 tăng trưởng đến 9 trượng, ước chừng có 1 trượng tam tăng phúc, loại này tăng phúc, đừng nói ngàn năm, liền tính là vạn năm tới nay, cũng là chỉ có đi, khí vận Kim Long tăng trưởng đến 9 trượng sau, bắt đầu trở nên thực thong thả, mà kia trăm trượng khí vận Kim Long phun ra kim quang cũng dần dần biến yếu. 9 trượng 1, cuối cùng, khí vận Kim Long chiều dài tạm dừng ở 9 trượng vừa lên. 9 số lượng cực kỳ, cửu cửu vì cực trung cực, nếu khí vận Kim Long có thể đạt tới 9 trượng 9 kia sẽ càng thêm kinh người, chỗ tốt cũng lớn hơn nữa, nhưng bất đắc dĩ, Trần Tông bản thân khí vận Kim Long khởi điểm quá thấp. Nếu có thương cổ thánh tử giống nhau khởi điểm, có lẽ đạt tới 9 trượng 9 không phải không có khả năng sự. Nhưng không có nếu, mà có thể đạt tới 9 trượng, cũng là đạt tới số cực kỳ, đây là siêu việt hai đại thánh địa khí vận chi lực. Đối Thái Nguyên Thiên Tông ảnh hưởng, khó có thể miêu tả, chỉ cần là hiện tại, đương kia 9 trượng 1 khí vận Kim Long nhập thể khoảnh khắc. Trần Tông cả người chấn động. Mát lạnh chi ý tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Tinh khí thần toàn bộ đều đã chịu thập phần lộ rõ ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, tựa hồ có vô số huyền diệu ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Nhưng là huyền diệu quá nhiều, hơn nữa lập tức xuất hiện, làm Trần Tông có loại ứng không rảnh tiếp cảm giác. Hồ thể quán đỉnh, tạng lúc sau, trăm trượng khí vận kim long thân thể cao lớn cực kỳ duyên dáng bay lên. Phần đầu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vô cùng trời cao ngâm tiếng kêu. Rồi sau đó, ở trời cao bên trong xoay quanh 9 vòng sau, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang lấy tốc độ kinh người lao xuống. Một đầu chui vào hóa rồng trong hồ, muôn vàn hồ nước phóng lên cao, đường hồ nước quy về bình tĩnh khi, kia kim long đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 717, ma tập, xanh thảm trời quang, vạn dặm không mây, chỉ có thiên phong mênh mông cuồn cuộn, Trần huynh, cáo từ, thanh thần chắp tay, mặt mang mỉm cười, lần sau tái kiến, có lẽ, người ta đều nhập siêu phàm, kia liền siêu phàm gặp lại, Trần Tông cười nói, cũng chắp tay, cùng thanh thần cáo biệt, thương cổ thánh tử đạp sóng mà đến, có đại thế tương tùy, Trần Tông liền biết, đối phương nắm giữ chân chính thiên địa chi thế, không nói gì, Trần Tông lại có thể cảm giác được thương cổ thánh tử tương tùy đại thế mà đến chiến ý. Một loại hoãn lại chiến ý, Trần Tông cũng không nói gì, chỉ là nhìn qua đi, cho đáp lại, vô luận khi nào, muốn chiến liền chiến, hai người ánh mắt giao hội, đại thế đánh sâu vào sau, thương cổ thánh tử cũng xoay người rời đi, một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng thiên địa. Thẳng phá tận trời, thật lớn thân ảnh cũng tùy theo từ trên trời giáng xuống. Là Thánh Nguyên Thiên cánh tới, hóa rồng nơi con đường vô địch tranh phong đã kết thúc. Trần Tông tự nhiên không cần lại tiếp tục lưu lại nơi này. Muốn phản hồi tông môn, hảo đồ nhi, ha ha ha ha, Thánh Nguyên Thiên cánh trên lưng nhảy xuống một đạo thân ảnh. Phát ra vô cùng sang sảng kích động tiếng cười, đúng là Thương Vũ Sơn chủ, sư tôn, ngài như thế nào tới? Trần Tông kinh ngạc, ta đương nhiên muốn tới, như thế nào có thể không tới đâu? Thương Vũ Sơn chủ vẫn như cũ kích động cười nói, xem Trần Tông, càng xem càng là vừa lòng, càng cảm thấy chính mình lúc trước thu Trần Tông vì đệ tử. Thật sự là quá chính xác, quá cho chính mình mặt dài, người hiện tại chính là tông môn kiêu ngạo, không dung có nửa phần tổn thương. Nói thật, những người khác tới, Thương Vũ Sơn chủ không yên tâm, cho nên hắn tự mình lại đây, mà Trần Tông là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, hắn muốn chạy tới, về tình về lý, ai đều cùng hắn tranh không được. Diện Than dường như hộ đạo giả cũng xuất hiện, đối Thương Vũ Sơn chủ khom mình hành lễ, nhưng vẫn là không nói một lời. Đi thôi, hiện tại hồi tông. Thương Vũ Sơn chủ cười nói, ba người ngồi trên Thánh Nguyên Thiên cánh phần lưng, một tiếng bén nhọn trường minh vang tận mây xanh, Thánh Nguyên Thiên cánh hai cánh rung lên, cuốn lên từng trận cuồng phong, đem hóa rồng hồ thổi bay vạn mét sóng gió, rồi sau đó ở một tiếng bén nhọn nổ vang bên trong phóng lên cao. Cao tốc dưới, thân thể cao lớn cùng không khí kịch liệt cọ sát, phát ra ra vô số tinh hỏa, hai cánh càng là đem không khí cát, lưu lại lưỡng đạo thiêu đốt xích viêm thẳng táp dấu vết. Một đường hướng lên trên, ước chừng có cây số chi trường. Mấy ngàn mét trời cao, Thánh Nguyên Thiên cánh lấy tốc độ kinh người bay vút, Trần Tông quay đầu lại nhìn thoáng qua hóa rồng hồ, không khỏi có vài phần xúc động, liền tại nơi đây, chính mình đánh bại một đám cường đại đối thủ, được đến một lần lột xác, Thánh Nguyên Thiên cánh tốc độ cao nhất phi hành, tốc cực nhanh, không đến nửa ngày liền bay ra hóa rồng nơi địa giới. Hướng Trung Thánh Châu ngoại bay đi, ngồi xếp bằng ngồi ở Thánh Nguyên Thiên cánh phần lưng, Trần Tông nhắm lại hai tròng mắt, chuyên chú với trong óc bên trong không ngừng xuất hiện các loại huyền diệu. Đây là đạt tới 9 trượng một chiều dài khí vận kim long sở mang đến biến hóa, làm chính mình có thể càng dễ dàng cảm giác được các loại ảo diệu, nhưng cần thiết sửa sang lại, nếu không quá nhiều ảo diệu đánh sâu vào, vô cùng hỗn độn, không chỉ có cuối cùng sẽ không thu hoạch được gì, cũng sẽ quấy nhiễu chính mình tư duy. Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình tinh khí thần đã chịu khí vận kim long ảnh hưởng, chậm rãi phát sinh lột xác, nhất trực quan cảm giác chính là thân hình trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, tư duy tốc độ càng nhanh, ý niệm vừa động, thân hình cùng tự thân lực lượng liền sẽ lấy so ngày thường càng mau vài phần tốc độ làm ra phản ứng. Này đối với chiến đấu, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, thiết tưởng một chút, càng mau làm ra phản ứng càng mau ra tay, liền có thể sớm hơn công kích địch nhân, thậm chí ở đồng dạng thời gian tới, phóng xuất ra càng nhiều công kích. Mặt khác, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình đầu óc trở nên nhẹ nhàng lên. Chính mình tinh thần ý thức trở nên nhẹ nhàng lên, có thể thừa nhận càng nhiều tiểu chân ý phụ tải, này liền ý nghĩa, ở ngụy siêu phàm cảnh cái này trình tự. Trần Tông có thể tìm hiểu nắm giữ càng nhiều tiểu chân ý. Theo Trần Tông chuyên chú xuống dưới, chậm rãi sửa sang lại tìm hiểu, thực mau, lại có một loại tiểu chân ý bị Trần Tông cấp nắm giữ. Lôi chi chân ý tiểu chân ý chi nhất, lôi quang chi chân ý, lôi chi chân ý đồng dạng có 4 loại tiểu chân ý. Phân biệt là lôi quang chi chân ý, có được tốc độ kinh người cùng lóa mắt đến cực điểm quang mang. Lôi liệt chi chân ý, có thể phát ra ra ngọn lửa giống nhau nóng cháy, còn có một loại bạo liệt, sấm chớp mưa bão chi chân ý. Có được cuồng bạo vô cùng lực lượng, lôi diệt chi chân ý, phảng phất hủy diệt hết thảy lực lượng, đến tận đây, trừ bỏ kiếm chi chân ý 5 loại tiểu chân ý cùng thủy chi chân ý 4 loại tiểu chân ý. hỏa chi chân ý bốn loại tiểu chân ý cùng với phong chi chân ý bốn loại tiểu chân ý ngoài. Trần Tông nắm giữ thứ 5 loại chân ý tiểu chân ý. Tính lên, chính là 18 loại tiểu chân ý. Từ xưa đến nay, có thể nắm giữ 10 loại tiểu chân ý giả, mỗi một cái đều là thiên chi kiêu tử. Tiểu chân ý có thể đạt tới 15 loại, càng là hiếm thấy, mà Trần Tông, tác đã siêu việt 15 loại đạt tới 18 loại nhiều. Nhưng này không phải cực hạn, còn có thể tiếp tục tìm hiểu tăng lên. Thời gian trôi đi, Thánh Nguyên Thiên cánh bay ra Trung Thánh Châu, tiến vào mặt khác một châu, hướng Quá Nguyên Châu phương hướng nhanh chóng bay đi. Cái này quá trình, không sai biệt lắm là nửa tháng tả hữu. Ngày đầu tiên, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi quang chi chân ý. Ngày hôm sau, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi liệt chi chân ý. Nắm giữ này hai loại tiểu chân ý sau, Trần Tông cảm giác nhẹ nhàng, tinh thần thức hải lại lần nữa có phụ tải cảm giác, nhưng không phải rất cường liệt. Ngày thứ ba, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ sấm chớp mưa bão chi chân ý. Ngày thứ tư, Trần Tông tìm hiểu nắm giữ lôi diệt chi chân ý. Đến tận đây, Trần Tông sở nắm giữ tiểu chân ý số lượng đạt tới 21 loại nhiều, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, phụ tải trở nên rõ ràng, nhưng còn chưa tới cực hạn, có lẽ có thể tiếp tục tìm hiểu. Trần Tông ám đạo, lại lần nữa tìm hiểu trong óc giữa không ngừng hiện ra ảo diệu. Lúc này đây, Trần Tông sở tìm hiểu chính là kim chi chân ý bốn loại tiểu chân ý. Kim phong chi chân ý, kim duệ chi chân ý, kim kiên chi chân ý, kim diệu chi chân ý. Nhưng này bốn loại tiểu chân ý tìm hiểu, so với lôi chi chân ý bốn loại tiểu chân ý tới còn muốn chậm không ít. Rốt cuộc càng ngày càng tiếp cận tinh thần thức hải phụ tài. Trần Tông đều không xác định, cuối cùng có không đem kim chi chân ý bốn loại tiểu chân ý đều hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ. Ngày thứ 6, Trần Tông tìm hiểu ra kim phong chi chân ý. Ngày thứ 8, Trần Tông đang ở tìm hiểu kim duệ chi chân ý, mượn dùng kiếm duệ chi chân ý, tìm hiểu khó khăn có điều giảm xuống. Cùng lúc đó, Thánh Nguyên Thiên cánh bay đến một tòa cây số núi cao trên không. Bỗng nhiên, dị biến đột nhiên sinh ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì dấu hiệu, dường như một bôi đen ám lặng yên không một tiếng động hiện ra, lại như tia chớp nhanh chóng tràn ngập khai đi, chớp mắt liền tràn ngập một phương không trung, đem núi cao trên không hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, Thương Vũ Sơn chủ hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, tựa như tia chớp sét đánh. Tiếp theo, hộ đạo giả cũng mở hai tròng mắt, thâm thúy hai tròng mắt nội, phảng phất có xoáy nước cuồng chuyển. Tìm hiểu chung Trần Tông cái thứ ba cảm thấy được không thích hợp, đình chỉ tìm hiểu mở hai mắt, liền nhìn đến một mảnh hắc ám, kia hắc ám phảng phất một cái thật lớn vô cùng chén đảo khấu mà xuống, đem cả tòa núi cao đều khấu ở trong đó. Trần Tông ba người cùng Thánh Nguyên Thiên cánh tự nhiên cũng ở trong đó. Nhẹ nhẹ âm u lạnh lẽo tà ác hơi thở từ bốn phía hắc ám giữa không ngừng tràn ngập mà ra, dần dần hình thành từng đạo khí xoáy tụ, lại không ngừng va chạm, hóa thành cuồng phong long cuốn thổi tập mà đến, xẹt qua mọi người thân hình. Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả cùng với Thánh Nguyên Thiên cánh còn hảo, rốt cuộc đều thuộc về thiên huyền cảnh trình tự, nhưng Trần Tông cảm giác lại không dễ chịu, cả người không tự chủ được phát lạnh, từ ngồi mà nội, từng đợt âm hàn ăn mòn, phảng phất muốn đem tự thân đông cứng dường như, thuần dương khí huyết mãnh liệt, tận khả năng chống đỡ âm hàn, nhưng vẫn là có một loại lực có không bằng cảm giác. Thập phần gian nan, Trần Tông cảm giác chính mình thuần dương khí huyết vận chuyển càng ngày càng chậm, tựa hồ muốn đọng lại dường như, gần cốt cơ bắp tạng phủ cũng đã chịu ảnh hưởng, phải bị đông lại, cả người làn da bắt đầu phát thanh, sợi tóc có một tia hôi xương tràn ngập, không chỉ có là thân hình đã chịu mãnh liệt ảnh hưởng, liên quan tinh thần ý thức cũng đã chịu ảnh hưởng, tư duy dần dần sơ cứng, ý thức dần dần trầm luân, phảng phất muốn rơi vào không đáy băng uyên. Trần Tông không ngừng phản kháng, lại phát hiện chính mình phản kháng như vậy mỏng manh, như vậy nhỏ bé, chênh lệch quá lớn quá lớn, nhưng nếu như vậy trầm luân đi xuống, rất có thể sẽ vĩnh viễn vô pháp tỉnh lại. Bỗng nhiên, một trận rộng lớn mênh mông cuồn cuộn hơi thở xẹt qua Trần Tông thân hình, đem chi bao phủ lên. Hết thảy âm hàn lạnh lẽo tà ác ở khoảnh khắc bị bài xích xuất thân khu. Trần Tông cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, là Thương Vũ Sơn chủ. Thương Vũ Sơn chủ cảm thấy được Trần Tông không ổn, lập tức dùng lực lượng của chính mình đem Trần Tông bảo vệ lại tới. Âm u lạnh lẽo tà ác hơi thở càng ngày càng cường liệt, càng cùng với từng đợt huyết tinh sát phạt mà đến, ô ô tiếng động vang vọng bát phương, qua lại truyền đãng, giống như là u hồn ở thiên địa chi gian bồi hồi. Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, hộ đạo giả thần sắc bất biến, nhưng hai tròng mắt bên trong cũng có thể nhìn đến vẻ mặt ngưng trọng. Phương nào lén lút, còn không hiện thân, Thương Vũ Sơn chủ vừa uống, như thiên âm đáng thế, đáng sợ lực lượng quét ngang mà đi, đem phạm vi cây số trong vòng âm lãnh khí xoáy tụ diệt vong, đem thổi tới tà ác cuồng phong đánh tan. Khặc khặc khặc khặc, tức khắc, từng đạo khan khan quái dị tràn ngập tà ác âm lãnh tiếng cười vang lên, làm người khó có thể phân biệt từ phương hướng nào truyền đến, mang theo một loại nhiễu loạn tinh thần dao động. Lưu lại Trần Tông, các ngươi hai người có thể tồn tại rời đi. Tiếng cười lúc sau, đó là tràn ngập tà ác sát khí cảnh cáo, hướng về phía ta tới. Trần Tông khẽ cau mày, không thể tưởng được là người nào, thế nhưng như thế mất công phải đối phó chính mình. Thánh Nguyên, bảo vệ tốt Trần Tông. Thương Vũ Sơn chủ vỗ vỗ Thánh Nguyên Thiên Cánh thân hình, phân phó nói. Thánh Nguyên Thiên Cánh một tiếng kêu to đáp lại, chợt liền có nửa trong suốt kim quang bốc lên dựng lên đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại. Đây là thuộc về Thánh Nguyên Thiên Cánh lực lượng, muốn giết chết Trần Tông, chỉ có trước đánh vỡ tầng này lực lượng mới được, mà làm Thánh Nguyên Thiên Cánh bảo vệ tốt Trần Tông, Thương Vũ Sơn chủ cùng Ngũ Đạo giả mới có thể đủ đằng ra tay tới giết địch. Nếu không đi, các người cũng đều đem mệnh lưu lại đi. Âm u tà ác thanh âm lại lần nữa vang lên, chợt, từng đạo thân ảnh từ bốn phía hắc ám giữa ngưng tụ hiện ra, nhanh chóng bay ra tới, mang theo kinh người tà ác sát khí phi pháp tới. Mỗi một đạo hắc ảnh đều thấy không rõ khuôn mặt, giống như chỉ là thuần túy bóng dáng, mang theo kinh người âm lãnh cùng tà ác, tản mát ra hơi thở thập phần mạnh mẽ, toàn bộ đều là siêu phàm cảnh trình tự, nhưng cụ thể ở vào siêu phàm cảnh cái nào trình tự, lại khó có thể cảm giác ra tới. Thương Vũ Sơn chủ cùng Ngũ Đạo giả cũng không dám có chút coi khinh. Sống đến cái này tuổi, trải qua không biết bao nhiêu lần chiến đấu vô số lần sinh tử, căn bản là sẽ không tâm tồn coi khinh. Đường mấy trăm nói tà ác hắc ảnh phát sát tới khi, Thương Vũ Sơn chủ cùng Ngũ Đạo giả cũng lần lượt ra tay. Chương 718, ma tập, hắc ám bao phủ, vô số âm u lạnh lẽo cùng tà ác huyết tinh tràn ngập, vô biên vô hạn, phảng phất rơi vào một chỗ hắc ám địa ngục. Mấy trăm nói siêu phàm cảnh trình tự đáng sợ tà ác hắc ảnh từ bốn phương tám hướng phi phát tới. Quái dị vô cùng tà ác tiếng cười ở bốn phương tám hướng vang lên. Thương Vũ Sơn chủ cùng Ngũ Đạo giả thần sắc bất biến, nhưng ở vào Thánh Nguyên Thiên Cánh lực lượng bảo hộ dưới Trần Tông lại là sắc mặt hoảng sợ. Loại này tà ác vô cùng tiếng cười thập phần bén nhọn, không ngừng truyền vào chính mình hai lỗ tai, liền tính là đem màng tai phong bế lên, cũng vô pháp ngăn cản thanh âm truyền lại, kia giống như là trực tiếp ở trong óc giữa vang lên. Loại này tà ác bén nhọn tiếng cười, làm Trần Tông cảm thấy thực không thoải mái, toàn bộ tinh thần ý thức như là phải bị đâm thủng, phải bị xé rách giống nhau. Trần Tông không thể không cần thủ hết thảy, nỗ lực vẫn duy trì đối kháng, khí vận kim long lực lượng cũng hiển hiện ra, hiệp trợ Trần Tông đối kháng, sẽ không tinh thần thác loạn. Phải biết rằng loại này tà ác bén nhọn tiếng cười, tuyệt đại đa số ngụy siêu phàm cảnh đều không thể thừa nhận, trực tiếp liền sẽ tinh thần thác loạn, thất khiếu đổ máu. Thương Vũ Sơn chủ ra tay, một tay nâng lên, dựng trưởng như đao, trên cao một hoa, liền có một mặt màu xám trắng ánh đao phách sát mà ra. Kia ánh đao lúc đầu chỉ có bàn tay dài ngắn, chớp mắt liền biến thành hơn 10 mét trường, lại tiếp tục tăng trưởng, vượt qua 100 mét, 100 mét lớn lên màu xám trắng ánh đao vạn vẹo chi gian một hoa mà qua, mấy chục đạo hắc ảnh bị trực tiếp chém qua, nháy mắt phát ra bén nhọn than khóc thanh, tiện đà vạn vẹo tán loạn, hóa thành từng đoàn khói đen nổ tung. Hộ đạo giả cũng ra tay, tay trái nhẹ nhàng ấn ở không khí giữa, lòng bàn tay khẽ run lên, oanh một tiếng, phảng phất thiên hỏa thẳng đánh, một cổ bạo liệt vô cùng xích hồng sắc bao trùm phía trước một mảnh, mấy chục đạo hắc ảnh ở nháy mắt hóa thành khói đen nổ tan, chỉ có bén nhọn thê lương tiếng kêu quanh quẩn. Vài lần ra tay, mấy trăm nói đáng sợ hắc ảnh ở Thương Vũ Sơn chủ cùng Hộ đạo giả công kích dưới, tất cả vẫn diệt. Chút tài mọn, chân thân xuất hiện đi. Thương Vũ Sơn chủ ánh mắt chăm chú nhìn, một tia lãnh mang như điện quang lóe lược mà qua, phảng phất đem hắc ám xuyên thấu, khủng bố hơi thở tràn ngập bát phương, thế nhưng ngưng tụ vì hữu hình thực chất quang mang, tựa như từng đạo tàn nguyệt ánh đao vờn quanh tát, Hộ đạo giả quanh thân cũng đồng dạng có đỏ đậm nóng rực dòng khí thổi quét. Đáng sợ phi thường, không hổ là Thương Vũ Sơn chủ, đích xác rất lợi hại, nhưng hôm nay Trần Tông cần thiết chết. Tà ác âm lãnh thanh âm càng thêm cao vút bén nhọn. Bốn phía hắc ám kịch liệt sóng gió nổi lên, từng tiếng quái dị tiếng gầm rú nổi lên bốn phía, chợt chỉ thấy bốn cái phương hướng chỗ hắc ám từng người vặn vẹo hóa thành một đạo 100 mét xoáy nước. Kia hắc ám xoáy nước phảng phất liên thông vực sâu môn hộ, chính phun trào ra vô cùng kinh người tà ác, giống giống giống, liên tục bốn đạo khủng bố giống lên một tiếng vang lên. Từ kia bốn đạo hắc ám xoáy nước môn hộ bên trong, một cái dữ tợn vô cùng đầu vọt ra, kia đầu thoạt nhìn thập phần quái dị, giống như là hùng đầu, lại giống như đầu rắn, lại như là thật nhiều loại động vật đầu khâu lên. Ngay sau đó, thân hình cũng xuất hiện, thật dài một tiết cổ, dài rộng tròn xoe thân hình, một đôi cùng thân hình đối lập lên có vẻ có chút nhỏ sinh con rơi giống nhau cánh. Còn kéo túm một cái thật dài cái đuôi mũi nhọn giống như là mỏ neo dường như, màu đỏ tươi hai tròng mắt, phun nùng liệt lưu huỳnh hơi thở lỗ mũi, còn có kia thô trắng tứ chi bén nhọn lợi trảo, toàn thân tản mát ra vô cùng hắc ám vô cùng tà ác hơi thở. Ma vật, Thương Vũ Sơn chủ mày nhăn lại, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, làm hắn có loại này trầm trọng cảm giác, cũng không phải này bốn đầu quái vật thực lực, trên thực tế ở Thương Vũ Sơn chủ xem ra, không tính rất mạnh, mà là này bốn đầu quái vật thân phận cùng sau lưng ý nghĩa. Ma vật, đây là nhân tộc tử địch, Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt, quả nhiên là các ngươi. Thương Vũ Sơn chủ một tiếng hét to, song trưởng như đao phá không sát ra, rầm rầm. Lưỡng đạo dài đến vài trăm thước thật lớn màu xám trắng ánh đao phá không phân biệt sát hướng hai đầu ma vật, đến nỗi mặt khác hai đầu, Tác giao cho hộ đạo giả, bốn đầu ma vật nho nhỏ cánh lại lấy tốc độ kinh người run rẩy lên, phát ra vù vù thanh kịch liệt mà bén nhọn, giống như mấy vạn độc ong bay múa giống nhau, rồi nổi vọt lại đây. Chúng nó mục tiêu lại là Thánh Nguyên Thiên cánh trên lưng Trần Tông. Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt chân chính mục đích chính là muốn sát Trần Tông, bởi vì Trần Tông lấy được con đường vô địch thành tựu, hơn nữa được đến hóa rồng nơi long mạch tặng quá kinh người, làm khí vận kim long từ 7 trượng 7 tăng lên tới 9 trượng một chiều dài. Nếu là làm Trần Tông mang theo này khí vận kim long phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, cùng Thái Nguyên Thiên Tông nội khí vận kim long kết hợp lên trở nên hoàn chỉnh sau, khổng lồ khí vận liền sẽ bắt đầu ảnh hưởng Thái Nguyên Thiên Tông, mà Trần Tông bản thân cũng tại đây khổng lồ khí vận kim long tiềm di mặc hóa ảnh hưởng dưới, tiềm lực càng thêm kinh người. Thiên Cổ Ma Điện cho tàn lại cháy, muốn một lần nữa quật khởi, một ít chướng ngại là cần thiết thanh trừ, miễn cho ngày sau nhiều ra một cái cường địch tới, bị bốn đầu ma vật tỏa định. Trần Tông sờn tóc gáy, áp lực thật sự là quá lớn, giống như vô biên vô hạn hắc ám bao phủ mà đến, cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì đều không cảm giác được, loại cảm giác này làm người phát cuồng. Cũng may Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng cứng cỏi, có thể chống đỡ được nhất thời, lại có khí vận kim long tương trợ, có thể chống đỡ càng dài thời gian. Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả đồng thời ra tay, oanh sát ở bốn đầu ma vật trên người, lại không có đem bốn đầu ma vật đánh tan. Này bốn đầu ma vật thực lực đã đạt tới thiên huyền cảnh trình tự, hơn nữa thân hình vô cùng mạnh mẽ, sinh sôi thừa nhận Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả một kích. Bốn đầu ma vật tiếp tục nhằm phía Thánh Nguyên Thiên cánh trên lưng Trần Tông, cần phải đem Trần Tông một kích chí mạng. Trần Tông sờn tóc gáy, cảm giác này bốn đầu ma vật dễ dàng một kích là có thể làm chính mình hôi phi yên diệt. Nghiệt xúc dám ngươi, một tiếng hét to, Thương Vũ Sơn chủ trong tay liền có một mặt ánh đao hiện lên. Thương Vũ Sơn truyền thừa chi bảo, Thương Vũ Xé Trời Đao. Thương Vũ Xé Trời Đao chính là đứng đầu thượng phẩm linh khí, uy lực kinh người, một đao nơi tay, Thương Vũ Sơn chủ quanh thân vờn quanh ánh đao càng thêm lóa mắt, càng thêm cường hoành. Chạm, Thương Vũ Xé Trời Đao chém giết mà ra, màu xám trắng ánh đao phảng phất lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như gió bão tấn mãnh, kia ánh đao phá không sát ra, trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo màu đen hoa ngân, mang theo vô cùng uy lực cùng sát khí, bổ về phía một đầu ma vật, mới vừa rồi dựa vào mạnh mẽ thân hình ngăn trở Thương Vũ Sơn chủ trưởng đao ma vật ở Thương Vũ Xé Trời Đao ánh đao dưới, lại trở nên vô cùng yếu ớt, nháy mắt đem ra thượng một tầng phòng hộ lực lượng xé rách, lại đem cứng cỏi đến cực điểm ra xé rách, tiếp theo, phá vỡ mà vào huyết nhục bên trong. Sờn tóc gáy suy suy thanh liên tục không ngừng vang lên. Màu xám trắng ánh đao xuyên thấu mà ra, mang theo một lưu màu đen chất lỏng, sát hướng mặt khác một đầu ma vật. Hộ đạo giả cũng mang lên một đôi thoạt nhìn thực bình thường xích hồng sắc bao tay. Đột nhiên, có ngọn lửa từ bao tay giữa xông ra, kia ngọn lửa mãnh liệt vô cùng, phảng phất có thể đem hết thảy đều đốt thành cho tẫn. Song trưởng trên cao ấn mà ra, mãnh liệt ngọn lửa ngưng tụ thành lưỡng đạo xích hồng sắc trưởng ấn. Mỗi một đạo trưởng ấn đều có hơn 10 mét lớn nhỏ, vô cùng cô đọng, mang theo kinh người cuồng bạo, hung hăng oanh hướng hai đầu ma vật, rầm rầm, đáng sợ lực lượng oanh kích, hai đầu ma vật bị trực tiếp đánh bay, trên người phòng ngự bị đánh bại, lưỡng đạo trưởng ấn dừng ở mặt trên, kinh người lực lượng không ngừng xâm nhập trong cơ thể, bốn đầu có được thiên huyền cảnh trình tự ma vật, đã bị Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả hai người lần lượt giết chết. Trần Tông nguy cơ cũng có thể hóa giải, bỗng nhiên, ở Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả sau lưng, vô thành vô tức xuất hiện lưỡng đạo hắc ảnh. Kia lưỡng đạo hắc ảnh giống như là hai người bóng dáng giống nhau, một tay chảo ra, kia tay giống như lợi chảo, lại như là chủy thủ giống nhau, phiếm vô cùng lạnh lẽo đen nhánh ánh sáng. Một màn này Trần Tông thấy được, lại không kịp nhắc nhở, kia hai cái hắc ảnh đã phát động công kích, hung hăng thứ hướng Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả phần lưng. Thương Vũ Sơn chủ thực lực sau hộ đạo giả càng cường, liền ở hắc ảnh một kích sắp đánh trúng phần lưng khoảnh khắc, cảm giác được chí mạng nguy cơ, vô số lần sinh tử chi gian rèn luyện ra tới bản năng bùng nổ, nhanh chóng làm ra phản ứng, nguyên bản vờn quanh ở quanh thân ánh đao, ngay lập tức hội tụ đến sau lưng, phảng phất một kiện nguyễn giáp dường như đem phần lưng chặt chẽ bảo vệ lại tới. Thừa nhận này một kích uy lực vô cùng mạnh mẽ, hơi chút chịu trở dưới, lại vẫn là đem Thương Vũ Sơn chủ phòng hộ cấp đánh bại. Đâm vào phần lưng giữa, Thương Vũ Sơn chủ cũng đã phản ứng lại đây, xoay người một đao giết tới, một đao dưới, kia hắc ảnh bị chặt đứt, phát ra hét thảm một tiếng, cùng lúc đó hộ đạo giả cũng thừa nhận rồi một kích sau xoay người phản kích. Song trưởng mang theo vô cùng cuồng bạo nóng cháy, hung hăng oanh kích ở hắc ảnh trên người, cũng đem hắc ảnh trực tiếp oanh bạo, nhưng hộ đạo giả phản ứng so Thương Vũ Sơn chủ chậm một đường. Đã chịu thương thế càng nghiêm trọng, ma độc, Thương Vũ Sơn chủ cảm giác được một trận đau nhức từ phần lưng truyền khắp toàn thân. Cái loại này đau nhức, như là vô số tiểu sâu giống nhau điên cuồng mấp máy du biến toàn thân trên dưới, không ngừng mở ra che kín bén nhọn hàm răng khẩu khí hung hăng cắn xé. thân mình dần dần tê dại, lực lượng giống như ở chậm rãi xói mòn, không khỏi sắc mặt đại biến. Ma độc, đây là thiên cổ ma điện một loại độc tố, ngàn năm phía trước, gọi người nghe tiếng sợ vỡ mặt, chúng ma độc, nếu không có giải dược, liền phải không ngừng thừa nhận ma độc ăn mòn thống khổ. Cả người dần dần tê dại, lực lượng khó có thể vận chuyển, nhưng lại sẽ cảm thấy kịch liệt đau đớn. Giải trừ ma độc có hai loại phương pháp, một là giải dược, nhị là có người tương trợ, lấy mạnh mẽ lực lượng đem ma độc bức ra bên ngoài cơ thể. Dưới loại tình huống này, hai loại phương pháp đều được không thông, hộ đạo giả trạng huống càng thêm không xong, hắn tu vi không bằng Thương Vũ Sơn chủ, phản ứng lại hơi chút chậm một đường, thân trung ma độc càng trọng, tứ chi tê dại, lực lượng khó có thể điều động. Khặc khặc khặc khặc, Thương Vũ Sơn chủ, cho các ngươi có đi hay không? Hiện tại thân trung ma độc, muốn chạy cũng đi không xong. Âm lãnh tà ác thanh âm lại lần nữa vang lên, vừa lúc diệt trừ Trần Tông, cũng nhân tiện diệt trừ các ngươi, lén lút hạ người, hiện tại còn không dám ra tới sao? Thương Vũ Sơn chủ một bên lớn nhất trình độ điều động tự thân lực lượng đối kháng ma độc, một bên cười nhạo nói, thân trung ma độc, ngươi còn dư lại nhiều ít thực lực, ta chính là ra tới, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Theo thanh âm kia vang lên, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối, hư không đạp bộ mà ra, đó là một cái toàn thân trên dưới đều bao phủ ở áo đen giữa thân ảnh. Nhìn không tới mặt, toàn thân trên dưới tản mát ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ, càng là vô cùng âm u lạnh lẽo cùng tà ác. Theo hắn xuất hiện, sau lưng hắc ám cũng phảng phất động, hướng Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả nghiền áp mà đến. Thiên huyền cảnh hậu kỳ, Thương Vũ Sơn chủ tuy rằng thân trung ma độc, một thân lực lượng phòng trừng khó có thể phát huy ra mấy thành, nhưng nhãn lực còn ở, nhìn ra đối phương tu vi, chỉ sợ sẽ không ở chính mình dưới, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chương 719, Hồng Lôi kiếm uy, hắc ám tựa hồ càng thêm nồng đậm, tà ác âm lãnh hơi thở như gió lốc, điên cuồng tàn sát bừa bãi, hộ đạo giả sắc mặt càng ngày càng xanh trắng, thân hình lay động chi gian, tựa hồ khó có thể bảo trì treo không, liền phải hướng phía dưới rơi xuống. Thương Vũ Sơn chủ tu vi càng cao thực lực càng cường, thân trung ma độc cũng muốn thiếu một ít, bởi vậy còn có thể tiếp tục chống đỡ trong chốc lát. Nhưng nội tâm lại cảm thấy không ổn, thiên cổ ma điện dư nghiệt, hơn nữa, vẫn là thiên huyền cảnh hậu kỳ tu vi, như vậy trình tự, phòng trừng sẽ không kém hơn chính mình, nếu là ở toàn thịnh thời kỳ, có không đem đối phương chém giết, Thương Vũ Sơn chủ cũng không có nhiều ít nắm chắc, huống chi là hiện tại đâu. Thân trung ma độc chính mình, chỉ sợ một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 6 thành mà thôi. Hơn nữa, thời gian kéo đến càng dài, chính mình có khả năng đủ phát huy ra tới thực lực liền càng thấp. Đến nỗi kia Thánh Nguyên Thiên Cảnh đích xác cũng là thiên huyền cảnh trình tự, nhưng bất quá là tương đương với thiên huyền cảnh lúc đầu trình tự. Ở thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả trước mặt, hoàn toàn không đủ xem, dễ dàng là có thể đánh chết, ai ngờ chết, Thương Vũ Sơn chủ không nghĩ, nhưng nếu không thể không chết, cũng không phải không thể tiếp thu. Tự nhiên bước lên võ giả này một cái, sinh tử liền phải không để ý, chân chính làm Thương Vũ Sơn chủ lo lắng chính là chính mình đệ tử Trần Tông. Thiên phú chắc tuyệt, tiềm lực phi phàm, có thể nói cuộc đời ít thấy, hiện giờ càng là chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông khí vận, thành tựu con đường vô địch, còn phải đến hóa rồng nơi long mạch tặng, làm khí vận kim long đạt tới 9 trượng 1, trực tiếp tăng phúc 1 trượng 4 cái này kinh người chiều dài. Có thể nói vạn năm tới nay tuyệt vô cận hữu, hắn tồn tại phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, là có thể làm Thái Nguyên Thiên Tông khí vận càng tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa, Trần Tông tương lai thành tựu cũng khó có thể tưởng tượng, có lẽ trở thành phong đế cường giả đều không phải là vô căn cứ, nếu Trần Tông chết ở chỗ này, hết thảy đều tan thành mây khói, liên quan trên người khí vận kim long cũng sẽ bị đánh nát. Đến lúc đó, cũng chỉ có một bộ phận có thể phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông. Vô luận như thế nào, chính mình có thể chết, Trần Tông đều không thể chết ở chỗ này, nội tâm bên trong chỉ có quyết tuyệt, không có nửa phần do dự. Thương Vũ Sơn chủ trực tiếp thi triển ra cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, chính là bởi vì ngày thường không thể thi triển, bởi vì tác dụng phụ rất mạnh, thậm chí có chút cấm thuật một thi triển lúc sau, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cửa này cấm thuật gọi là Thiên Đao nhập thể, Thương Vũ Sơn chủ vô cùng nhanh chóng, tay trái ngón tay nhanh chóng ở trên người liền điểm mười mấy hạ. Mỗi một chút đều phát ra thùng thùng tiếng vang, mỗi một chút đều đem có thể điều động lực lượng toàn bộ điều động lên. Liên tiếp thoán thanh âm ở Thương Vũ Sơn chủ trong cơ thể liên tiếp vang lên. Thân hình ngăn không được rung động, chỉ thấy Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt trắng bệch, phảng phất dung huyết quá nhiều dường như. Tiếp theo, Thương Vũ Sơn chủ đem trong tay Thương Vũ Xé Trời Đao hướng lên trên không vứt khởi. Thương Vũ Xé Trời Đao phảng phất có ý thức giống nhau, huyền phù ở Thương Vũ Sơn chủ trên đỉnh đầu không, như sao băng rơi vào. Trần Tông trừng lớn hai tròng mắt, đầy mặt hoảng sợ, lại không cách nào ngăn cản. Thương Vũ Xé Trời Đao không có chút nào trở ngại từ Thương Vũ Sơn chủ đỉnh đầu đâm vào, xuyên vào trong cơ thể, loại này cách làm cùng tự sát không có gì hai dạng, nhưng Thương Vũ Sơn chủ không chết, bởi vì hắn thi triển cấm thuật, Thương Vũ Xé Trời Đao nhập thể, mạnh mẽ lực lượng tức khắc từ đao bên trong phát ra khai đi, thổi quét Thương Vũ Sơn chủ toàn thân, Khoảnh khắc, mạnh mẽ ma độc giống như dịu ngoan cừu con giống nhau. Co đầu rút cổ bất động, Thương Vũ Sơn chủ không cần lại phân ra lực lượng của chính mình áp chế. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ cũng bất đắc dĩ phát hiện, kia ma độc thật là đáng sợ. Tuy rằng bị tạm thời áp chế đi xuống, lại là đem Thương Vũ xé trời đao lực lượng cấp bám chủ. Làm chính mình vô pháp được đến chút nào tăng phúc, nguyên bản thiên đao nhập thể này nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Câu cấm thuật thi triển sau, Thương Vũ xé trời đao nhập thể, chính mình liền có thể được đến Thương Vũ xé trời đao lực lượng thêm vào. Thực lực trở nên càng cường đại hơn, so cầm trong tay Thương Vũ xé trời đao còn mạnh hơn hoành rất nhiều. Ít nhất, lấy chính mình thiên huyền cảnh 7 trọng trình tự, có thể đạt tới thiên huyền cảnh 8 trọng gần cửu trọng trình tự. Cho dù là đối trời cao huyền cảnh cửu trọng cũng có thể chống lại một vài. Không có biện pháp, mà độc quá mức kinh người, nhưng cũng may chính mình có thể vận dụng tự thân toàn bộ thực lực. Một tiếng nổ vang, mạnh mẽ vô cùng hơi thở tức khắc từ trong cơ thể nổ tung. Từng đạo đao khí ánh đao tràn ngập, thiên cổ ma điện dư nghiệt, chết, theo Thương Vũ Sơn chủ vừa uống, lấy tay làm đao, hung hăng một đao phách chảm mà ra, 100 mét ánh đao phá không giết tới, tuy rằng không có được đến Thương Vũ xé trời đao lực lượng tăng phúc, nhưng lại có thể đem Thương Vũ xé trời đao sắc nhọn ứng dụng nơi tay trường. Lệnh đến một trường này đao uy lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, sẽ không so cầm trong tay Thương Vũ xé trời đao kém nhiều ít. Hấp hối giấy rùa, tà ác tiếng cười vang vọng bát phương, thiên cổ ma điện dư nghiệt áo đen run lên, phảng phất có cuồng phong ở áo đen dưới thổi tập, đối mặt Thương Vũ Sơn chủ một đao cũng không né tránh. Trực tiếp một chảo chảo ra, hắc ma xé trời chảo, khàn khàn mà tà ác thanh âm hạc, kia một chảo chảo ra, đen nhánh bàn tay giống như là nào đó ma vật lợi chảo giống nhau. Đón gió tăng trưởng, biến hóa vì một đạo hơn 10 mét lớn nhỏ đen nhánh ma vật lợi chảo. Móng vuốt vô cùng bén nhọn, mang theo kinh người khói thuốc súng cùng tà ác vực sâu hơi thở. Đem trời cao xé rách, chảm chảm chảm, Thương Vũ Sơn chủ song trưởng như đao, không ngừng chém giết mà ra, từng đạo 100 mét ánh đao phá không, liên tục oanh sát, hoặc là thẳng tắp hoặc là xẹt qua quỹ đạo, tất cả chém giết hướng thiên cổ ma điện dư nghiệt. Hắc ma xé trời chảo uy lực kinh người, chảo toái vài đạo ánh đao mới vừa rồi rách nát, nhưng thiên cổ ma điện dư nghiệt áo đen run lên, liệt liệt rung động, phảng phất vô hạn mở rộng, nhoáng lên, biến ảo vì nhị, tiếp theo lại nhoáng lên, biến ảo vì bốn. Bốn cái người áo đen đem Thương Vũ Sơn chủ vây quanh lên, giống như chân thật giống nhau ra tay, hắc ma xé trời chảo, bốn đạo thật lớn đen nhánh giữ tợn che kín sát khí cùng tà ác hơi thở ma vật móng vuốt xé rách thiên địa, hình thành một tòa ma chảo lồng giam dường như, đem Thương Vũ Sơn chủ vây quanh ở bên trong, đáng sợ áp bách như yên như ngục đánh sâu vào tới. Thương Vũ Sơn chủ đầy mặt ngưng trọng, đến nỗi hộ đạo giả, căn bản là vô pháp ra tay hiệp trợ, một thân lực lượng cơ hồ đều dùng ở trong cơ thể ma độc chống lại bên trong. Có thể bảo trì treo không mà đứng, đã rất khó, Trần Tông không thể nề hà, bằng thực lực của chính mình, nếu tiếp cận, liền sẽ bị giết chết, thì cốt vô tồn, bất lực, đến nỗi Thánh Nguyên Thiên Cánh, cũng căn bản là vô pháp nhúng tay như vậy chiến đấu. Kém rõ ràng, ngày đó cổ ma điện dư nghiệt, chỉ cần một kích, là có thể đủ đem Thánh Nguyên Thiên Cánh giết chết, bốn đạo hắc ma xé trời chảo xé rách tới, Thương Vũ Sơn chủ không thể không bộc phát ra toàn lực đối kháng. Liên tục rất nhiều đạo ánh đao phá không chém giết. Mạnh mẽ vô cùng, đem bốn đạo hắc ma xé trời chảo toàn bộ đánh nát. Thương Vũ xé trời chảm, song trường sắc nhập, cao cao giơ lên, bỗng nhiên, có mãnh liệt vô cùng ánh đao phun ra nuốt vào mà ra. Ánh đao phóng lên cao, màu xám trắng vô cùng nồng đậm, phảng phất muốn đem này một phương hắc ám đâm thủng, một cổ mênh mông hương vị tràn ngập khai đi. Chợt, sắc nhập song trường đi phía trước phách chảm mà ra, oanh một tiếng, dài đến vài trăm thước ánh đao sát ra, đem trời cao xé rách, có một loại đem thiên địa đều bổ ra cảm giác. Này một đao, là Thương Vũ Sơn chủ mạnh nhất nhất chiêu, trước mắt thế cục đó là như thế, thời gian kéo dài đến càng lâu, đối chính mình liền càng là bất lợi, bởi vậy, cần thiết mau chóng giải quyết đối thủ kết thúc chiến đấu. Một đao phá không sát ra, đáng sợ ánh đao tràn ngập ra một cổ kinh người lực lượng, không ngừng lôi kéo bốn phương tám hướng hết thảy, thiên cổ ma điện dư nghiệt khó có thể né tránh, bị một đao phách quá, từng đạo thân ảnh trên cao bạo toái, tựa hồ, tại đây một đao dưới, thiên cổ ma điện dư nghiệt bị chém giết. Nhưng Thương Vũ Sơn chủ lại thần sắc càng thêm ngưng trọng. Mới vừa rồi hắn cảm giác chính mình vẫn chưa bổ trúng cái gì. Kia bất quá là bốn đạo hư ảnh, khặc khặc khặc khặc, chết, tràn ngập sát khí tà ác tiếng cười vang lên, một đạo hắc ảnh lấy tốc độ kinh người nhằm phía Thánh Nguyên Thiên Cánh. Không, phải nói là nhằm phía Thánh Nguyên Thiên Cánh phần lưng Trần Tông. Trần Tông, đúng là thiên cổ ma điện dư nghiệt chân chính mục tiêu. Dừng tay, Thương Vũ Sơn chủ thiếu chút nữa hồn phi phách tán, không màng tất cả, mạnh mẽ bùng nổ một thân lực lượng. Oanh một tiếng, thân hình phảng phất phun trào ra lửa cháy quang mang, oanh kích ở sau người, dẫn phát liên tiếp thoáng chấn động, cả người giống như là một viên thiên trụy sao băng, nhanh chóng hướng Trần Tông phóng đi. Chờ, chính là ngươi, Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt lạnh lẽo cười, thân hình lại lần nữa biến ảo mà ra, một đạo bay vụt hướng Trần Tông, một đạo tắc bay vụt hướng Thương Vũ Sơn chủ, vô luận như thế nào, Trần Tông đều không dung có thất, kết quả chính là Thương Vũ Sơn chủ lại thừa nhận rồi Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt một kích, bị trấn áp đi xuống ma độc phảng phất được đến ngoại lực hiệp trợ. Nháy mắt bùng nổ, oanh một tiếng, Thương Vũ xé trời đao phá thể mà ra, mang theo liên tiếp thoán máu, cũng làm Thương Vũ Sơn chủ một thân lực lượng tiết ra ngoài. Căn bản là vô pháp chống đỡ, cả người hướng phía dưới rơi xuống. Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt mục đích là Trần Tông, nhưng cũng là lợi dụng Trần Tông tới đánh chết Thương Vũ Sơn chủ. Chỉ cần đem Thương Vũ Sơn chủ giết chết, dư lại Trần Tông còn không phải muốn giết liền sát, một công đôi việc. Hiện tại Thương Vũ Sơn chủ tuy rằng còn chưa có chết, nhưng tương đương phế đi, đã không có uy hát yota, đến nỗi kia hộ đạo giả lung lay sắp đổ cũng giống như phế nhân một cái. Thánh Nguyên Thiên Cánh bảo hộ Trần Tông bằng mau tốc độ chạy như bay, nhưng Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt tốc độ lại càng mau. Khắc khắc khắc khắc, dựa theo bản ma tôn dĩ vãng thói quen, hẳn là trước đem ngươi bắt sống lên, lại chậm rãi bào chế, đáng tiếc không dung có thất, ngươi liền chết đi. Người áo đen không ngừng tới gần, cấp Trần Tông mang đến vô cùng mãnh liệt áp lực, kẻ hèn một cái ngụy siêu phàm cảnh có thể làm bản tôn thiết hạ này cục tự mình ra tay, cũng coi như là bị chết vinh hạnh. Hồng Lôi kiếm sớm đã bị Trần Tông nắm trong tay, thừa nhận này đáng sợ vô cùng áp lực, Trần Tông hai tròng mắt nheo lại, nhìn chăm chú không ngừng tới gần người áo đen, cơ hội chỉ có một lần. Trần Tông không biết, dựa vào Hồng Lôi kiếm hay không có thể đem đối phương chém giết, nhưng không thể không thí, có lẽ có thể, kia chính mình là có thể mạng sống, hơn nữa mang đi sư tôn Thương Vũ Sơn chủ cùng hộ đạo giả. Có lẽ không được, kia hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, Trần Tông tâm hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đem sinh tử không để ý, bởi vì giờ này khắc này đi hoảng loạn, không làm nên chuyện gì, để ý bình tĩnh trở lại khi, Trần Tông hô hấp cũng trở nên dài lâu, tinh thần vô cùng tập trung, trước mắt lấy tốc độ kinh người tới gần người áo đen. Càng thêm rõ ràng, chạm, quát khẽ một tiếng, Trần Tông khuynh tẫn suốt đời chi lực, chém ra Hồng Lôi kiếm, cũng thế, như thế nguy cơ, lại trợ ngươi giúp một tay. Một đạo tiếng thở dài từ Trần Tông trong đầu vang lên, làm Trần Tông ngơ ngẩn, khoảnh khắc, Hồng Lôi kiếm phát ra ra vô cùng kinh người khí thế. Oanh một tiếng, Hồng Lôi kiếm cũng ở khoảnh khắc rách nát, hóa thành chói mắt vô cùng màu đỏ tươi kiếm mang, đem trời cao xé rách, lấy không gì sánh được tốc độ sát hướng kia người áo đen. Mau, không cách nào hình dung mau, như cực quang tựa sét đánh, kia người áo đen căn bản là không kịp né tránh, chỉ là cảm giác một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm dâng lên khi u ám hai tròng mắt bị lóa mắt tuyệt thế kiếm quang tràn ngập. Rồi sau đó, một chảm mà qua, chương 720, Hồi Tông, thiên địa chi gian, có một mảnh hắc ám bao phủ bát phương, phảng phất thật lớn chén đào khấu ở đại địa phía trên. Này hắc ám vô cùng trầm trọng, tản mát ra kinh người âm hàn hơi thở, chỉ là, này một chỗ vị trí hẻo lánh, hoang sơn dã lĩnh, dân cư thưa thớt, trong lúc nhất thời cũng không có người phát hiện nơi này dị thường. Bỗng nhiên, này một phương hắc ám run lên, một phương chỗ, có hồng quang chiếu rọi. Càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng chói mắt, không đến một phần ngàn hô hấp khoảnh khắc, hồng quang vô cùng sắc bén đem hắc ám xé rách phá vỡ, lại đem hư không cắt ra một đạo dài đến thượng vạn mét vết rách. Vết rách nội có thể nhìn đến đáng sợ màu đen, không gian thật sự bị xé rách, đường kia hắc ám bị phá khai ra một đạo vết nứt khi, thật giống như bay hơi bóng cao su giống nhau, không ngừng co lại, biến đạm, dần dần biến mất với thiên địa bên trong. Sư tôn, sư tôn, Trần Tông dừng ở Thương Vũ Sơn chủ bên cạnh, nôn nóng hô. Thương Vũ Sơn chủ sắc mặt xanh trắng một mảnh, gian nan mở hai mắt nhìn một chút, tầm mắt mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể nhìn đến Trần Tông khuôn mặt, hắn miễn cưỡng giật giật miệng, gian nan vô cùng nói ra một chữ, đi, sư tôn, kiên trì. Trần Tông vội vàng đem Thương Vũ Sơn chủ bế lên tới đặt ở Thánh Nguyên Thiên Cánh trên lưng, lại đem hộ đạo giả cũng bế lên tới đặt ở Thánh Nguyên Thiên Cánh trên lưng, rồi sau đó, lại đem bị chém giết người áo đen thi thể cũng nhắc tới ném ở Thánh Nguyên Thiên Cánh trên lưng. Thánh Nguyên, tốc tốc hồi tông, một phách Thánh Nguyên Thiên Cánh phần lưng, Trần Tông lập tức nói, Thánh Nguyên Thiên Cánh trí tuệ không thua với người bình thường. Minh bạch tình huống vô cùng khẩn cấp, lập tức chấn động hai cánh, bằng mau tốc độ phóng lên cao, hướng Thái Nguyên Thiên Tông phương hướng nhanh chóng bay đi. Trần Tông có thể cảm giác được Thương Vũ Sơn chủ hơi thở không ngừng trở nên mỏng manh, chỉ có thể không ngừng đưa vào lực lượng của chính mình đi duy trì. Nhưng là cùng Thương Vũ Sơn chủ so sánh với, chính mình như vậy một chút lực lượng, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, thật sự là quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Nhưng đây là chính mình sư tôn, vô luận như thế nào, chính mình hẳn là hết mọi thứ năng lực, một bên đưa vào lực lượng của chính mình, Trần Tông một bên kiểm tra người áo đen xác chết, nhìn xem có không tìm được giải dược. Phía trước sư tôn theo như lời ma độc, Trần Tông cũng đều nghe được, nếu là độc, kia hẳn là liền có giải dược mới đúng, chỉ là tìm tới tìm lui lại không có tìm, vô pháp xác định, vạn nhất ăn xong đi, không phải giải dược, mà là độc dược, chẳng phải là càng không xong, ma độc không ngừng ở Thương Vũ Sơn chủ trong cơ thể tàn sát bừa bãi. Lại thêm Ha Tang thi triển thiên đao nhập thể cấm thuật tác dụng phụ. Thương Vũ Sơn chủ ở vào gần chết bên cạnh, chỉ dư lại một hơi còn treo tánh mạng, chỉ là không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. Đến nỗi hộ đạo giả đã hơi thở toàn vô, hiển nhiên là chống đỡ không được đã chết. Cùng hộ đạo giả ở chung thời gian không lâu lắm, thậm chí hai người theo như lời nói đều không có vượt qua tam câu. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hộ đạo giả đều là bảo hộ chính mình mà chết. Trần Tông nội tâm không dễ chịu, càng tràn ngập ra một cổ hận ý cùng sát khí. Thiên cổ ma điện, ngày sau có thực lực, tất toàn lực diệt trừ thiên cổ ma điện người. Tuy rằng hộ đạo giả đã chết, nhưng Trần Tông vẫn là muốn đem hắn xác chết mang về tông môn đi. Ít nhất muốn an táng ở tông môn bên trong. Thời gian cực nhanh, Thánh Nguyên Thiên Cánh không gián đoạn tốc độ cao nhất phi hành hạc. Rốt cuộc tiến vào Quá Nguyên Châu, đây là thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông địa giới phạm vi. Trần Tông cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc ở ven đường bên trong, Trần Tông cũng là vô cùng lo lắng có thể hay không lại lần nữa tao ngộ đến thiên cổ ma điện tập sát. Nhìn đến Thái Nguyên Thiên Tông sơn môn, Thánh Nguyên Thiên Cánh trực tiếp hướng Trấn Nguyên Sơn bay đi. Đáp xuống ở Trấn Nguyên Sơn đại điện ở ngoài, Thánh Nguyên Thiên Cánh một phản hồi, lập tức đã bị cảm giác đến, vừa mới rớt xuống khi, Trấn Nguyên Sơn trưởng lão cũng tùy theo xuất hiện, đang muốn mở miệng nói chuyện hết sức, lại thấy được Thánh Nguyên Thiên Cánh trên lưng ba đạo thân ảnh. Mau, ta sư tôn chúng ma độc, mau tìm người tới giải độc. Trần Tông lập tức quát, ma độc, kia trưởng lão ngẩn ra, lập tức không phản ứng lại đây. Mau a, Trần Tông lại lần nữa quát, kia trưởng lão mới vừa rồi phản ứng lại đây, nhớ tới chính mình từng nghe quá ma độc cái này xưng hô. Không khỏi sắc mặt đại biến, cũng không có so đo Trần Tông bất kính, vội vàng đưa tin cấp tông chủ đám người. Ma độc, Quá Nguyên Tông chủ sắc mặt chợt đại biến, vô cùng kinh hãi, nhanh chóng tới rồi, không bao lâu, Trấn Nguyên Sơn bên trong đại điện, tông chủ cùng các vị sơn chủ tề tụ tại đây, bắt đầu kiểm tra lên, thật là ma độc đặc thù, mệnh huyền một đường, mau, lập tức cứu trị, giải trừ ma độc chỉ có hai loại phương pháp, đệ nhất loại là giải dược, nhưng ta đã đi tìm, không có giải dược, chỉ có thể dùng đệ nhị loại phương pháp, dùng cường đại ngoại lực đem ma độc đuổi đi, hiện giờ chi kế, chỉ có thể thỉnh hai vị đế tôn ra tay, ta lập tức đem Thương Vũ đưa đến đế tôn nơi đó. Thực mau, Thương Vũ Sơn chủ đã bị tiễn đi, đi trước đỉnh núi chỗ hai vị đế tôn cung điện bên trong. Thỉnh hai vị đế tôn chi nhất ra tay vì Thương Vũ Sơn chủ rua tan trong cơ thể ma độc. Trần Tông, ngươi đem sự tình trải qua nói một câu. Quá Nguyên Tông chủ ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người. Trầm giọng nói, Trần Tông lập tức đem sự tình trải qua nói một lần. Thiên cổ ma điện dư nghiệt, người này hẳn là hắc ma kỳ ma tôn chi nhất. Trần Tông, ngươi trước đem khí vận kim long đưa về tông môn khí vận nơi đi. Ngươi sư tôn Thương Vũ, tông môn sẽ toàn lực cứu trị. Ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, hết mọi thứ nỗ lực tăng lên chính mình, một phen công đạo sau, Quá Nguyên Tông chủ liền đem Trần Tông đưa tới tông môn khí vận nơi. Bước vào trong đó, Trần Tông trên người khí vận kim long lại lần nữa hiện ra. Cùng khí vận nơi nội khí vận kim long giao tương hô ứng. Hai điều kim long vờn quanh ở trong bóng tối, không ngừng du tẩu lên, như song long hí châu. Chợt, hai điều khí vận kim long cũng dần dần tương dung, chúng nó nguyên bản chính là nhất thể, chỉ có hai điều khí vận kim long dung hợp vì một, mới là chân chính tông môn khí vận, mới có thể đủ khởi đến tăng lên hiệu quả. Đương hai điều chín trượng một khí vận kim long hoàn toàn dung hợp vì nhất thời, một đạo cao vút vô cùng rồng ngâm tiếng vang triệt thiên địa, lấy Thái Nguyên Thiên Tông vì trung tâm không ngừng khuếch tán khai đi, thổi quét cả tòa Quá Nguyên Châu. Thái Nguyên Thiên Tông khí vận càng kinh người, Liệt Kiếm Tông nguyên lão cả kinh, chợt thở dài, một màn này ở không ít thượng phẩm cấp tông môn giữa không ngừng xuất hiện. Nguyên bản Thái Nguyên Thiên Tông chính là Quá Nguyên Châu bá chủ, hiện tại này bá chủ địa vị càng không thể dao động. Trời cao rồng ngâm trong tiếng, khí vận kim long trên người kim quang tràn ngập khai đi, chạy ra khỏi khí vận nơi, khuếch tán đến cả tòa Thái Nguyên Thiên Tông, các đệ tử đều đắm chìm trong này một mảnh kim quang bên trong. Tiếp theo bọn họ sôi nổi phát hiện, chính mình thân hình phảng phất trở nên càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng, chính mình tư duy cũng trở nên càng thêm thông thấu, dĩ vãng một ít khó có thể hiểu ra ảo diệu, bỗng nhiên chi gian sôi nổi hiểu được, kim quang tắm gội thời gian thực ngắn ngủi, liền 10 tức đều không đến, lại cấp toàn bộ Thái Nguyên Thiên Tông mang đến thập phần lộ rõ biến hóa, làm cho cả tông môn chỉnh thể thực lực ít nhất tăng lên 1%, 1% nghe tới rất ít, nhưng phải biết rằng Thái Nguyên Thiên Tông chính là một cái cường đại tông môn a, 1% tăng lên vô cùng gian nan, huống chi này chỉ là bắt đầu, theo thời gian trôi đi, chỉnh thể thực lực sẽ chậm rãi không ngừng tăng lên lên. Đường kia kim quang biến mất lúc sau, Thái Nguyên Thiên Tông không trung tựa hồ càng thêm xanh thẳm, thủy cật thêm xanh biếc, cỏ cây càng thêm sinh cơ bừng bừng, liền không khí giữa tràn ngập thiên địa linh khí, tựa hồ cũng nồng đậm vài phần tinh thuần vài phần, này không phải ảo giác, mà là chân chính biến hóa, là bước đầu biến hóa, theo thời gian trôi đi, biến hóa sẽ càng ngày càng rõ ràng, bất quá bọn họ được đến chỗ tốt, đều không thể cùng Trần Tông so sánh với, Rốt cuộc Trần Tông chính là khí vận Kim Long trực tiếp chịu tải ra. Càng là đem khí vận Kim Long từ 5 trượng nói thêm lên tới 9 trượng 1. Cho dù là hiện tại, khí vận Kim Long ly thể, Trần Tông được đến chỗ tốt lại sẽ không biến mất. Thậm chí, chỉ cần Trần Tông đãi ở Thái Nguyên Thiên Tông trong vòng, được đến tăng sẽ so mặt khác đệ tử càng thêm rõ ràng. Mang theo thật mạnh tâm sự, Trần Tông rời đi Trấn Nguyên Sơn, phản hồi Thương Vũ trong núi Lăng Nhai Các. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu nói. Hóa rồng nơi Hóa Rồng Hồ Thượng từng hồi chiến đấu, Trần Tông đánh bại một đám thiên chi kiêu tử, khí phách hăng hái, có loại vô địch tịch mịch cảm giác, nhưng loại cảm giác này còn chưa tồn tại bao lâu, liền ở Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt tập sát dưới, bị hoàn toàn đánh nát. Có lẽ, chính mình ở Ngụy Siêu phàm cảnh cái này trình tự có thể nói vô địch, tìm không thấy đối thủ, nhưng chung quy còn thực nhược. Này một phương đại địa phía trên, này một mảnh không trung dưới, so với chính mình cường đại người quá nhiều, không nói mặt khác, tùy hiện một cái siêu phàm cảnh đều có thể đem chính mình trấn áp thậm chí đánh chết. Nhược, ta hiện tại thật là thực nhược, nhưng ta có bọn họ sở vô pháp bằng được ưu thế. Chỉ cần ta nỗ lực tu luyện, ngày sau, nhất định có thể so tất cả mọi người cường. Trần Tông nắm chặt song quyền âm thầm nói, so tất cả mọi người cường đại hơn, chân chính vô địch. Trong lúc nhất thời, Trần Tông nhiệt huyết kích động, chợt, Trần Tông lại nghĩ tới Hồng Lôi Kiếm. Hồng Lôi Kiếm chính mình đã ẩn giấu thật lâu, vẫn luôn đem chi coi như át chủ bài, lần này, lại không thể không dùng. Chỉ là không xác định, Hồng Lôi Kiếm có không hiệu quả, rốt cuộc, kia chính là một tôn cường đại thiên huyền cảnh cường giả A. Trần Tông cũng xác định, đường chém ra Hồng Lôi Kiếm khoảnh khắc, cảm giác không làm gì được đối phương, nhưng không biết vì sao, Hồng Lôi Kiếm bỗng nhiên tạc toái, phát ra ra một cổ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng. Không chỉ có đem Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt chém giết, càng là đem kia hắc ám xé rách, đến nỗi trong đầu tiếng thở dài, Trần Tông cũng không có nghe được. Tiếp theo, ta muốn trước đem kim chi chân ý bốn loại tiểu chân ý toàn bộ tìm hiểu nắm giữ. Hẳn là liền đạt tới ta có khả năng đủ chịu tải cực hạn. Rồi sau đó, lại củng cố một phen sau, liền bắt đầu xuống tay đột phá. Trần Tông âm thầm nói, nội tâm kích động, tân triều mênh mông, siêu phàm cảnh, cái này siêu việt tìm phàm trình tự, rốt cuộc gần trong gang tấc, mỗi một cái võ giả không ngừng nỗ lực tu luyện, cuối cùng còn không phải là vì siêu phàm sao? Không vào siêu phàm, chung quy vô căn cứ, chung quy chỉ là kẻ yếu. Trung quy chỉ có thể ở tầng dưới chót bồi hồi, chỉ có bước vào siêu phàm mới là một cái hoàn toàn mới khởi điểm, là cường giả thế giới. Nếu nguyện ý, Trần Tông tùy thời đều có thể bước vào siêu phàm cảnh. Nhưng kia không phải chính mình muốn siêu phàm cảnh, chính mình muốn siêu phàm cảnh hẳn là đem tự thân có thể tăng lên hết thảy, toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn, lúc sau lại làm ra đột phá. Như vậy siêu phàm cảnh mới là hoàn mỹ nhất, cường đại nhất siêu phàm cảnh. Một niệm cập này, Trần Tông lập tức động, nhanh chóng rời đi Lăng Nhai Các, đi trước Ngộ Thật Cảnh. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đem kim chi chân ý tiểu chân ý hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ. Một hai phải Ngộ Thật Cảnh chi trợ không thể, bằng không còn không biết khi nào mới có thể đủ toàn bộ tìm hiểu nắm giữ. Chương 721, 30 năm, màu xanh da trời vân bạch, thuần tịnh đến làm nhân tâm run, cỏ cây mùi thơm thấm vào ruột gan, trong không khí tràn ngập tinh thuần nồng đậm đến có chút dọa người thiên địa linh khí. Hút một ngụm, thần thanh khí sảng phiêu nhiên dục tiên, Thái Nguyên Thiên Tông nội, mỗi cái đệ tử trên mặt đều tràn đầy phát ra từ nội tâm tươi cười. Này hết thảy, nhưng đều muốn cảm tạ Trần Tông Trần Sư Huynh A, không sai, nếu không có Trần Sư Huynh đánh bại sở hữu cường địch, thành tựu con đường vô địch, chúng ta tông môn khí vận liền sẽ không lớn như vậy tăng lên. Tu luyện hoàn cảnh cũng vô pháp có tiến bộ lớn như vậy. Trần Sư Huynh thật sự là thiên chi kiêu tử A, không người có thể cập, chỉ sợ cùng thế hệ giữa, lại tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn so sánh với người. Ta xem không ngừng là cùng thế hệ bên trong, liền tính đi sau này đẩy 1.000 năm, đi phía trước đẩy 1.000 năm. Đều khó có thể tìm được có thể so sánh với người. Tự nhiên Trần Tông quật khởi, đánh bại phương sao trời trở thành Thái Nguyên Thiên Tông hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân sau, liền có khá nhiều một bộ phận đệ tử duy trì Trần Tông, trở thành hắn trung thực người ủng hộ, mà nay, Trần Tông càng là lấy được con đường vô địch thành tựu. Cùng này so sánh, phương sao trời còn lại là trận đầu liền chiết kích trầm xa. Ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay, vì thế, Thái Nguyên Thiên Tông nội Trần Tông trung thực người ủng hộ liền càng nhiều. Lấy như vậy tình thế, liền tính là một ít duy trì phương sao trời người cũng không dám ngoi đầu. Rốt cuộc hết thảy đều là sự thật, bọn họ cũng đích xác bởi vì Trần Tông mà được đến không nhỏ chỗ tốt. Còn nữa, hiện tại ngoi đầu nói Trần Tông không tốt, làm không hảo sẽ bị người xé nát. Trần Tông từ Ngộ Thật Cảnh nội đi ra, Ngộ Thật Cảnh đích xác đối tiểu chân ý tìm hiểu có không nhỏ trợ giúp. Nhưng càng là đến mặt sau, tìm hiểu khó khăn lại càng lớn. Kim chi chân ý có 4 loại tiểu chân ý, kim phong chi chân ý, kim duệ chi chân ý, kim kiên chi chân ý cùng kim diệu chi chân ý. Trần Tông ở phản hồi trên đường, tàu ngộ Thiên Cổ Ma Điện Dư Nghiệt tập kích phía trước, liền đã ở tìm hiểu kim phong chi chân ý, hiện giờ, thuận lợi đem kim phong chi chân ý tìm hiểu ra tới. Bước tiếp theo, tự nhiên là tìm hiểu Kim Duệ Chi chân ý, đi ra ngộ thật cảnh, Trần Tông đi trước diễn võ cảnh, tìm hiểu ra tiểu chân ý chỉ là khúc nhạc dạo, còn cần đem trong đó tiềm lực tận khả năng khai quật ra tới, mới xem như chân chính hoàn toàn nắm giữ, mới có thể đủ tiến thêm một bước đầm căn cơ. Như thế, Trần Tông liền ở ngộ thật cảnh cùng diễn võ cảnh bên trong đi tới đi lui. Một tháng sau, rốt cuộc, Trần Tông được như ý nguyện đem kim chi chân ý bốn loại tiểu chân ý hoàn toàn nắm giữ. Tinh thần mặt, một loại bão hòa cảm giác, làm Trần Tông cảm thấy nặng trĩu, tựa hồ đầu óc đều có điểm trầm trọng. Đây là cực hạn, thật sự đạt tới cực hạn, lại vô pháp tiếp tục tìm hiểu nắm giữ càng nhiều tiểu chân ý. Bằng không sẽ không chịu nổi hỏng mất, không biết sư tôn thế nào. Đi ra diễn võ cảnh, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, một đoạn này thời gian, sư tôn đều không có tin tức, cũng không biết hay không đem trên người ma độc đuổi đi. Bỗng nhiên, Trần Tông nhận được đưa tin, là đến từ Thương Vũ Sơn một vị trưởng lão, nhìn thấy vị kia trưởng lão lúc sau, liền nhanh chóng hướng Trấn Nguyên Sơn phương hướng mà đi, rồi sau đó, tiến vào Trấn Nguyên trong điện, bái kiến tông chủ, bái kiến các vị sơn chủ cùng trưởng lão. Trần Tông khom người hành đệ tử chi lễ, miễn lễ, Quá Nguyên tông chủ nói, sắc mặt lại có chút ngưng trọng. Trần Tông, nguyên bản việc này, báo cho ngươi cũng vô dụng, nhưng ngươi lại là Thương Vũ thân truyền đệ tử, biết cũng là hẳn là, tông chủ, hay là sư tôn trên người ma độc vô pháp đuổi đi. Trần Tông nghe vậy, lại nhìn đến Quá Nguyên tông chủ sắc mặt, tức khắc thần sắc biến đổi, ngữ khí nôn nóng, nếu chỉ là một tầng ma độc, lấy cổ nguyên đế thực lực, đương có thể đuổi đi. Quá Nguyên tông chủ mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng cùng bất đắc dĩ. Nhưng Thương Vũ đầu tiên là trúng một tầng ma độc, rồi sau đó lại thi triển thiên đao nhập thể cấm thuật. Còn bị phá thiên đao nhập thể cấm thuật, thân trung tầng thứ hai ma độc, độc càng thêm thương, thương trung thêm độc, quá mức nghiêm trọng, cổ nguyên đế sư thúc cũng chỉ có thể đuổi đi một tầng ma độc mà thôi. Kia ta đây sư tôn hiện tại, Trần Tông thân hình không tự giác đong đưa, lung lay sắp đổ, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, đôi môi đều ngăn không được run rẩy, đáy mắt che kín nôn nóng cùng sợ hãi, trong lòng đại loạn, còn sống, Quá Nguyên tông chủ nói làm Trần Tông tâm thần hơi chút bình tĩnh trở lại. Chỉ là thiên đao nhập thể cấm thuật thương thế hơn nữa một tầng ma độc đã xảy ra hết thảy biến hóa. Cho nhau sống nhờ vào nhau, cần thiết đồng thời nhổ mới có thể khỏi hẳn, tình huống thật không tốt, Quá Nguyên tông chủ nói, lấy cổ nguyên đế sư thúc cùng Hồng Nguyên đế sư bá hai người liên thủ, cũng chỉ có thể tạm thời đem chi áp chế, có thể áp chế bao lâu, có hay không mặt khác biện pháp có thể giải quyết. Trần Tông không tự giác đi phía trước bước ra một bước, vội vàng hỏi, 30 năm, Quá Nguyên tông chủ nói, Hồng Nguyên đế sư bá cùng cổ nguyên đế sư thúc hai người liên thủ gây phong ấn, có thể áp chế 30 năm, nhưng tại đây 30 năm thời gian nội, Thương Vũ trong cơ thể ma độc, chỉ sợ sẽ tiến thêm một bước diễn biến gia tăng, trừ phi, có thể có lực lượng càng cường đại mới có thể đủ đem chi đuổi đi. Lực lượng càng cường đại? Cái gì lực lượng? Hồng Nguyên đế cùng cổ nguyên đế, chính là phong đế cường giả, là đương thời bên trong đứng ở nhất đỉnh cường giả, liền bọn họ liên thủ đều không được, nơi nào còn có lực lượng càng cường đại. Một cái khác biện pháp, chính là tìm được ma độc giải dược. Đến lúc đó lại Hồng Nguyên đế sư bá cùng cổ nguyên đế sư thúc đồng thời ra tay, mới có khả năng cứu trị Thương Vũ. Quá Nguyên tông chủ cuối cùng nói, 30 năm ma độc giải dược. Trần Tông lặp lại niệm mấy lần, thần sắc càng thêm kiên định, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm kiếm quang. 30 năm nội, ta nhất định hội sư tôn mang tới ma độc giải dược. Giờ khắc này, Trần Tông quyết tâm vô cùng kiên định, giờ khắc này, Trần Tông đối thiên cổ ma điện hận ý vô cùng nùng liệt. Tông chủ, ta ở hóa rồng nơi khi sư tôn từng nói cho ta, nếu là lấy được con đường vô địch thành tựu, tông môn liền sẽ vì ta mở ra Quá Nguyên cảnh. Trần Tông ngẩng đầu, sắc bén hai tròng mắt chăm chú nhìn Quá Nguyên tông chủ. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh từng câu từng chữ nói, hiện giờ, ta đã lấy được con đường vô địch thành tựu, căn cơ cũng đầm đến mức tận cùng, thỉnh vì ta mở ra Quá Nguyên cảnh, ta muốn bước vào siêu phàm, làm càn. Trần Tông, ngươi có biết Quá Nguyên cảnh là cái gì? Há là ngươi tưởng tiến vào là có thể tiến vào? Phương họ trưởng lão bỗng nhiên mở miệng giận mắng, thanh nếu lôi đình, cơ hồ muốn đem Trần Tông màng tai tạc nứt đầu nổ nát. Trần Tông thần sắc hơi đổi, lại không có để ý tới, mà là nhìn chằm chằm Quá Nguyên tông chủ. Tông chủ, ngày đó Thương Vũ mở miệng, nếu Trần Tông lấy được con đường vô địch thành tựu, liền phải vì hắn mở ra một lần Quá Nguyên cảnh, mà tông chủ cũng đáp ứng rồi. Một khi đã như vậy, liền vì Trần Tông mở ra đi. Lạc Hồng Sơn chủ nói, vô cùng chính xác bộ dáng. Quá Nguyên tông chủ kỳ thật cũng khó xử, Quá Nguyên cảnh quá trọng yếu, có thể nói lịch đại tới nay, chỉ có tông chủ người được đề cử mới có tư cách tiến vào. Làm Trần Tông trở thành tông chủ người được đề cử, Quá Nguyên tông chủ cũng không có bao lớn mâu thuẫn, rốt cuộc Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực kinh người, còn vì tông môn lập hạ đại công lao, chỉ là tông môn sớm đã đem Phương Sao Trời định vì tông chủ người được đề cử. Hơn nữa, lần này Quá Nguyên cảnh cũng sẽ vì Phương Sao Trời mở ra, không thể không nói, Phương gia ở Thái Nguyên Thiên Tông nội thế lực thực khổng lồ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà quá nguyên cảnh mỗi một lần mở ra đều sẽ tiêu hao đại lượng tài nguyên, bởi vậy thường thường sẽ khoảng cách thời gian dài mới mở ra một lần. Nếu là không đáp ứng, chính mình liền biến thành nói không giữ lời người. Tông chủ, không thể nói mà vô tin a. Lại một vị sơn chủ mở miệng nói, nếu không sẽ chỉ làm nhân tâm hàn. Trần Tông không nói gì, tuy rằng không rõ ràng lắm cụ thể là chuyện như thế nào, nhưng lấy hắn tài trí lại có thể thấy được tới. Quá nguyên tông chủ thần sắc khẽ biến, tựa hồ ở thiên nhân giao chiến. Tông chủ, kỳ thật lần này quá nguyên cảnh có thể mở ra hai lần. Một vị sơn chủ mở miệng nói, dĩ vãng mở ra một lần đó là bởi vì điều kiện chịu hạn, nhưng lần này Trần Tông chính là làm bổn tông khí vận kim long đạt tới 9 triệu 1, liền tính là mở ra hai lần cũng có thể chống đỡ trụ. Một lời ra, quá nguyên tông chủ hai tròng mắt tức khắc sáng ngời, điều này cũng đúng một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp giải quyết. Hảo, tông môn sẽ vì ngươi mở ra một lần quá nguyên cảnh, ngươi thả đi về trước chờ thông chi đi. Quá nguyên tông chủ quyết đoán nói. Trần Tông cáo từ, Trần Tông hành lễ sau đi ra Trấn Nguyên Điện. Tông chủ, Trần Tông đã đạt tới ngụy siêu phàm cảnh cực hạn, đạt tới không thể tăng lên nông nỗi, quá nguyên cảnh mở ra cũng không nên kéo đến lâu lắm a. Lạc Hồng Sơn chủ nói, hiện giờ Thương Vũ bị thương nặng chưa tỉnh, chính mình thân là Thương Vũ bạn tốt, hẳn là thế Thương Vũ làm một chút sự tình, phương sau trời hẳn là tiên tiến nhập quá nguyên cảnh. Kia phương họ trưởng lão mở miệng nói, ngữ khí thật là cường ngạnh, phương sau trời liền tính là thiên chi kiêu tử cũng bất quá ở quá nguyên cảnh nội đãi một đoạn thời gian mà thôi. Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, hai tròng mắt nhìn chăm chú tông chủ. Tông chủ, ta hy vọng trong một tháng tông môn liền vì Trần Tông mở ra quá nguyên cảnh. Ngươi phải biết rằng Trần Tông thiên tư đều ở phương sao trời phía trên, càng là vì tông môn lập hạ đại công lao, làm tông môn có thể ở sau này vài thập niên nội càng thêm hưng thịnh. Hắn nếu có thể trưởng thành lên, đối tông môn mà nói cũng là thiên đại chuyện tốt, thiết không thể đến trễ. Luận cập thân phận địa vị, Lạc Hồng Sơn chủ cũng sẽ không kém cỏi tông chủ nhiều ít. Bởi vậy nói chuyện không cần uyển chuyển, quá nguyên tông chủ tuy rằng có điểm không mau, nhưng cũng biết Lạc Hồng Sơn chủ theo như lời chính là sự thật. Huống chi hắn thân là một tông chi chủ, có chút tư tâm có thể, nhưng cũng phải vì tông môn đại cục suy xét, liền gật gật đầu chuẩn bị đi xuống. Trước vì phương sau trời mở ra quá nguyên cảnh, quá nguyên tông chủ lập tức phân phó nói, Trần Tông chân trước vừa ly khai Trấn Nguyên Điện hạ sơn, sau lưng Lạc Hồng Sơn chủ liền theo đi lên. Trần Tông chính là lòng có câu oán hận, Lạc Hồng Sơn chủ mở miệng thập phần trực tiếp hỏi, có điểm Trần Tông cũng không có phủ nhận, lại nói tiếp, chính mình thật là vì tông môn lập hạ đại công lao, tiến vào quá nguyên cảnh cũng là sư tôn vì chính mình tranh thủ cơ hội, nhưng lần này lại thiếu chút nữa bị lau sạch cơ hội, như vậy không có câu oán hận là không thể nào nói nổi. Tông môn sở dĩ như thế ưu đãi phương sao trời, bởi vì phương gia từng vì tông môn lập hạ nhiều lần đại công lao, mặt khác cổ nguyên đế cũng là phương họ. Lạc Hồng Sơn chủ cười nói, chỉ này một chút, không có lại nói tỉ mỉ, nhưng Trần Tông lập tức liền hiểu được, một là vì tông môn nhiều lần lập hạ đại công lao, nhị là cổ nguyên đế họ Phương, vì phương gia người, hai người cho nhau chồng lên lên, tông môn ưu đãi phương sao trời cũng ở tình lý bên trong. Trần Tông có thể lý giải, nhưng lý giải thì lý giải, cũng không đại biểu Trần Tông có thể tâm bình khí hòa tiếp thu. Lập tức, đối với này Thái Nguyên Thiên Tông lòng trung thành giảm xuống không ít. Nếu không có sư tôn Thương Vũ Sơn chủ, Trần Tông cũng đang lo lắng hay không thoát ly tông môn. Thần sắc bất động, nhưng Lạc Hồng Sơn chủ là người phương nào, lập tức liền nhìn ra Trần Tông lúc này đại thể tâm thái. Lại cũng không thể nói cái gì, chỉ là có chút xúc động. Chương 722, Quá Nguyên Cảnh, Lăng Nhai Các Ngoại, Trần Tông đứng ở nhai tiêm thượng, trực diện biển mây như bạch lãng cuồn cuộn, có ánh mặt trời phá vân chiếu rọi tới, này quang kim hồng, tinh thần phấn chấn bồng bột, ẩn chứa sinh cơ, từ từ dâng lên chi gian, đem màu trắng biển mây chiếu đến một mảnh đỏ thắm, xa hoa lộng lẫy. Một trận gió núi từ từ thổi tới, thổi đến Trần Tông thân hình phảng phất mất đi trọng lượng, phiêu nhiên dựng lên, một mạt lóa mắt đỏ đậm kiếm quang bỗng nhiên hiện lên, ở giữa không trung hoàn chuyển ra từng vòng liên miên không dứt, mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng đến như là một cái xích hồng sắc dài lụa rực rỡ trống rỗng vũ động. Đây là kiếm khí, chợt, kia kiếm khí phân hóa vì một tia, phảng phất tơ tằm tràn ngập khai đi, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, lập lòe một tia kim sắc ánh sáng, giống như nhộng đem Trần Tông bao vây, rồi sau đó như tơ tằm mang theo kim sắc đỏ đậm kiếm khí bắn về phía bốn phương tám hướng, phảng phất một chương bị gió thổi đến mở ra thật lớn khăn lụa, ở trong gió phiêu đãng huyễn hóa ra các loại hình dạng, kiếm vào vỏ như tơ, kiếm khí chậm rãi tiêu tán ở không khí giữa, liền kiếm pháp cũng đạt tới không thể tăng lên nông nỗi. Trần Tông ám đạo, ánh mắt thâm thúy, ngày đó cùng Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu một trận chiến, Trần Tông ở kiếm pháp một đạo thượng có điều lĩnh ngộ, hôm nay chờ đợi quá nguyên cảnh mở ra nhật tử, tiến thêm một bước diễn luyện, thế nhưng lại có một tia tăng lên, kiếm khí hóa ti, này đại biểu Trần Tông đối với kiếm pháp cùng tự thân lực lượng nắm giữ lại tăng lên một ít, mỗi một đạo như tơ kiếm khí đều thập phần đáng sợ. Sắc nhọn vô biên, cứng cỏi vô cùng, sư đệ, quen thuộc thanh âm vang lên, chợt, một đạo thân ảnh như gió phiêu nhiên xuất hiện, tốc cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở Trần Tông phía sau, với sư huynh, Trần Tông xoay người ôm quyền, người tới đúng là Vu Chính Tiêu, chỉ là lúc này Vu Chính Tiêu cùng quá vãng có chút bất đồng. Trên người Sở Xuyên không hề là ám màu lam trường bào, mà là một kiện màu xám trắng trường bào, chỉ có cổ tay áo còn ấn thương Vũ Sơn tiêu chí. Còn nữa, Vu Chính Tiêu trên người hơi thở, có một loại cao xa, một loại cực hạn, một loại linh động, đó là có khác với ngụy linh lực hơi thở, là chân chính linh lực hơi thở. Không sai, Vu Chính Tiêu đã bước vào siêu phàm, trở thành nhân cực cảnh cường giả. Chúc mừng với sư huynh phá vỡ mà vào siêu phàm. Trần Tông cười nói, sư đệ, thừa phúc của ngươi duyên a. Vu Chính Tiêu cười đến thập phần sang sảng. Tông môn đại bỉ lúc sau, ta đem hết thảy đều tăng lên tới cực hạn, liền bắt đầu đột phá, nước chảy thành sông bước vào siêu phàm cảnh. Đối với Chính Tiêu bực này trình tự võ giả, đột phá siêu phàm cảnh nói có khó không? Đương nhiên, muốn nói dễ dàng cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá thân là đại tông môn đệ tử, luôn là sẽ so tán tu càng dễ dàng rất nhiều. Sau khi đột phá Vu Chính Tiêu, bởi vì thiên phú quan hệ, một thân căn cơ chế tạo đến thập phần vững chắc, bởi vậy luân phiên đột phá, từ nhân cực cảnh một trọng lúc đầu nhanh chóng tăng lên tới trung kỳ, lại tăng lên đến hậu kỳ, tăng lên tới đỉnh, cuối cùng đạt tới nhân cực cảnh một trọng cực hạn, khoảng cách nhị trọng chỉ có một bước xa. Tuyệt đại đa số võ giả đột phá đến siêu phàm nhân cực cảnh khi đều là nhân cực cảnh một trọng lúc đầu trình tự, còn cần thiết tiêu phí thời gian củng cố một phen, tốt trực tiếp liền củng cố ở một trọng lúc đầu, càng tốt là có thể đạt tới trung kỳ, vừa mới đột phá đến nhân cực cảnh, tu vi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cái gì trình tự. Hoàn toàn xem cá nhân căn cơ cùng thiên tư, có thể lập tức đạt tới nhân cực cảnh một trọng cực hạn. Đủ để hiện ra xuất phát từ Chính Tiêu căn cơ kinh người vững chắc, cũng hiện ra xuất phát từ Chính Tiêu kia hơn người thiên tư. Nhưng này cùng Trần Tông không có bao lớn quan hệ, dù sao cũng là tự thân nỗ lực, Vu Chính Tiêu lại nói muốn thừa Trần Tông phúc duyên, đó là bởi vì Trần Tông đem khí vận Kim Long mang về tông môn, làm tông môn khí vận đại trướng, tiến tới ảnh hưởng đến cả tòa tông môn, cũng làm mỗi một cái trong tông môn người đều được đến chỗ tốt. Vu Chính Tiêu đúng là bởi vậy, đột phá nhân cực cảnh một trọng cực hạn, đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng, này nếu là ở đặt ở ngày thường chính mình tu luyện, chậm thì đã hơn một năm tắc ba năm mới có thể làm được. Sư đệ cũng chuẩn bị muốn đột phá nhân cực cảnh đi. Vu Chính Tiêu cười hỏi ngược lại, không sai biệt lắm, chờ quá nguyên cảnh. Trần Tông cười nói, quá nguyên cảnh, Vu Chính Tiêu không cấm thất thanh, hắn nhập tông so Trần Tông sớm hơn, hơn nữa cũng trở thành bí truyền đệ tử, đối quá nguyên cảnh hiểu biết, còn muốn ở Trần Tông phía trên, tông môn thế nhưng phải vì sư đệ ngươi mở ra quá nguyên cảnh. Bất quá, cũng đúng, rốt cuộc sư đệ ngươi chính là thành tựu con đường vô địch. Vì tông môn lập hạ thiên đại công lao, lấy sư đệ ngươi căn cơ cùng thiên tư, hơn nữa quá nguyên cảnh, một đột phá, ít nhất có thể đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ. Nói không chừng có thể đạt tới nhị trọng hậu kỳ thậm chí đỉnh. Vu Chính Tiêu không phải không có hâm mộ nói, nếu đổi thành hắn tiến vào quá nguyên cảnh, liền tính là không có khí vận tăng trưởng sở mang đến chỗ tốt, cũng có nắm chắc làm chính mình đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng lúc đầu. Đó chính là quá nguyên cảnh mị lực nơi chi nhất, thời gian cực nhanh, chớp mắt, đó là hai mươi mấy thiên đi qua, Vu Chính Tiêu lại tới nữa, sư đệ, phương sao trời xuất quan. Hắn tu vi, đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh, Vu Chính Tiêu nói, có chút hoảng sợ, nhân cực cảnh nhị trọng lúc đầu đến nhị trọng đỉnh, cách xa nhau bốn cái tiểu cảnh giới, đừng nhìn chỉ là bốn cái tiểu cảnh giới, lấy hắn thiên tư muốn vượt qua này hai cái tiểu cảnh giới. Nếu không có gì đặc biệt kỳ ngộ nói, ít nhất muốn ba, năm thời gian mới được, mà nếu là tán tu, vậy càng khó, thời gian đến thành lần gia tăng, thậm chí khả năng muốn 10 năm trở lên thậm chí càng dài thời gian mới được. Trần Tông nghe vậy, kinh ngạc rất nhiều. Trong lòng càng là một trận lửa nóng, phương sao trời xuất quan, này đại biểu cho, chính mình cũng sắp tiến vào quá nguyên cảnh, chỉ là, nháy mắt, đó là ba ngày đi qua, lại chậm chạp không có thông chi, Trần Tông bình tĩnh tâm không cấm bắt đầu có điểm bối rối. Ngày thứ tư, Trần Tông càng thêm sốt ruột, ngày thứ năm, Trần Tông đã khó có thể tâm bình khí hòa tu luyện. Hít sâu, Trần Tông biết loại trạng thái này đối chính mình thập phần không tốt, nhẹ thì quấy nhiễu tâm thần, nặng thì nhiễu loạn tâm trí, ảnh hưởng kế tiếp tu luyện, thôi. Tuy rằng tông chủ đáp ứng vì ta mở ra quá nguyên cảnh, lại không có nói cái gì thời điểm, vạn nhất vẫn luôn kéo dài đi xuống, đối ta càng là bất lợi, Trần Tông không khỏi âm thầm nói, cố nhiên, có thể đi vào quá nguyên cảnh nội đột phá là thiên đại chuyện tốt. Nhưng nếu thời gian kéo đến quá dài, vậy không phải cái gì chuyện tốt, ngược lại sẽ đến trễ Trần Tông đột phá, rốt cuộc chính mình đã đem hết thảy đều tăng lên tới cực hạn. Lại không thể tăng lên, đến trễ đi xuống, tương đương lãng phí thời gian, lạc hậu với cùng thế hệ, ba ngày. Ta liền lại chờ đợi ba ngày thời gian, Trần Tông lẩm bẩm lầu bầu, nếu này trong vòng ba ngày còn không có cho ta biết, ta liền tự hành đột phá, Một niệm cập này, làm ra quyết định, Trần Tông cả người liền thả lỏng lại, nội tâm bực bội như sương khói tiêu tán, tinh thần phảng phất trở nên càng thêm cô đọng dường như. Thời gian liền ở Trần Tông tĩnh tu giữa trôi đi, 3 ngày đã qua, cũng thế, ta liền tự hành đột phá đi, ta liền không tin, lấy ta căn cơ cùng thiên tư, khuyết thiếu quá nguyên cảnh liền so ra kém những người khác. Trần Tông ám đạo, trong lòng hào hùng vạn trượng, đột phá nhân cực cảnh đều không phải là việc nhỏ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không qua loa ở Lăng Nhai các nội đột phá. Tông môn, chính là có chuyên môn cung người đột phá bế quan nơi. Thập phần an toàn, bất quá muốn dùng tông môn bế quan nơi, vậy yêu cầu chi trả tương ứng tông môn công huân. Cũng may Trần Tông tông môn công huân còn rất nhiều. Tiến vào bế quan nơi nội, Trần Tông bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái, cần phải đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh, như thế đột phá mới có thể càng thêm ổn thỏa. Ngồi xếp bằng, Trần Tông hô hấp trở nên rất nhỏ dài lâu, nhỏ đến không thể phát hiện, một tia tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí vờn quanh ở quanh thân, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, chậm rãi tẩm bổ Trần Tông thân hình, Trần Tông tinh khí thần cũng dần dần trở nên càng thêm viên dung lên, chậm rãi tràn ngập đến bên ngoài thân, cùng thiên địa linh khí cho nhau tiếp xúc. Oanh một tiếng, một đạo kịch liệt thanh âm từ ngoại giới truyền đến, hóa thành sóng âm cuồn cuộn đánh sâu vào tới, tức khắc đem Trần Tông quanh thân tràn ngập tinh thuần thiên địa linh khí xua tan. Trần Tông lập tức bị bừng tỉnh, tinh khí thần lùi về thân hình trong vòng. Sao lại thế này? Trần Tông vừa kinh vừa giận, đang bế quan nơi nội, hẳn là sẽ không đã chịu quấy rầy mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện loại này biến cố? Cũng may mắn, chính mình không có bị thương, bằng không hậu quả liền càng thêm nghiêm trọng. Trần Tông, tốc tốc ra tới, bên ngoài vang lên một đạo thanh âm, cuồn cuộn truyền tiến vào, có điểm quen tai, Lạc Hồng Sơn chủ. Trần Tông có chút kinh nghi bất định, nhưng vẫn là mở ra bế quan nơi đại môn. Quả nhiên, Lạc Hồng Sơn chủ liền đứng ở đại môn ở ngoài, thần sắc có vài phần nôn nóng, ngươi như thế nào chính mình tới đột phá? Lạc Hồng Sơn chủ quát lớn một câu, chợt bắt lấy Trần Tông bả vai, thân hình phi thiên dựng lên, lấy tốc độ kinh người hướng Trấn Nguyên Sơn đỉnh bay đi. Lạc Hồng Sơn chủ tốc độ cực nhanh, mà Thương Vũ Sơn cùng Trấn Nguyên Sơn chi gian khoảng cách cũng không tính xa. Trong khoảng thời gian ngắn liền đến, người mang đến, mở ra đi, Lạc Hồng Sơn chủ nói, sắc mặt có điểm khó coi, thiếu chút nữa, liền kém một chút, Trần Tông liền đang bế quan nơi nội chính mình đột phá. Nhưng Lạc Hồng Sơn chủ sắc mặt khó coi không phải bởi vì Trần Tông tự hành đột phá. Kia thực bình thường, rốt cuộc Trần Tông đã chờ đợi một cái tháng sau thời gian. Nếu không phải chính mình thúc giục, chỉ sợ hiện tại quá nguyên cảnh còn sẽ không vì Trần Tông mở ra. Mở ra đi, quá nguyên tông chủ trầm giọng nói, ầm ầm ầm thanh âm vang vọng thiên địa, phảng phất không trung đều ở rung chuyển không thôi, đại lượng màu trắng mây trôi từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới. Trần Tông kinh hãi phát hiện, đó là cơ hồ thực chất hóa thiên địa linh khí, vô số thực chất hóa thiên địa linh khí hội tụ mà đến. Ở quá nguyên tông chủ từ từ cường giả từng đạo dấu tay dưới, không ngừng biến hóa, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, theo một tiếng khai thiên tích địa sấm sét nổ vang, chấn đến Trần Tông cơ hồ hồn phi phách tán khoảnh khắc. Một đạo thuần trắng sắc môn hộ trống rỗng ngưng tụ, đó là từ thực chất hóa thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, cổ xưa thần diệu, Trần Tông, tốc tốc đi vào, Lạc Hồng Sơn chủ lập tức thúc giục nói. Này, đó là quá nguyên cảnh môn hộ, căn bản là vô pháp duy trì quá dài thời gian, bởi vì mỗi nhiều duy trì một tức thời gian, đều phải tiêu hao đại lượng năng lượng. Trần Tông lập tức tỉnh táo lại, thân hình vừa động, bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, tựa như một đạo cực quang xẹt qua phía chân trời, một đầu đâm hướng về phía thuần trắng sắc môn hộ, không có bất luận cái gì ngăn trở. Trần Tông biến thành vì lưu quang, trực tiếp nhảy vào thuần trắng sắc môn hộ trong vòng, ở quá nguyên tông chủ cùng các vị sơn chủ cùng với thiên cấp trưởng lão nhìn chăm chú dưới, biến mất không thấy. Chợt, mọi người cũng cắt đứt lực lượng duy trì, kia môn hộ bắt đầu tiêu tán, đến nỗi Trần Tông, không cần lo lắng, quá nguyên cảnh nội sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Có thể ở quá nguyên cảnh nội đãi bao lâu liền xem Trần Tông chính mình năng lực đạt tới cực hạn sau, quá nguyên cảnh sẽ tự động đem Trần Tông bài xích ra tới. Chương 723, siêu phàm, phương sao trời ở quá nguyên cảnh nội đột phá, đến hoàn chỉnh quá nguyên thánh nói truyền thừa, nhất cử đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Không biết Trần Tông có không siêu việt phương sao trời? Một vị trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, khó. Mặt khác một vị trưởng lão lắc đầu, quá nguyên cảnh không chỉ có là một chỗ tu luyện đột phá thánh địa, càng là quá nguyên thánh nói truyền thừa nơi, nhưng quá nguyên thánh nói mỗi một lần bị truyền thừa lúc sau, đều sẽ yên lặng một đoạn thời gian, Trần Tông không có khả năng được đến quá nguyên thánh nói truyền thừa. Không có quá nguyên thánh nói, ở quá nguyên cảnh nội có khả năng được đến chỗ tốt, trung quy hữu hạn, Thái Nguyên Thiên Tông quá nguyên quá thánh pháp, liền thuộc về quá nguyên thánh nói, là trong đó chủ yếu bộ phận, nhưng đều không phải là toàn bộ, Thái Nguyên Thiên Tông nội, cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến quá nguyên thánh nói truyền thừa. Kia yêu cầu cơ duyên, ở quá nguyên cảnh nội, đích xác có thể đạt được cái này cơ duyên, nhưng có hạn chế, tỉ như nói phương sao trời đạt được quá nguyên thánh nói truyền thừa lúc sau, 3 năm trong vòng tiến vào quá nguyên cảnh người, căn bản là khó có thể lại đạt được truyền thừa. Đương nhiên ở dĩ vãng, quá nguyên cảnh cũng sẽ không ở 3 năm nội liên tục mở ra 2 lần. Lúc này đây xem như ngoại lệ, Lạc Hồng Sơn chủ cũng không có cách nào, có thể vì Trần Tông tranh thủ đến tiến vào quá nguyên cảnh cơ hội. Đã là cực hạn, muốn cách khác sao trời sớm hơn tiến vào quá nguyên cảnh. Khó khăn quá lớn, vô pháp làm được, trừ phi Trần Tông ở Thái Nguyên Thiên Tông nội có cực đại chỗ dựa. Này đó, Trần Tông cũng không biết, quá nguyên cảnh nội, có sơn có thủy có cây rừng, cảnh sắc độc đáo, thập phần yêu nhã, giống như là một chỗ thế ngoại đào nguyên, rời xa trần thế ồn ào náo động, không chịu hồng trần quấy nhiễu, một tia màu trắng hơi thở tràn ngập ở thiên địa chi gian. Đó là thực chất hóa thiên địa linh khí, vô cùng nồng đậm, dụng tâm bắt giữ, Trần Tông còn có thể nhìn đến không khí giữa nổi lơ lửng vô số nhỏ vụn quang điểm. Quang điểm nhan sắc khác nhau, kim sắc, màu đỏ, màu lam, màu vàng, màu xanh lá, cái gì cần có đều có. Mỗi một loại quang điểm đều tản mát ra thuộc về tiểu chân ý, nhưng so tiểu chân ý càng rộng lớn càng thâm thúy, hơi thở dao động, chân ý, khó trách sư tôn phải vì ta tranh thủ tiến vào quá nguyên cảnh cơ hội. Trần Tông không khỏi thở dài, như thế nồng đậm thiên địa linh khí, như thế nồng đậm chân ý dao động, thật sự là một chỗ thánh địa, đột phá đến siêu phàm cảnh, trừ bỏ tự thân căn cơ ở ngoài, còn phải có càng tốt ngoại giới hoàn cảnh, như thế, không chỉ có thể giảm bớt đột phá khó khăn, còn có thể làm sau khi đột phá, nhanh chóng củng cố cảnh giới. Thậm chí tiến thêm một bước tăng lên, này quá nguyên cảnh hoàn cảnh đích xác so ngoại giới hảo rất nhiều. Ít nhất gấp 10 lần, quá nguyên cảnh, Trần Tông không cấm lầm bầm lầu bầu một tiếng, ánh mắt đảo qua mà đi, thoạt nhìn, quá nguyên cảnh không chung là thuần trắng sắc, có một loại hùng hồn cùng bàng bạc, nguyên bản chính là bàng bạc đại biểu, vô cùng vô tận mà bá đạo, liếc mắt một cái, tựa hồ có thể nhìn đến cuối, nhưng cẩn thận phân biệt, rồi lại cảm thấy vô biên vô hạn, ở chỗ này, Trần Tông cảm giác chính mình ý thức tựa hồ có thể vô hạn kéo dài. Tâm linh vô hạn phóng đại, Trần Tông không có sốt ruột đột phá, nếu tới, vậy trước tìm một chỗ vừa lòng nơi, quá nguyên cảnh nội, nghiễm nhiên chính là một tòa tiểu thế giới, một tòa tràn ngập thực sự chất hóa tinh thuần linh khí cùng mãnh liệt chân ý dao động tiểu thế giới. Này tiểu thế giới nội, có sơn có thủy cũng có cỏ cây vùng quê, ở vào quá nguyên cảnh trung tâm, còn lại là một đỉnh núi, một tòa cây số cao cô phong như kiếm tựa thương, chót vót ở đại địa phía trên, thẳng chỉ vòm trời, liếc mắt một cái, Trần Tông liền nhìn trúng cô phong. Triển khai thân hình, nhanh chóng hướng cô phong mà đi, Trần Tông liền ngạc nhiên phát hiện, ở chỗ này, chính mình tốc độ đã chịu rất lớn hạn chế, không đủ ngoại giới 1/10, bất quá còn hảo, cô phong không tính rất xa, không sai biệt lắm dùng khi nửa canh giờ tả hữu, Trần Tông liền đi tới cô phong dưới chân, không cần nghỉ ngơi, bắt đầu dọc theo cô phong núi đá nhanh chóng hướng lên trên. Cô phong không đường, sơn thế gập ghềnh, đối tầm thường võ giả mà nói, trèo lên rất có khó khăn, nhưng đối Trần Tông tới nói, dễ như trở bàn tay. Cây số cô phong, Trần Tông đứng ở đỉnh núi, này đỉnh núi hẹp hòi, nhiều lắm có thể cất chứa mấy người mà thôi. Trên thực tế, mỗi một cái tiến vào quá nguyên cảnh võ giả nhóm, đại đa số đều sẽ lựa chọn nơi này làm tu luyện đột phá chỗ. Bởi vì nơi đây đúng là quá nguyên cảnh trung tâm, thiên địa linh khí nhất nồng đậm, chân ý dao động cũng nhất mãnh liệt. Bắt đầu đi, hít sâu một hơi, đại lượng thiên địa linh khí phun ra nuốt vào nhập thể. Tức khắc một trận mát lạnh, cả người thông thấu, phiêu nhiên dục tiên, phảng phất chỉ cần một trận thanh phong thổi tới, chính mình liền có thể thuận gió mà lên, dường như vì đột phá siêu phàm cảnh, Trần Tông tự nhiên sẽ trước tiên làm bài tập, đem cần thiết chú ý yếu điểm toàn bộ nắm giữ đến rành mạch, điều tức làm tinh khí thần đều đạt tới đỉnh, lại đồng bộ nhất thể khuếch tán đi ra ngoài, cùng thiên địa câu thông. Mới vừa rồi đang bế quan nơi nội, Trần Tông đã làm được này một bước, liền sắp tiến hành bước thứ hai, lại bị Lạc Hồng Sơn chủ đánh gãy. Cũng may mắn Lạc Hồng Sơn chủ tới kịp thời, bằng không Trần Tông nếu đã tiến hành bước thứ hai liền không thể lại đánh gãy, bằng không nhẹ thì trọng thương, nặng thì mất mạng. Đương nhiên, Lạc Hồng Sơn chủ thân là thiên huyền cảnh hậu kỳ cường giả, linh thức đảo qua liền rõ ràng Trần Tông ngay lúc đó trạng thái, mới dám ra tay đánh gãy. Tinh khí thần đạt tới đỉnh lúc sau, Trần Tông liền thân dung thiên địa chi gian, tinh khí thần phối hợp đồng bộ, rồi sau đó bao trùm toàn thân như vô hình nước gợn giống nhau, lại cùng ngoại giới tiếp xúc, một loại kỳ lạ cảm giác tức khắc tràn ngập toàn thân. Trần Tông giống như không cảm giác được thân thể của mình, như là biến mất giống nhau. Nếu đem thiên địa so sánh thành một mảnh ao hồ, kia chính mình thân hình chính là một giọt thủy, giọt nước rơi xuống trong hồ, liền dung nhập đến ao hồ trong vòng, tuy hai mà một, lúc này Trần Tông liền cảm giác chính mình thân hình, dung nhập thiên địa chi gian, phảng phất trở thành trong đó một phần tử, một sợi phong, một mảnh vân, một tia không khí, loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, phảng phất thoát ly trói buộc, thoát ly nhà giam, tự do tự tại rong chơi, vô cầu vô thúc thiên địa duy ta, rất muốn như vậy đắm chìm tại đây loại kỳ diệu cảm giác giữa. Lại không còn nữa tỉnh lại, ý niệm vừa động, Trần Tông cảm giác chính mình liền tới rồi quá nguyên cảnh phía đông bên cạnh. Lại là vừa động, liền trực tiếp đi tới tây bộ bên cạnh, tốc độ này cơ hồ cùng nháy mắt di động giống nhau. Trần Tông giống như là một cái mới vừa được đến âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau. Chơi đến quên hết tất cả, nhưng chơi về chơi, Trần Tông lại cũng không có quên chính mình ước nguyện ban đầu. Đột phá, siêu phàm cảnh, hiện giờ, tinh khí thần phối hợp tương dung với thiên địa, chính mình đã làm được, hơn nữa còn làm được thực hảo, nên bắt đầu bước thứ hai, đột phá đến siêu phàm cảnh có hai cái tiên quyết điều kiện. Thứ nhất, đả thông khiếu huyệt, ít nhất một cái, lấy này tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, mạch lạc thân hình, sử chi lột xác, siêu việt tìm phàm. Thứ hai, lĩnh ngộ nắm giữ ít nhất một loại tiểu chân ý, đả thông khiếu huyệt, tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể, là vì làm trong cơ thể ngụy linh lực lột xác vì chân chính linh lực, cũng là vì làm phàm nhân thân hình lột xác, đánh vỡ nhân thể cực hạn, lệnh sinh mệnh bản chất tăng lên, lại lấy thân hình phụng dưỡng ngược lại tinh thần, khiến cho lực lượng tinh thần lột xác vì càng cao cấp linh thức. Đến nỗi ít nhất nắm giữ một loại tiểu chân ý, còn lại là muốn lấy tiểu chân ý làm lời dẫn, hoặc là nói là môi giới, làm tự thân đi thừa nhận chân ý hơi thở đánh sâu vào. Không những có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem tiểu chân ý lột xác vì chân ý, còn có thể dùng chân ý lực lượng đánh sâu vào tự thân. Mạch lạc thân hình cùng tinh thần ý chí, vô hình giữa tăng lên tiềm lực, nếu nắm giữ tiểu chân ý cũng đủ nhiều hơn nữa hoàn chỉnh. Tác trước đem tiểu chân ý tương hòa hợp chân ý, lại lấy chân ý vì môi giới, hiệu quả sẽ đại biên độ tăng lên. Bởi vậy nắm giữ tiểu chân ý càng nhiều, tiếp dẫn chân ý lực lượng hơi thở liền càng nhiều, đã chịu mạch lạc hiệu quả liền càng tốt. Đây cũng là vì sao Thương Vũ Sơn chủ yêu cầu Trần Tông nhất định phải đem tiểu chân ý nắm giữ đến cực hạn sau lại đột phá siêu phàm cảnh nguyên nhân. Có lẽ ở ngắn hạn nội nhìn không ra cái gì hiệu quả, nhưng theo thời gian trôi đi, liền sẽ càng ngày càng rõ ràng, cùng những người khác chi gian chênh lệch cũng sẽ không ngừng kéo duỗi. Khiếu huyệt ta đã thông hai cái, vượt qua tuyệt đại đa số võ giả. Trần Tông ám đạo, như phương sao trời chờ như vậy thiên chi kiêu tử, chỉ sợ đột phá phía trước đả thông khiếu huyệt cũng sẽ không vượt qua hai cái. Rốt cuộc đả thông khiếu huyệt cũng thuộc về siêu phàm cảnh trình tự, ở ngụy siêu phàm cảnh tuyệt đại đa số võ giả đều chỉ có thể đả thông một cái. Tiểu chân ý ta lại là nắm giữ 25 loại, vừa lúc là 6 loại chân ý cấu thành, này liền lợi hại. Có chút võ giả tuy rằng nắm giữ tiểu chân ý không ít, nhưng có cũng không hoàn chỉnh, hiệu quả tự nhiên cũng sẽ so hoàn chỉnh kém hơn một ít. Như thế ta liền lấy trên đỉnh Mạo Uyên nhị huyệt đồng thời tiếp dẫn thiên địa linh khí nhập thể mạch lạc thân hình, khiến cho thân hình lột xác, lại đem 25 tiểu chân ý lột xác vì 6 loại chân ý. Lấy kiếm chi chân ý là chủ, kim chi chân ý, lôi chi chân ý, phong chi chân ý cùng thủy chi chân ý cùng với hỏa chi chân ý vì phụ đánh sâu vào mạch lạc tinh khí. Thần, muốn bắt đầu rồi, một niệm cập này, Trần Tông ý thức trở về thân hình, thiên địa linh khí tương tùy tới, đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại. Chớp mắt, Trần Tông thật giống như bị màu trắng kén vây quanh lên giống nhau. Như hỏa kén, chờ đợi phá kén thành điệp, đại lượng tinh thuần vô cùng thực chất hóa thiên địa linh khí. Bắt đầu từ Trần Tông đỉnh đầu trên đỉnh huyệt cùng hai chân cái đáy Mạo Uyên huyệt dũng mãnh vào. Lúc đầu chỉ là một tia, rốt cuộc mới vừa tiếp dẫn, mà nơi này thiên địa linh khí thực sự nồng đậm đến có chút quá mức. Trần Tông cũng không dám quá mức, e sợ cho đem chính mình cấp căng bạo, trong lịch sử đều không phải là không có đột phá siêu phàm cảnh khi đem chính mình cấp căng bạo ví dụ. Bất quá, Trần Tông ở ngụy siêu phàm cảnh trình tự, không ngừng chịu ngụy linh lực mạch lạc, đạt tới đệ tam cực cực hạn sau, thân hình khoảng cách lột xác chỉ có một đường chi cách. Bởi vậy có thể thừa nhận càng nhiều thiên địa linh khí nhập thể. Theo thiên địa linh khí từ trên đỉnh huyệt cùng Mạo Uyên huyệt rất nhỏ lại liên miên không ngừng tiến vào, một thân ngụy linh lực bắt đầu phát sinh biến hóa, thật giống như là trong đó tạp chất bị bài trừ rớt, chỉ để lại nhất tinh hoa bộ phận, rồi sau đó, không ngừng được đến bổ sung không ngừng lớn mạnh, lại tiếp tục áp xúc biến hóa. Ngụy linh lực cùng chân chính linh lực khác biệt liền ở chỗ tinh thuần, giữa hai bên kém ít nhất gấp 10 lần, không ngừng lột xác ngụy linh lực cũng vờn quanh toàn thân trên dưới không ngừng lưu truyền. Trần Tông trong cơ thể đã không có cái gọi là chân mạch tồn tại, hoặc là nói, Trần Tông thân hình chính là một cái lớn nhất chân mạch. Ngụy linh lực liền ở trong đó vận chuyển, từng đợt nổ vang tiếng động từ Trần Tông trong cơ thể truyền ra. Ở màu trắng kén nội quanh quẩn không thôi, phảng phất lôi âm cuồn cuộn rít gào kinh thiên, gào thét tiếng động nổi lên bốn phía. Phảng phất từng đợt cuồng phong từ bốn phương tám hướng thổi tập mà đến. Cỏ cây lay động, sàn sạt rung động, ở cô phong chính trên không, một đạo xoáy nước dần dần ngưng tụ thành hình, phạm vi không ngừng mở rộng, chậm rãi lan tràn đến khắp quá nguyên cảnh không trung, gió nổi mây phun, gào thét tiếng động, ở thiên địa chi gian quanh quẩn. Chương 724, siêu phàm, ầm ầm ầm, như vạn lôi tề động, gió nổi mây phun, thực chất hóa thiên địa linh khí tinh thuần đến mức tận cùng. Trên bầu trời không ngừng xoay tròn thật lớn lốc xoáy, giống như là một đạo nghiền áp thời không bánh xe, thiên sới đất động, tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh khí một tia từng sợi không ngừng từ trên đỉnh huyệt cùng mà uyên huyệt dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, thổi quét toàn thân, đem một thân ngụy linh lực không ngừng tinh luyện ngưng xúc, hướng chân chính linh lực chuyển biến. Trần Tông cảm giác chính mình thân hình giống như thổi phồng cầu dường như không ngừng bành trướng lên. Có loại phải bị căng ra căng bạo cảm giác, theo đại lượng tinh thuần thiên địa linh khí dũng mãnh vào. Trần Tông cơ bắp gân cốt tạng phủ không ngừng bị đánh sâu vào. Sinh ra lột xác, mỗi một tia sợi mỗi một cái tế bào đều ở lột xác. Đại lượng năng lượng không ngừng rót vào tế bào trong vòng, làm mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa kinh người sinh cơ, ẩn chứa kinh người lực lượng, một bộc phát ra tới, uy lực đem vô cùng kinh người, một thân thuần dương khí huyết cũng không ngừng hút vào tinh thuần thiên địa linh khí. Khí huyết bên trong sở ẩn chứa kim sắc, cũng một chút tăng nhiều, hết thảy đều ở hướng cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt phương hướng lột xác, Trần Tông căn cơ, thật sự là quá vững chắc, càng là vững chắc căn cơ, lột xác khi sở yêu cầu hấp thu thiên địa linh khí liền càng nhiều. Hơn nữa muốn càng tinh thuần, giả như làm Trần Tông đến một chỗ linh khí cằn cỗi nơi đột phá. Không chỉ có sẽ hiệu suất thấp hèn, hơn nữa, khả năng sẽ dẫn tới đột phá thất bại, hậu quả nghiêm trọng, tương phản, nếu ở cực hảo hoàn cảnh hạ đột phá, không những có thể bảo đảm xác suất thành công, cũng có thể bảo đảm tốc độ, không ngừng tích lũy, đương trong cơ thể ngụy linh lực lột xác vì linh lực khoảnh khắc. Trên bầu trời, kia giống như thật lớn cối xay chuyển động xoáy nước bỗng nhiên run lên. Khắp thiên địa cũng tùy theo rung động, một đạo thô to thuần trắng ánh sáng màu thúc tựa như thiên kiếm phá không đánh rơi. Oanh một tiếng, bạch quang thẳng đánh Trần Tông, đem màu trắng đại kén đánh bại, cô phong rung động, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình, phảng phất bị hòa tan, trời đất này linh khí, thật sự là quá nồng đậm quá tinh thuần. Nồng đậm tinh thuần đến hóa lỏng như nước nông nỗi, lực đánh vào vô cùng mạnh mẽ vô cùng hung mãnh, phảng phất đem chính mình thân hình cấp đánh tan, khó có thể tưởng tượng đau đớn thổi quét khai đi, còn không kịp thể hội khoảnh khắc, Trần Tông lại cảm giác được chính mình kia rách nát thân hình không ngừng hấp thu tinh thuần thiên. Địa linh khí lực lượng, nhanh chóng trọng tổ, rách nát, trọng tổ, rách nát, như thế lần lượt lặp đi lặp lại, Trần Tông một bên thừa nhận rách nát đau nhức, một bên cảm thụ được trọng tổ vui sướng, tại đây hai loại hoàn toàn bất đồng cảm thụ giữa. Thân hình dần dần phát sinh biến hóa, Trần Tông thân thể căn cơ cùng giống nhau luyện thể võ giả bất đồng. Hơn nữa võ đạo cơ sở đại viên mãn, thu hoạch lớn hơn nữa, liên tiếp rách nát 9 lần, liên tiếp trọng tổ 9 lần, thẳng đến đệ thập thứ khi, Trần Tông thân hình hoàn toàn thừa nhận trụ kia hóa lỏng thiên địa linh khí đánh sâu vào. Không hề rách nát, nhưng hóa lỏng thiên địa linh khí vẫn như cũ không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Ầm ầm ầm, liên tiếp thoán tiếng sấm thanh ở Trần Tông trong cơ thể không ngừng vang lên. Dũng mãnh vào thiên địa linh khí càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh, luyện hóa lại luyện hóa, chợt, thân hình chấn động, một cổ mạnh mẽ hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể vọt lên. Đại lượng lực lượng cũng tùy theo nhằm phía phần đầu, đánh sâu vào tinh thần thức hải quay cuồng, như khai thiên tích địa, lực lượng tinh thần ở trong đó bị lần lượt đánh nát lần lượt ngưng tụ. Lại là 9 lần lúc sau, cảm giác, hoàn toàn bất đồng, khó có thể hình dung đây là cảm giác gì, nhưng Trần Tông có thể khẳng định, chính mình đột phá, siêu phàm cảnh, nhân cực cảnh một trọng lúc đầu. Chính mình, rốt cuộc vượt qua võ đạo cơ sở giai đoạn, chân chính bước vào võ đạo cường giả trình tự, nhưng cũng không thể kiêu ngạo tự đắc, cũng không thể bởi vậy mà tự mãn, bởi vì này bất quá chỉ là võ đạo cường giả khởi điểm. Suy nghĩ một chút thiên cổ ma điện dư nghiệt, kia chính là thiên huyền cảnh cường giả, chính mình ở đối phương trước mặt, vẫn là có vẻ như vậy mỏng manh như vậy nhỏ bé. Đột phá, cũng không phải kết thúc, mà là một cái tân bắt đầu, Trần Tông tinh khí thần đã hoàn toàn đã xảy ra lột xác. Lực lượng tinh thần lột xác vì linh thức. Trong cơ thể ngụy linh lực lột xác vì chân chính linh lực, phàm thể cũng lột xác vì linh thể, này là bản chất biến hóa, là sinh mệnh trình tự tăng lên, từ phàm nhân biến thành siêu nhân, không chỉ có ở lực lượng thượng có lộ rõ tăng lên, thọ mệnh cũng đồng dạng có lộ rõ tăng trưởng, như thế, Trần Tông liền có thể ở khoảnh khắc hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí nhập thể, luyện hóa càng nhiều thiên địa linh khí tăng trưởng tu vi. Phương sao trời đó là ở đột phá đến siêu phàm cảnh khoảnh khắc, được đến Quá Nguyên Thánh nói truyền thừa. Lấy Quá Nguyên Thánh nói tới hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí, hiệu suất càng cao, như thế mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Trần Tông ở điểm này lại là muốn có hại, bởi vì vô pháp được đến Quá Nguyên Thánh nói truyền thừa, chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực đi hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Lấy kiếm chi chân ý là chủ, kim, lôi, phong, hỏa, thủy năm loại chân ý vì phụ, rèn luyện ta thân, đột nhiên, sắc nhọn đến mức tận cùng hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập khai đi. Hóa thành một đạo kiếm hư ảnh, ở kia kiếm hư ảnh quanh thân, tác diễn sinh ngưng tụ ra năm đạo nhan sắc khác nhau quang mang. Một đạo kim sắc, một đạo màu tím, một đạo màu xanh lá, một đạo màu đỏ, một đạo màu lam, phân biệt mang theo kim, lôi, phong, hỏa, thủy hơi thở dao động, sáu loại chân ý, tức khác, tự do ở không khí giữa sáu loại chân ý hơi thở cũng bị hấp dẫn mà đến. Vờn quanh ở quanh thân, theo Trần Tông tự thân sáu loại chân ý mà dũng mãnh vào trong cơ thể. Cùng thiên địa linh khí một đạo. kiếm chi chân ý nhập thể, Trần Tông liền cảm giác chính mình thân hình phảng phất bị không ngừng cắt giống nhau. Khó có thể tưởng tượng đau đớn giữa, lại cùng với tê ngứa cảm giác, kim chi chân ý sắc nhọn, cũng có như kiếm chi chân ý giống nhau, không ngừng cắt xé rách, lôi chi chân ý cuồng bạo, không ngừng oanh kích, phong chi chân ý sắc bén, cũng giống nhau cắt, hỏa chi chân ý mãnh liệt, điên cuồng đốt cháy, thủy chi chân ý mềm như bông, không ngừng kích động, thống khổ vô cùng, cả người tê ngứa, Trần Tông không thể không đi thừa nhận đi nhẫn nại. Kiếm minh thanh đột nhiên vang lên, ở thiên địa chi gian vang vọng, ở tận trời bên trong du đãng, Trần Tông quanh thân kiếm khí vờn quanh, tùy theo khuếch tán khai đi, dần dần bao trùm đến bát phương, cả tòa Câu Phong cũng phảng phất biến thành một ven thẳng chỉ vòm trời cự kiếm, phảng phất muốn đem không trung đâm thủng. Cùng lúc đó, một tia về kiếm hiểu được, ở Trần Tông trong óc giữa lộ ra xuất hiện, như cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, vô số bóng kiếm chợt lóe mà qua, ầm ầm ầm, kia từ không trung đánh rơi thuần trắng ánh sáng màu mang, cũng tựa hồ mang lên vài phần sắc nhọn. Thời gian cực nhanh, Trần Tông tu vi lại lần nữa đột phá, nhân cực cảnh một trọng trung kỳ. Trần Tông người này thiên tư, có lẽ còn muốn thắng qua phương sao trời một chút, nhưng vô pháp được đến quá nguyên thánh nói truyền thừa, ta phỏng chừng, đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ liền không sai biệt lắm. Sẽ không vượt qua nhân cực cảnh nhị trọng hậu kỳ, Trấn Nguyên Sơn một vị thiên cấp trưởng lão nghĩ nghĩ sau nói. Mặt khác trưởng lão cùng sơn chủ nghe vậy, tức khắc gật gật đầu, này cũng không sai biệt lắm ở bọn họ phỏng chừng giữa. Có hay không được đến quá nguyên thánh nói bực này đỉnh cấp truyền thừa, khác biệt là thực rõ ràng, nếu Trần Tông có thể được đến quá nguyên thánh nói truyền thừa nói, có lẽ có hy vọng siêu việt vương sao trời, đem tu vi nhất cử tăng lên tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Nhưng không có nếu, nhân cực cảnh một trọng hậu kỳ, từng đạo khiếu huyệt lại lần nữa bị giải khai, tu vi lại lần nữa làm ra đột phá, trở nên càng thêm mạnh mẽ, linh thức cũng tùy theo tăng cường. Nhân cực cảnh, xem tên đoán nghĩa, chính là theo đuổi nhân thể cực hạn. Nhân thể cực hạn cụ thể thể hiện liền ở trong cơ thể khiếu huyệt, khiếu huyệt ẩn chứa lớn lao năng lượng, đây là siêu phàm cảnh võ giả nhận chi, là siêu phàm cảnh võ đạo một loại miêu tả. Bất đồng khiếu huyệt thường thường có được bất đồng hiệu quả, tỉ như cánh tay thượng khiếu huyệt đả thông liền có thể làm cánh tay lực lượng càng cường đại, tốc độ càng mau, khôi phục lực càng cường. Hai chân khiếu huyệt cũng là như thế, bởi vậy đương toàn thân trên dưới khiếu huyệt đều đả thông lúc sau, tu vi liền có thể tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, cũng chính là cái gọi là người cực kỳ. Bởi vậy, liền tính là một ít không có trải qua luyện thể võ giả, một đột phá đến nhân cực cảnh lúc sau, thường thường đều cụ bị có lực lượng càng cường đại, nếu đả thông cánh tay thượng khiếu huyệt, lực lượng liền sẽ càng thêm kinh người, liền tính là Trần Tông thiên tư muốn thắng qua phương sao trời một chút, nhưng không có quá nguyên thánh nói giống nhau truyền thừa, tương lai thành tựu cũng khó có thể cùng phương sao trời so sánh với. Không sai, quá nguyên thánh nói chính là được xưng có thể đả thông 99 khiếu huyệt truyền thừa. Nhân cực cảnh mỗi một trọng, liền có thể đả thông 11 cái khiếu huyệt. So người bình thường cực cảnh võ giả 9 khiếu huyệt càng vượt qua 2 cái. Trong đó bất luận là thực lực vẫn là tiềm lực, đều có kinh người chênh lệch, Lạc Hồng Sơn chủ cũng thực bất đắc dĩ, giống nhau võ giả chỉ biết, siêu phàm cảnh nhân cực cảnh là muốn đả thông khiếu huyệt. Nhiều nhất liền biết, mỗi một trọng nhân cực cảnh đều phải đả thông 8 hoặc là 9 khiếu huyệt. Tính lên, tổng cộng chính là 72 cái khiếu huyệt hoặc là 81 cái khiếu huyệt. Nhưng nhân thể nội, khiếu huyệt chỉ có 81 cái sao? Không, truyền thuyết, nhân thể nội khiếu huyệt là 108 cái. Như thiên địa đại chu thiên giống nhau số lượng, siêu phàm cảnh võ học, xưng là linh võ, siêu phàm cảnh công pháp, cũng xưng là linh công. Linh võ có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm chi phân, linh công đồng dạng cũng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm chi phân. Hạ phẩm linh công, đó là có thể ở nhân cực cảnh trình tự đả thông 72 cái khiếu huyệt công pháp. Mỗi một chọc đả thông 8 khiếu huyệt, cũng xưng là thiên địa tiểu chu thiên, nhưng hạ phẩm linh công tiềm lực hữu hạn. Cuối cùng chỉ có thể tu luyện đến nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Trung phẩm linh công, đó là có thể ở nhân cực cảnh trình tự đả thông 81 cái khiếu huyệt công pháp. Mỗi một trọng đả thông 9 khiếu huyệt, này tiềm lực có thể làm nhân tu luyện đến địa linh cảnh cửu trọng cực hạn. Thượng phẩm linh công, đó là có thể ở nhân cực cảnh trình tự đả thông 90 cái khiếu huyệt công pháp. Mỗi một trọng đả thông 10 cái khiếu huyệt, này tiềm lực có thể làm nhân tu luyện đến thiên huyền cảnh cực hạn. Cực phẩm linh công, đó là có thể ở nhân cực cảnh trình tự đả thông 99 cái khiếu huyệt công pháp. Mỗi một chọc đả thông 11 cái khiếu huyệt, tiềm lực vô cùng, có cực đại xác suất phong đế. Tuyệt phẩm linh công, kia lại là thuộc về truyền thuyết, có thể ở nhân cực cảnh trình tự đả thông 108 cái khiếu huyệt. Mỗi một chọc đả thông 12 cái khiếu huyệt, là vì thiên địa đại chu thiên, quá nguyên thánh nói, đó là thuộc về cực phẩm linh công trình tự, trong đó sở bao vây linh võ, tối cao cũng đạt tới cực phẩm linh võ trình tự, mà giống nhau không có tu luyện công pháp nhân cực cảnh. Đả thông khiếu huyệt cũng chỉ có thể đạt tới hạ phẩm linh công trình tự. Nếu vô pháp được đến trung phẩm linh công nói, như vậy cả đời nỗ lực, cuối cùng cũng chỉ có thể đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn mà thôi. Còn rất khó, âm mang, thứ 8 cái khiếu huyệt bị mạnh mẽ lực lượng giải khai. Trần Tông tu vi cũng tăng lên tới nhân cực cảnh một trọng đỉnh. Chương 725, siêu phàm, bính trừ hết thảy tạp niệm, hoàn toàn đắm chìm ở đột phá giữa, dựa vào tự thân càng thêm cường đại linh thức, tiếp dẫn khống chế bàng bạc thiên địa linh khí ở trong cơ thể luyện hóa. Một bên lại tìm hiểu 6 loại chân ý, bình thường dưới tình huống, võ giả đột phá đến siêu phàm cảnh, cần thiết muốn nói trước khiếu huyệt vị trí, mới có thể đủ phá tan khiếu huyệt, tiến tới tăng lên tu vi, này liền yêu cầu công pháp, bất đồng công pháp đả thông khiếu huyệt, sẽ có tương đồng chỗ cũng sẽ có bất đồng chỗ, nếu không có công pháp, đột phá sẽ trở nên thực gian nan, nhưng có một loại ngoại lệ, đó chính là căn cơ càng là vững chắc võ giả, đột phá khi, liền sẽ lấy lực lượng mạnh mẽ giải khai khiếu huyệt, là một loại tự nhiên dẫn đường, mà quá nguyên cảnh, càng có thể tạo được dẫn đường tác dụng, hai tương kết hợp dưới, Trần Tông mới có thể liên tục phá tan 8 khiếu huyệt. Chính hướng thứ 9 cái khiếu huyệt xuất phát, bàng bạc vô cùng thiên địa linh khí dưới, làm Trần Tông một thân linh lực cũng càng thêm tinh thuần mạnh mẽ. Đem thứ 8 cái khiếu huyệt rót đầy lúc sau, không ngừng đánh sâu vào thứ 9 cái khiếu huyệt, mỗi một cái khiếu huyệt đều là phong bế, cần thiết phải dùng mạnh mẽ lực lượng mới có thể đủ đem chi giải khai, rồi sau đó lại đem khiếu huyệt rót đầy linh lực, đem này kích hoạt, thứ 9 cái khiếu huyệt bị bàng bạc đến cực điểm linh lực giải khai. Thế như trẻ tre giống nhau, Trần Tông tu vi lại lần nữa tăng lên, càng tới gần cực hạn, đệ thập cái khiếu huyệt xông lên, bản thân vững chắc vô cùng căn cơ, làm Trần Tông không cần linh công cũng có thể giải khai không ít khiếu huyệt. Hơn nữa quá nguyên cảnh độc đáo hoàn cảnh dẫn đường, tăng phúc dưới, có thể giải khai khiếu huyệt liền càng nhiều, phá, quanh thân phát ra hơi thở, lại đột nhiên tăng cường vài phần, nhân cực cảnh một trọng cực hạn, mạnh mẽ tinh thuần linh lực ở bàng bạc mênh mông cuồn cuộn thiên địa linh khí tương trợ dưới. Ở quá nguyên cảnh huyền diệu chỉ dẫn dưới, với vận mệnh chú định, hướng trong cơ thể đệ thập nhất cái khiếu huyệt phóng đi, lại phá, hơi thở bạo trướng, nhân cực cảnh nhị trọng lúc đầu, âm âm âm, đương Trần Tông tu vi đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng lúc đầu sau, tinh khí thần lại một lần lột xác, nhân cực cảnh tu luyện, chính là theo đuổi nhân thể cực kỳ trí, theo đuổi tinh khí thần cực hạn, loại này cực hạn, chính là theo một trọng một trùng tu luyện, đả thông một trọng khiếu huyệt, trải qua lần lượt lột xác, 9 số lượng cực kỳ, 9 lần lột xác, đó là người cực kỳ, khiếu huyệt lại phá, thứ 12 cái, tùy theo, thứ 13 cái khiếu huyệt cũng bị phá tan, nhân cực cảnh nhị trọng trung kỳ, khiếu huyệt càng là sau này càng khó lấy phá tan, sở yêu cầu lực lượng cũng càng nhiều, cũng may quá nguyên cảnh nội hoàn toàn không thiếu tinh thuần thiên địa linh khí. Tùy ý Trần Tông hấp thu luyện hóa, làm trợ lực, không ngừng đánh sâu vào khiếu huyệt, Trần Tông sở không biết chính là, đại lượng tinh thuần hóa lỏng thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, lại ít nhất có một nửa bị thức hải trung tâm kia thần bí mũi kiếm hấp thu, như nuốt chửng cuồng hút, thần bí mũi kiếm giống như là động không đáy, điên cuồng hấp thu, dùng xa đều điền bất mãn. Thứ 15 cái khiếu huyệt phá, nhân cực cảnh nhị trọng hậu kỳ, tu vi đạt tới tình trạng này, Trần Tông hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ càng nhanh, giống như trường kinh hút thủy, âm âm âm, thuần túy mà tinh thuần linh lực tựa như đại giang sông dài chi thủy. Trần Tông thân hình phảng phất biến thành đường sông giống nhau, tùy ý đánh sâu vào khiếu huyệt, che giấu với nhân thể bên trong, giấu ở nhân thể các nơi, phần đầu có, hai tay có, hai chân có, thân thể có, tổng số là 108 cái nhiều, nhưng này đó khiếu huyệt đại bộ phận thuộc về minh khiếu, tiểu bộ phận còn lại là ẩn khiếu. Cái gọi là minh khiếu chính là thực dễ dàng bị tìm được khiếu huyệt, cũng là rất nhiều linh công thông dụng khiếu huyệt, là không cần linh công đều có thể đủ cảm ứng được khiếu huyệt. Cái gọi là ẩn khiếu thuộc về tương đối bí ẩn khiếu huyệt, chỉ có đạt tới cực phẩm trình tự linh công mới có ký lục. Đương nhiên, một ít đứng đầu thượng phẩm linh công khả năng cũng sẽ đề cập đến ẩn khiếu. Chỉ là ít, Trần Tông dựa vào tự thân vô cùng vững chắc, căn cơ cùng quá nguyên cảnh dẫn đường, sở đả thông đủ loại khiếu huyệt, liền thuộc về minh khiếu. Thứ 17 cái khiếu huyệt phá, nhân cực cảnh nhị trọng đỉnh. Thứ 19 cái khiếu huyệt phá, nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Tiếp theo, thứ 20 cái khiếu huyệt cũng bị đánh vỡ, nhưng tu vi vẫn là nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn trình tự. Hấp thu không ngừng hấp thu, luyện hóa không ngừng luyện hóa, đại lượng thiên địa linh khí nhập thể, nhưng mà, thứ 21 cái khiếu huyệt đả thông lại trở nên vô cùng khó khăn. Khó khăn là phía trước gấp 10 lần, một lần đánh sâu vào, hai lần đánh sâu vào, ba lần đánh sâu vào, mỗi một lần đánh sâu vào, linh lực tán loạn, lại một lần nữa tụ hợp, một lần nữa đánh sâu vào, lặp đi lặp lại, thứ 21 cái khiếu huyệt tựa như bàn thạch tựa như núi cao giống nhau. Không thể lay động, thời gian cực nhanh, dần dần, dũng mãnh vào trong cơ thể thiên địa linh khí bắt đầu yếu bớt. Trần Tông liền biết, lần này, chính mình rất khó lấy đem thứ 21 cái khiếu huyệt đánh vỡ. Cuối cùng một lần đánh sâu vào, hít sâu một hơi, Trần Tông lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, lúc này đây, không thành công, liền chỉ có thể từ bỏ, bởi vì quanh thân thiên địa linh khí bắt đầu không chịu khống chế tiêu tán. Đập nồi dìm thuyền, oanh, thứ 21 cái khiếu huyệt thượng tức khắc xuất hiện một đạo vết rách. Kia vết rách phảng phất cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Tức khắc, theo kế tiếp linh lực đánh sâu vào, vết rách không ngừng mở rộng. Ka ka ka ka, từng đạo giòn tiếng vang nghe tới là như vậy dễ nghe. Thứ 21 cái khiếu huyệt rốt cuộc bị phá tan. Trần Tông cuối cùng ngưng tụ lên linh lực cũng hoàn toàn tán loạn. Nhưng một loại càng thêm rộng lớn cao xa cảm giác đột nhiên sinh ra. Linh lực một tia rót vào mới vừa bị đả thông khiếu huyệt trong vòng. Đem chi bỏ thêm vào, chỉ là bỏ thêm vào tốc độ so với phía trước tới muốn chậm gấp 10 lần không ngừng. Cũng may quanh thân thiên địa linh khí tuy rằng tiêu tán, nhưng vẫn như cũ có bộ phận tồn tại. Đường thứ 21 cái khiếu huyệt bị linh lực rót đầy khi Trần Tông tu vi cũng lại lần nữa đột phá, nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, há mồm vừa phun, một đạo màu trắng hơi thở như mũi tên rời dây cung phá không bắn ra. Thẳng quán trời cao ra tượng trăm mét vương xa mới tiêu tán. Này nếu là tại ngoại giới, tốc độ ít nhất có thể thêm gấp 2, khoảng cách ít nhất có thể thêm gấp 3 trở lên, dễ dàng liền có thể đem ngụy siêu phàm cảnh võ giả bắn chết. Vu Chính Tiêu sư huynh một đột phá, tu vi đạt tới những nhân cực cảnh nhị trọng lúc đầu. Nói vậy Thang Chính Minh sư huynh đám người hẳn là cũng là cái này trình tự. Mà phương sao trời thiên tư còn muốn ở chỗ sư huynh đám người phía trên. Hơn nữa quá nguyên cảnh bực này thánh địa, một đột phá liền đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, ta đột phá, tu vi lại đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Rõ ràng vượt qua phương sao trời đám người, ai không nghĩ càng cường càng tốt. Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt ý cười, liền tính là phương sao trời so với chính mình sớm hơn tiến vào quá nguyên cảnh. Thì tính sao, không giống nhau không bằng chính mình. Lại nói tiếp, ngày thường Trần Tông không có gì đua đòi tâm, nhưng lần lượt bị tông môn ở phương sao trời chi gian làm lựa chọn. Không có ý tưởng là không có khả năng, rốt cuộc không phải vô dục vô cầu thánh nhân, tu vi củng cố xuống dưới, ở vào nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, Trần Tông bắt đầu dần dần cảm giác được quá nguyên cảnh bài xích. Loại này bài xích đang ở một chút tăng mạnh, thừa dịp bị bài xích đi ra ngoài trong lúc, Trần Tông liền chính mình kiểm tra lên, thân hình làn da trở nên vô cùng oánh nhuận, tựa hồ còn tản mát ra một tia vầng sáng, thoạt nhìn càng có sức sống, cũng càng có tính dai, thậm chí Trần Tông cảm thấy, chính mình làn da có thể ngăn cản rất nhiều cường đại công kích. Từ ngồi mà nội, kiểm tra cơ bắp, mỗi một khối cơ bắp đều trở nên càng thêm cân xứng. Mỗi một khối cơ bắp đều tản mát ra mỏng manh quang mang, nhẹ nhàng nhảy lên, phảng phất đều cụ bị độc lập sinh mệnh cùng linh tính, ẩn chứa mạnh mẽ vô cùng lực lượng, cơ bắp dưới từng điều đại gân phập phồng, đồng dạng mang theo nhẹ nhẹ ánh huỳnh quang, phảng phất long xà ở núi rừng du tẩu, ở hải uyên rong chơi, nhẹ nhàng run lên, liền có kinh người thanh thế như sấm minh cuồn cuộn, tựa long thú gầm rú, trong cơ thể máu trào dâng, như sông dài chi thủy, tựa đại dương mênh mông sóng gió. Trần Tông phát hiện, một thân thuần dương khí huyết đại bộ phận trở nên càng thêm đỏ thắm. Hồng đến thuần túy, hồng đến tản mát ra mỏng manh vầng sáng, máu giữa kim sắc cũng càng nhiều, không sai biệt lắm 9 phần chi nhị nhiều một ít, ta hiện tại tu vi là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, thuần dương khí huyết bên trong kim sắc, còn lại là 9 phần chi nhị nhiều một ít, giữa hai bên hay là cũng có liên hệ. Trần Tông không cấm ám đạo, hay không có liên hệ, chỉ có thể lại chờ tu vi đột phá sau nhìn xem. Một thân cốt cách đồng dạng có rõ ràng biến hóa, như thần diệu kim loại đúc liền, tản mát ra nhẹ nhẹ kim sắc ánh sáng, mạnh mẽ vô cùng, lại kiểm tra một thân tạng phủ, nhảy lên chi gian, trầm thấp mà hữu lực, không ngừng phun ra nuốt vào máu phun ra nuốt vào một thân lực lượng. Mỗi một cái tạng phủ thoạt nhìn càng thêm tiên minh, mặt ngoài còn bao trùm một tầng mềm dẻo đến cực điểm vầng sáng, có thể chống đỡ càng mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào. Tạng phủ, cốt cách, khí huyết, đại gân, cơ bắp, màng da từ từ cấu thành thân hình, liên thành nhất thể, bao trùm quang mang, đúng là cái gọi là linh quang, này linh quang chỉ có chính mình siêu phàm cảnh trình tự mới có thể nhìn đến. Này, đó là linh thể, Trần Tông đang muốn càng cẩn thận phân biệt hết sức, quá nguyên cảnh bài xích lực lượng bỗng nhiên tăng cường, hung hăng đem Trần Tông đè ép đi ra ngoài, trời đất quay cuồng, như là ở kỳ quái đường hầm giữa rơi xuống, đường Trần Tông phản ứng lại đây khi liền phát hiện, chính mình đã rời đi quá nguyên cảnh, dừng ở phía trước tiến vào quá nguyên cảnh địa phương, vèo vèo vèo. Từng đạo phá tiếng gió từ bốn phương tám hướng vang lên. Từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện ở Trần Tông bốn phía. Đồng thời, từng đạo mạnh mẽ linh thức vô thanh vô tức gian dừng ở Trần Tông trên người. Đã có được linh thức Trần Tông, càng thêm trực quan cảm nhận được này đó linh thức cường hoành. Như uyên như ngục thâm thúy bàng bạc, ở như vậy linh thức trước mặt, chính mình nhỏ bé đến giống như bão táp biển rộng giữa một diệp thuyền con. Tùy tiện đều khả năng bị đánh nát bao phủ, nội tâm không khỏi kinh hãi không thôi. Đúng là quá nguyên tông chủ cùng các sơn chi chủ cùng với một ít thiên cấp trưởng lão. Bọn họ sôi nổi phóng xuất ra linh thức, chính là vì xem xét Trần Tông lúc này tu vi, chỉ là Trần Tông bất động dùng tự thân lực lượng khi, liền sẽ hoàn toàn nội liễm, căn bản là khó có thể cảm thụ ra tới, Bởi vậy, tông chủ cùng sơn chủ cùng với các trưởng lão khẽ cau mày. Trần Tông, ngươi là cái gì tu vi? Quá Nguyên tông chủ không khỏi mở miệng dò hỏi, từng đạo ánh mắt toàn bộ đều dừng ở hắn trên mặt. Ánh sao phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như. Trần Tông đem hơi thở phát ra, nhưng không có tản mát ra toàn bộ, mà là khống chế ở nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn trình tự. Phương sau trời nhập Quá Nguyên cảnh đột phá, tu vi đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn, Trần Tông liền cũng hạn chế ở cái này trình tự. Hai bên ngang hàng, không nghĩ tới, trước mặt mọi người người cảm giác được Trần Tông nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn tu vi khi. Một đám thần sắc đại biến, đáy mắt kinh hãi một mảnh. Trần Tông, ngươi hay không được đến Quá Nguyên Thánh nói truyền thừa? Một vị thiên cấp trưởng lão nghĩ sao nói vậy hỏi. Quá Nguyên Thánh nói, Trần Tông khẽ cau mày, chợt lắc đầu, không có được đến Quá Nguyên Thánh nói truyền thừa. Vậy ngươi hay không có tu luyện cái gì linh công? Này trưởng lão lại lần nữa hỏi. Trần Tông lại là lắc đầu. Tức khắc, bốn phía một đám thiên huyền cảnh cường giả nhóm trợn mắt há hốc mồm. Chương 726, Thương Vũ Huyền không nói. Không có truyền ra Quá Nguyên Thánh nói, cũng không có tu luyện linh công, đột phá sau lại có thể đạt tới nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn. Bực này thiên tư, này trưởng lão thất thần, lẩm bẩm lầu bầu, nếu là đến truyền Quá Nguyên Thánh nói, tu vi chẳng phải là có thể đạt tới nhân cực cảnh tam trọng. Lại một vị thiên cấp trưởng lão nói, nếu bọn họ biết, Trần Tông không có truyền ra Quá Nguyên Thánh nói cũng không có tu luyện bất luận cái gì linh công. Một thân tu vi lại đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Không biết sẽ kinh hãi đến tình trạng gì, nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn cùng nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Cách xa nhau một đường, nhưng này một đường, không biết cản trở nhiều ít võ giả, liền tính là thiên tài, ở không có đủ tốt kỳ ngộ hạ, cũng đến tiêu phí đã nhiều năm thời gian mới có thể đủ đột phá. Trần Tông, tương đương tiết kiệm đã nhiều năm, huống chi, kia càng đại biểu thiên tư cùng tiềm lực. Trần Tông, người mỗi một trọng đả thông mấy cái khiếu huyệt. Quá Nguyên Tông chủ thần sắc ngưng trọng hỏi. 9. Trần Tông lại lần nữa giấu giếm sự thật, này đảo không phải nói Trần Tông cố ý lừa gạt, chỉ là một loại tự mình bảo hộ, rốt cuộc từ bước lên võ giả chi lộ bắt đầu, Trần Tông đều là dựa vào chính mình năng lực không ngừng đi trước. Theo lịch duyệt tăng trưởng, càng là biết rõ nên che giấu liền che giấu, nên trương dương liền trương dương tầm quan trọng. Trừ bỏ sư tôn ở ngoài, Thái Nguyên Thiên Tông nội, cũng chỉ có Lạc Hồng Sơn chủ đối chính mình tương đối hảo. Những người khác tương đối giống nhau, cũng không đáng giá chính mình hoàn toàn tín nhiệm, mặt khác một chút phía trước chính mình tao ngộ thiên cổ ma điện dư nghiệt tập sát, đơn giản chính là bởi vì chính mình lấy được con đường vô địch thành tựu, nếu quá mức xuất sắc không tránh được khiến cho lòng xấu xa mơ ước. Cứ việc hiện tại tu vi đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, so với dĩ vãng không biết cường đại rồi nhiều ít lần, Trần Tông cũng vẫn như cũ không dám có chút tự mãn. Võ vô trường mực, kiếm đạo vô cực, hồi Thương Vũ Sơn đi thôi. Quá Nguyên Tông chủ nói. Trần Tông liền hành lễ lúc sau rời đi, hẳn là làm Trần Tông tiên tiến nhập Quá Nguyên cảnh. Đợi cho Trần Tông rời đi sau, một vị trưởng lão thấp giọng nói, bực này thiên tư, nếu là tiên tiến nhập Quá Nguyên cảnh, đến truyền Quá Nguyên Thánh nói, hiện tại tu vi, ít nhất có thể đạt tới nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu. Thậm chí, đạt tới nhân cực cảnh tam trọng trung kỳ, ý nghĩa cùng nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn bất đồng. Thuộc về hai cái trình tự, hảo, đã là chuyện quá khứ, không cần nhắc lại. Quá Nguyên Tông chủ sắc mặt có chút trầm lãnh, sự tình đã phát sinh, nhắc lại, không làm nên chuyện gì, đồ tăng hối hận thôi. Quá Nguyên Tông chủ cũng không tránh được sẽ đi tưởng, nếu Trần Tông cái thứ nhất tiến vào Quá Nguyên cảnh, đến truyền Quá Nguyên Thánh nói, có lẽ Thái Nguyên Thiên Tông liền sẽ xuất hiện một cái chân long, do đó làm Thái Nguyên Thiên Tông càng thêm hưng thịnh. Nhưng không có cách nào, đã xảy ra, không thể nề hà, đến nỗi truyền Trần Tông Quá Nguyên Thánh nói, kia căn bản là vô pháp làm được. Hoàn chỉnh Quá Nguyên Thánh nói, chỉ có ở Quá Nguyên cảnh nội mới có thể đủ được đến, phi nhân lực có khả năng can thiệp. Đáng tiếc a, rời khỏi sau, Lạc Hồng Sơn chủ không phải không có tiếc hận thở dài, vì Trần Tông cảm khái không thôi. Hồi Thương Vũ phía sau núi, Trần Tông có thể trở thành Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử, lấy hắn Thương Vũ đệ tử thân phận cùng vì tông môn lập hạ đại công lao, đương đến truyền Thương Vũ Sơn truyền thừa Thương Vũ Huyền không nói, nhưng lại là thượng phẩm trình tự, trung quy vô pháp cùng Quá Nguyên Thánh nói so sánh với. Quá Nguyên thất sơn, mỗi một sơn đều có thuộc về chính mình truyền thừa, đều thuộc về hoàn chỉnh thượng phẩm cấp bậc, chỉ có kia Quá Nguyên Thánh nói là thuộc về cực phẩm cấp bậc. Trên thực tế, mỗi một cái thượng phẩm cấp tông môn thế lực đều có thượng phẩm cấp bậc truyền thừa, khác biệt ở chỗ hay không hoàn chỉnh. Đương nhiên, đồng dạng phẩm cấp giữa cũng sẽ có một ít cao thấp chi phân. Thái Nguyên Thiên Tông chính là Thương Lan trên đại lục đứng đầu 15 thế lực lớn chi nhất. Này truyền thừa tự nhiên là thượng phẩm giữa đứng đầu trình tự. Tuy là như thế, vẫn như cũ vô pháp cùng cực phẩm cấp bậc truyền thừa so sánh với. Nhân cực cảnh mỗi một trọng đả thông 10 cái khiếu huyệt cùng đả thông 11 cái khiếu huyệt, liền tồn tại chênh lệch, theo tu vi tăng lên, chênh lệch chỉ biết càng ngày càng rõ ràng. Trần Tông tuy rằng thiên tư tung hoành, còn muốn vượt qua phương sao trời, nhưng nếu không có cực phẩm cấp bậc truyền thừa, chỉ bằng thượng phẩm cấp bậc truyền thừa, cùng phương sao trời chi gian chênh lệch chỉ biết ngắn lại, rồi sau đó bị phản siêu. Quá Nguyên Thánh nói, Quá Nguyên Cảnh, phản hồi Thương Vũ Sơn trên đường, Trần Tông nhịn không được suy tư lên, bản năng, Trần Tông cảm thấy Quá Nguyên Thánh nói cùng Quá Nguyên Cảnh chi gian có thiên ti vạn lũ quan hệ. Phương sao trời so với ta sớm hơn tiến vào Quá Nguyên Cảnh. Chẳng lẽ là được đến cái gọi là Quá Nguyên Thánh nói? Vì sao ta lại không có đạt được? Đủ loại nghi vấn ở trong óc bên trong xuất hiện, tuy rằng không minh xác, nhưng mơ hồ chi gian, Trần Tông lại cảm giác được, chính mình bị khác nhau đối đãi, tông môn, quá yêu đãi phương sao trời, có lẽ, phương sao trời tổ tiên từng vì Thái Nguyên Thiên Tông lập hạ nhiều lần công lớn. Cổ Nguyên Đế cũng là phương gia người, tông môn yêu đãi phương sao trời ở tình lý bên trong. Trần Tông tỏ vẻ lý giải, lại không tiếp thu như vậy cách làm, cũng thế, ta liền dựa vào chính mình nỗ lực, Trần Tông âm thầm nói, dù sao nói đến cùng, chính mình cũng đều là dựa vào chính mình năng lực cùng nỗ lực một đường đi tới. Chỉ là đối với Thái Nguyên Thiên Tông lòng trung thành, lại hạ thấp vài phần, phản hồi Thương Vũ Sơn, bởi vì Thương Vũ Sơn chủ bị thương, Thương Vũ Sơn sự vụ, liền từ thiên cấp trưởng lão Thương Huyền trưởng lão chủ trì. Hắn đúng là Vu Chính Tiêu sư tôn, Trần Tông, từ hôm nay bắt đầu, người đó là Thương Vũ Sơn bí truyền đệ tử. Thương Huyền trưởng lão mặt già che kín ý cười, không có biện pháp không cao hứng, bởi vì hắn đã biết, Trần Tông ở Quá Nguyên Cảnh nội đột phá, nhất cử đem tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh nhị trọng cực hạn nông nỗi. Này vẫn là ở không có truyền ra Quá Nguyên Thánh nói dưới tình huống. Đã có thể so sánh truyền ra Quá Nguyên Thánh nói phương sao trời. Bực này thiên tư, tất nhiên sẽ làm Thương Vũ Sơn trở nên càng cường đại hơn. Cường giả lực lượng là rất quan trọng, giả như Thương Vũ Sơn có thể xuất hiện một tôn phong đế cường giả, liền có thể đứng hàng với Thái Nguyên Thiên Tông Thất Sơn đứng đầu hàng ngũ. Chỉ ở sau Quá Nguyên Sơn, rốt cuộc dĩ vãng phong đế cường giả đều xuất từ Quá Nguyên Sơn. Nghĩ đến đây, Thương Huyền trưởng lão trên mặt ý cười bỗng nhiên chợt tắt, khẽ cau mày, thân là thiên cấp trưởng lão, hắn tự nhiên rõ ràng biết một chút sự tình, nội tâm cảm thấy rất bất mãn, rồi lại không thể nề hà, nếu Thương Vũ Sơn chủ ở nói, có lẽ sẽ vì Trần Tông tranh thủ một phen, nhưng hiện giờ Thương Vũ Sơn chủ bị thương nghiêm trọng, không có biện pháp, tranh bất quá, Thương Vũ Sơn truyền thừa đích xác cũng không tồi, nhưng vô pháp cùng Quá Nguyên Thánh nói so sánh với, gần chỉ là Thương Vũ Sơn truyền thừa, khó có thể đem Trần Tông thiên tư cùng tiềm lực đầy đủ khai quật ra tới, trở thành bí truyền đệ tử. Thân phận lệnh bài tiến hành thăng cấp, Trần Tông cũng không cần lại xuyên thống nhất trang phục, mà là tùy chính mình ý nguyện tưởng xuyên cái gì trang phục liền xuyên cái gì trang phục. Hơn nữa, có thể cho tông môn định chế. Bí truyền đệ tử là mỗi một sơn chân chính truyền thừa lực lượng, quan trọng nhất, ngươi nhớ lấy, nhất định phải nỗ lực tu luyện, đem hết toàn lực tăng lên chính mình, cho chúng ta Thương Vũ Sơn làm vẻ vang. Thương Huyền trưởng lão đầy mặt chính xác nói, đệ tử ghi nhớ. Trần Tông cũng là đầy mặt chính xác đáp lại nói, nếu nói vì Thái Nguyên Thiên Tông làm vẻ vang, Trần Tông có lẽ không có bao lớn cảm giác, nhưng vì Thương Vũ Sơn làm vẻ vang, lại là chức trách nơi, đạo nghĩa không thể chối từ. Nguyên bản, người tấn chức vì bí truyền đệ tử, hẳn là Triệu Khai Thịnh Yến, Triệu Bát Phương tới hạ, nhưng lần này, Sơn Chủ bị thương chưa tỉnh, tình thế không ổn, hết thảy giản lược. Thương Huyền trưởng lão thở dài, vọng người chớ trách, đệ tử không dám. Trần Tông chính xác đáp lại nói, hay không Triệu Khai Thịnh Yến, Trần Tông không sao cả, có thể giản lược, cố nhiên tốt nhất, hảo. Sơn chủ có thể thu ngươi vì đệ tử, thật là một may mắn lớn. Thương Huyền trưởng lão lão hoài rất an ủi, cười to vài tiếng sau, Trần Tông, ngươi thả đi theo ta, ta mang ngươi đi tiếp thu Thương Vũ Sơn tối cao truyền thừa. Đúng vậy, Trần Tông đáp lại sau liền đuổi kịp Thương Huyền trưởng lão bước chân. Chúng ta Thương Vũ Sơn truyền thừa, tên là Thương Vũ Huyền không nói, có thượng phẩm linh công Thương Vũ Huyền công cùng với linh võ Thương Vũ Minh không? Thương Huyền trưởng lão một bên dẫn đường hướng Thương Vũ Sơn chỗ cao đi đến, một bên đối Trần Tông giải thích nói, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ trước làm một phen hiểu biết. Biết linh công linh võ cao thấp phân chia, biết khiếu huyệt minh ám chi phân từ từ, biết được Thương Vũ Sơn truyền thừa Thương Vũ Huyền không nói là đứng đầu thượng phẩm cấp bậc. Trần Tông có chút kinh ngạc, biết được Quá Nguyên Thánh nói là cực phẩm truyền thừa, Trần Tông kinh ngạc càng sâu, thượng phẩm truyền thừa ở nhân cực cảnh, tổng số có thể đả thông 90 cái khiếu huyệt, mỗi một trọng chính là đả thông 10 cái khiếu huyệt, mà ta hiện tại tu vi là nhân cực cảnh tam trọng lúc đầu, đã đả thông 21 cái khiếu huyệt, cùng cấp với thượng phẩm linh công. Trần Tông không cấm âm thầm nói, kể từ đó, Thương Vũ Huyền không nói Thương Vũ Huyền công đối ta tác dụng, liền không có như vậy đại, không có như vậy đại, cũng không ý nghĩa vô dụng. Rốt cuộc Trần Tông hiện tại một thân linh lực, chỉ là nhất tinh thuần linh lực, bàng bạc hùng hồn, uy lực lại tương đối giống nhau, chỉ có tu luyện linh công lúc sau, mới có thể cụ bị bất đồng tính chất lực lượng, trở nên càng thêm mạnh mẽ, cũng thế, chỉ có thể trước tiếp thu truyền thừa. Nhìn xem ngày sau có không được đến cực phẩm truyền thừa. Trần Tông ám đạo, Thương Vũ Huyền không nói tuy rằng so ra kém Quá Nguyên Thánh nói, nhưng tại ngoại giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy truyền thừa, tự nhiên thập phần chân quý, chân quý, tự nhiên liền phải bí ẩn. Đặt chân Thương Vũ Sơn tối cao chỗ, có một khối tấm bia đá, Thương Huyền trưởng lão đánh ra từng đạo dấu tay, dừng ở bia đá, tấm bia đá đong đưa chi gian, chậm rãi trầm xuống, Trần Tông liền đứng ở tấm bia đá trước nhìn chằm chằm. Tấm bia đá hoàn toàn trầm xuống lúc sau, tiếp theo, lại có từng tiếng gầm rú vang lên, chi gian lại một đạo tấm bia đá dâng lên, này dâng lên tấm bia đá cùng trầm xuống tấm bia đá nhìn như giống nhau. Trần Tông cẩn thận phân biệt dưới lại phát hiện, có điểm bất đồng, có thể phát hiện đến trong đó bất đồng, đến ích với Trần Tông ngũ quan khiếu huyệt đều bị đả thông. Ngũ cảm được đến đại biên độ tăng cường, đệ nhất khối truyền thừa tấm bia đá là biểu hiện giả dối. Thương Huyền trưởng lão cười nói, hiện giờ này khối tấm bia đá mới là chân chính truyền thừa tấm bia đá, giả truyền thừa tấm bia đá, tự nhiên là một loại mê hoặc, đi thôi, tìm hiểu đi, tiếp thu truyền thừa đi. Thương Huyền trưởng lão cười nói, hảo. Trần Tông gật gật đầu, liền ở kia toàn thân màu xám trắng ngoại hình như một mảnh thật lớn lông chim tấm bia đá trước ngồi. Xếp bằng ngồi xuống, kia bia đá che kín hoa văn, thoạt nhìn giống như là chân chính lông chim tượng hoa văn. Lúc đầu xem không có gì, thực bình thường, nhưng đường Trần Tông ngưng tụ tinh thần cẩn thận chăm chú nhìn hết sức. Trước mắt nhoáng lên, kia tấm bia đá phảng phất sống lại dường như, mặt trên mỗi một cái hoa văn cũng đều sôi nổi động lên. Một loại khó có thể miêu tả huyền diệu hơi thở, tùy theo tràn ngập khai đi, tràn ngập ở bốn phía, cũng đem Trần Tông toàn thân đều bao vây lại, từng đạo hoa văn, hóa thành từng mảnh màu xám trắng lông chim bay múa ở không trung. Xẹt qua đủ loại kiểu dáng quỹ đạo, mỗi một đạo quỹ đạo đều mang theo độc đáo huyền diệu dao động. Chương 727, Thông Thiên Kiếm Đế, mênh mông có cánh, này cánh rũ thiên, minh minh hồn hồn bên trong, lại một đạo tang thương cổ xưa thanh âm vang lên, phảng phất ở ngâm sướng cổ xưa vận luật, vô số hoa văn, từ xa nhìn lại, giống như rũ thiên chi cánh, này cánh có vũ, này vũ nhẹ, duyệt, xảo, diệu, cổ xưa thần âm hạ, Thương Vũ Huyền không nói ảo diệu, không ngừng truyền vào Trần Tông trong óc bên trong. Trần Tông hoảng sợ phát hiện, chẳng sợ vô pháp cùng Quá Nguyên Thánh nói bực này cực phẩm so sánh với. Nhưng Thương Vũ Huyền không nói tự châu ngọc, đều ẩn chứa vô cùng khắc sâu ảo diệu, yêu cầu cân nhắc từng câu từng chữ chậm rãi phẩm vị mới có thể dần dần lĩnh ngộ. Vận mệnh chú định, một tia màu xám trắng hơi thở từ truyền thừa tấm bia đá trung tràn ngập mà ra, xông vào Trần Tông trong cơ thể, lại bị Trần Tông thức hải bên trong thần bí mũi kiếm hấp thu. Tự nhiên lần trước, Trần Tông lấy Hồng Lôi kiếm phách sát thiên cổ ma điện dư nghiệt hết sức, này thần bí mũi kiếm liền trở nên ảm đạm, phảng phất mất đi hết thảy sức sống dường như, nhưng ở Quá Nguyên cảnh nội hấp thu rộng lượng thiên địa linh khí, chậm rãi khôi phục một chút ánh sáng, hiện giờ lại chậm rãi hấp thu truyền thừa tấm bia đá hơi thở. Màu bạc thần diệu quang huy lại lần nữa một chút lóng lánh. Nhưng này hết thảy, Trần Tông đều không hiểu được, Thương Huyền trưởng lão đứng ở bên cạnh chờ, cũng không biết Trần Tông thức hải nội biến hóa, thần bí mũi kiếm phát ra màu bạc quang huy càng ngày càng sáng ngời. Quanh thân kia phảng phất thạch hóa hủ bại thương long cũng sôi nổi bị kích hoạt, đồng thời phát ra từng đạo giống lên một tiếng, vang vọng thiên địa, đương thần bí mũi kiếm thần quang cường thịnh đến mức tận cùng khi, đột nhiên giải khai, tựa như nổ tung thái dương giống nhau, thổi quét Trần Tông toàn bộ thức hải, đang ở tiếp thu Thương Vũ Huyền không nói truyền thừa Trần Tông hoảng sợ phát hiện, trước mắt màu xám trắng toàn bộ đều biến mất không thấy, thay thế là một mảnh trắng xóa, chính mình giống như ở trắng xóa bên trong không ngừng phi hành, không biết sẽ bay về phía nơi nào. Phảng phất bay ra thế giới, bay vào sao trời, trắng xóa bị một mảnh hắc ám sở thay thế được, đó là tuyệt đối hắc ám vô cùng thâm thúy, có từng viên tinh quang lập lòe, đó là sao trời, không cảm giác được chính mình thân hình, rồi lại rõ ràng tồn tại, thập phần kỳ lạ, Trần Tông ý thức, liền như vậy tồn tại với này một mảnh hắc ám trong hư không. Đây là địa phương nào? Trần Tông vô cùng kinh ngạc, chính mình không phải đang ở tiếp thu Thương Vũ Huyền không nói truyền thừa sao? Như thế nào sẽ đột nhiên biến hóa đến như vậy địa phương? Người rốt cuộc nhập siêu phàm, một đạo có chút mờ ảo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Phần không rõ đến từ phương nào, tựa hồ là từ bốn phương tám hướng bất luận cái gì một góc truyền đến. Lại hình như là ở trong lòng vang lên, ai, Trần Tông vô cùng cảnh giác, lại hoảng sợ không thôi. Tinh quang lộng lẫy, hội tụ tới, ở Trần Tông trước mặt, một đạo thân ảnh cũng tùy theo hiện lên. Một thân thanh bào trung niên nhân, thấy không rõ khuôn mặt, lại làm Trần Tông cảm giác được khó có thể miêu tả tang thương. Phảng phất xuyên qua muôn đời tới. Trần Tông lực chú ý toàn bộ tập trung ở đối phương trên người. Muốn nhìn thấu hư thật, lại phát hiện cái gì cũng nhìn không thấu, kia thanh bào người hình như là hư ảo giống nhau. Bản tôn Thông Thiên Kiếm Đế, thanh bào người mở miệng, mở ảo tang thương thanh âm nói ra nói, tức khắc làm Trần Tông kinh hãi vô cùng. Kiếm Đế, đây là một tôn phong đế cường giả, Thương Lan đại lục thượng người mạnh nhất, này phong hào vì Thông Thiên, cái này làm cho Trần Tông càng thêm khiếp sợ. Thông Thiên, Thông Thiên Kiếm Đế, dám thừa nhận này phong hào, có thể thấy được kiếm này đế cường hoành. Nhưng Trần Tông càng muốn biết đến là, chính mình vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Thông Thiên Kiếm Đế vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. bản tôn sớm đã không còn nữa tồn tại. Thanh bào người bỗng nhiên thở dài, người chứng kiến bản tôn, bất quá chỉ là bản tôn lưu tại tâm kiếm ấn nội một đạo ý thức thôi. Tâm kiếm ấn, một đạo ý thức, Trần Tông không cấm tự hỏi, chợt, phảng phất có một đạo quang mang xẹt qua, bổ ra sương mù, chẳng lẽ ta phải đến kia một đoạn thần bí mũi kiếm chính là tâm kiếm ấn. Trần Tông không cấm thất thanh nói, đúng là, thông thiên kiếm đế ý thức thân ảnh gật gật đầu, tâm kiếm ấn từ trên trời mà đến, lai lịch thần bí, bản tôn có thể thành tựu thông thiên kiếm đế tôn sư. Cùng tâm kiếm ấn cùng một nhịp thở, tuổi nhỏ khi, thông thiên kiếm đế còn không phải kiếm đế tôn sư, thậm chí, so đại đa số người thường đều không bằng, nhưng đúng là được đến tâm kiếm ấn, mới vừa rồi thoát thai hoán cốt, như Trần Tông giống nhau, từ nay về sau, bước lên võ giả chi lộ, bước lên cầm kiếm chi lộ, vượt mọi chông gai, thẳng đăng kiếm đế tôn sư, phong hào thông thiên, nguyên bản tôn có hy vọng khuy đến đế cảnh lúc sau cảnh giới. Thông thiên kiếm đế ý thức không phải không có tiếc nuối nói. Đế cảnh lúc sau, Trần Tông lặp lại một lần, nhưng thật ra không có như vậy khiếp sợ, rốt cuộc ở Triều Thiên Đảo Thượng, chính là có Ly Thiên Đế phá không mà đi truyền thuyết. Thuyết minh thiên huyền cảnh đều không phải là võ đạo trung điểm. Đế cảnh cũng đều không phải là cường giả cực kỳ, ở trên đó, còn có càng thêm mạnh mẽ tồn tại, chẳng qua kia chờ tồn tại, tựa hồ không ở này một phương thế giới trong vòng. Cứu này nguyên nhân, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc còn không đến cái kia trình tự, lại tao tiểu nhân hãm hại, trọng thương không khỏi, chỉ có thể nuốt hận. Thông thiên kiếm đế ngữ khí bên trong, mang theo nùng liệt sát khí, này sát khí, cách xa nhau muôn đời, vẫn như cũ làm Trần Tông có hít thở không thông kinh tủng cảm giác. Ngẫm lại cũng là, nguyên bản có hy vọng khuy đến đế cảnh lúc sau càng cao cảnh giới. Bước vào càng cao trình tự, theo đuổi sinh mệnh cực hạn, lại bị hãm hại mà ngã xuống, ai đều không thể tiếp thu đi. Trần Tông tiểu hữu, ngươi có thể được tâm kiếm ấn, chính là có duyên người, ngày sau đạp đế cảnh, cũng đều không phải là việc khó. Thông thiên kiếm đế tiếp tục nói. Bản tôn cảm giác này tâm kiếm ấn lai lịch thần bí, ẩn chứa cao thâm ảo diệu, lại không có thể đem chi phá giải, dẫn cho rằng hám, Trần Tông an tĩnh nghe, đến tâm kiếm ấn, cũng thuyết minh ngươi cùng bản tôn có duyên. Thông thiên kiếm đế tiếp tục nói, bản tôn vẫn luôn đang đợi ngươi bước vào siêu phàm cảnh. Đây là võ đạo chân chính khởi điểm, đa tạ tiền bối, Trần Tông tự đáy lòng nói, nếu là không có tiền bối 5 lần 7 lượt cứu giúp. Trần Tông hiện tại cũng không biết ở nơi nào, nghe thông thiên kiếm đế lời nói, Trần Tông mới phản ứng lại đây. Chính mình vài lần tao ngộ nguy hiểm, có thể hóa giải nguy cơ, cùng thông thiên kiếm đế phân không ra quan hệ, ít nhất lúc trước ở chính mình còn thực nhỏ yếu, chỉ là luyện kính cảnh võ giả khi, qua sông Bách Thú Núi Non tao ngộ hắc quang hổ, chính mình mất đi ý thức, lại xuyên qua Bách Thú Núi Non, hẳn là chính là thông thiên kiếm đế quan hệ, mà kia hồng lôi kiếm nội một đạo kiếm khí, cũng đúng là thông thiên kiếm đế lưu lại, có thể đem thiên cổ ma điện thiên huyền cảnh cường giả chém giết, cũng là thông thiên kiếm đế lực lượng, đối thông thiên kiếm đế. Trần Tông nội tâm nảy lên rất nhiều cảm kích, bản tôn cũng có tư tâm, thông thiên kiếm đế nói, bản tôn nhưng trợ ngươi đến tâm kiếm ấn chi truyền thừa, cũng có thể đem bản tôn một thân sở học tẫn truyền với ngươi, vọng ngươi có thể đáp ứng bản tôn hai điều kiện, tiền bối mời nói. Trần Tông không có do dự, trực tiếp đáp lại nói, cái thứ nhất điều kiện, vọng ngươi có thể cởi bỏ tâm kiếm ấn chi huyền bí. Thông thiên kiếm đế chính xác nói, cái thứ hai điều kiện, nếu có cơ hội, vì bản tôn thanh lý môn hộ. Còn thỉnh tiền bối báo cho cái thứ hai điều kiện tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trần Tông nói, tương đương đáp ứng rồi thông thiên kiếm đế hai điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện, cởi bỏ tâm kiếm ấn huyền bí, thông thiên kiếm đế không nói, Trần Tông cũng sẽ làm như vậy, cho nên chân chính tính lên, hẳn là chỉ có một điều kiện mà thôi, thanh lý môn hộ, bốn chữ, Trần Tông có thể lý giải, chỉ là không rõ ràng lắm trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhưng Trần Tông có thể từ thông thiên kiếm đế ngữ khí bên trong, nghe được một loại thống hận, có lẽ thông thiên kiếm đế ngã xuống cùng thanh lý môn hộ có trực tiếp quan hệ. Bản tôn sinh ở 2000 năm trước, thông thiên kiếm đế ngữ khí thản nhiên, giảng thuật lên, sinh với 2000 năm trước, trời sinh thể chất gầy yếu, tu luyện võ công khó có thành tựu, lại cơ duyên xảo hợp được đến tâm kiếm ấn, phạt mạch tẩy tủy thoát thai hoán cốt, từ đây bước lên võ giả chi lộ, ở luyện kiếm thượng độc hữu thiên phú, 50 tuổi hết sức, bước vào siêu phàm nhân cực cảnh, 100 tuổi hết sức, bước vào siêu phàm thiên huyền cảnh, 150 tuổi, thành tựu đế cảnh. Đánh biến thiên hạ khó tìm địch thủ, phong hào thông thiên, sáng tạo độc đáo tông môn thông thiên kiếm tông, từ nay về sau, phát triển lớn mạnh, lại thu đồ đệ ba người, một phen dạy dỗ, một vị dừng bước với địa linh cảnh, lại ngoài ý muốn bỏ mình, mặt khác hai vị đều bước vào thiên huyền cảnh, một vị là đại đệ tử, họ Đoạn danh Cổ Thuần, một vị là tam đệ tử, họ Ban danh Trung Quyền, đại đệ tử Đoạn Cổ Thuần tính tình thuần hậu, tuy rằng thiên tư không bằng nhị đệ tử tam đệ tử, lại có hơn người nghị lực cùng kiên trì. Vì vậy có thể đạt tới thiên huyền cảnh, tam đệ tử Ban Trung Quyền tâm tư thông minh, ngộ tính thật tốt, võ đạo tu luyện, thường thường có thể một điểm liền thấu, suy gột ra ba, tu luyện thiên phú vì ba cái đệ tử chi nhất, đối chính mình ba cái đệ tử, Thông Thiên Kiếm Đế vô cùng tín nhiệm, mà thời gian dài tiếp xúc giữa, ba cái đệ tử cũng đều minh bạch, chính mình sư tôn có đại bí mật, hoặc là truyền thừa hoặc là trọng bảo từ từ. Thục Liêu, này tam đệ tử ban chung quyền lòng muông dạ thú, mưu hoa Thông Thiên Kiếm Đế trên người trọng bảo, ở Thông Thiên Kiếm Đế bế quan trong lúc, hắn thiết kế diệt trừ nhị sư huynh, lại hãm hại đại sư huynh, còn cấu kết người ngoài, giả vờ cường địch tấn công Thông Thiên Kiếm Tông, làm đang đứng ở thời điểm mấu chốt Thông Thiên Kiếm Đế không thể không gián đoạn bế quan, lưu lại một thân thương, thừa dịp Thông Thiên Kiếm Đế lực chiến cường địch hết sức, ám hạ sát thủ, khiến Thông Thiên Kiếm Đế trúng độc, thực lực cắt giảm, bị cường địch liên thủ bị thương nặng, tuy rằng cuối cùng đào tẩu thoát thân, nhưng thương thế quá nặng trúng độc quá sâu, vô lực xoay chuyển trời đất, cuối cùng thân vẫn, ta sở trung chi độc, chính là ma độc, Thông Thiên Kiếm Đế nói, ma độc, Trần Tông hoảng sợ ra tiếng, chẳng lẽ ở lúc ấy, Thiên Cổ Ma Điện cũng đã tồn tại sao? Mà nhị đệ tử ban trung quyền sở cấu kết người, cũng là Thiên Cổ Ma Điện người, lấy ban trung quyền chi thiên tư, nếu hiện tại bất tử, chỉ sợ có 6-7 thành khả năng thành tựu đế cảnh. Thông Thiên Kiếm Đế nói, bản tôn chỉ hy vọng có một ngày, đương người có được cũng đủ cường đại thực lực, lại tìm ra ban trung quyền, vì bản tôn thanh lý môn hộ, nếu có thể nói, cũng thỉnh người có thể đi trước Minh Kiếm Châu nhìn một cái Thông Thiên Kiếm Tông hay không còn tồn tại, tiền bối, ta Trần Tông thề, ngày sau, tất vì tiền bối thanh lý môn hộ. Trần Tông vô cùng trịnh trọng nói, rất ít thề, bởi vì lời thề thực trọng, nếu là thề, tất yếu hoàn thành, nhưng đối mặt Thông Thiên Kiếm Đế, không chỉ có bởi vì hai người đều được đến tâm kiếm ấn, cũng không chỉ có bởi vì chính mình nhiều lần chịu Thông Thiên Kiếm Đế cứu, đủ loại hết thảy đều làm Trần Tông có lòng đầy căm phẫn cảm giác, thanh lý môn hộ, cho dù là kia ban trung quyền hiện giờ còn sống, hơn nữa thành tựu đế cảnh tôn sư, Trần Tông cũng muốn thực hiện chính mình lời thề, vì Thông Thiên Kiếm Đế thanh lý môn hộ, nếu Thông Thiên Kiếm Tông còn ở kia vãn bối cũng sẽ chỉ mình có khả năng, làm kiếm tông quật khởi. Trần Tông nói ra cái thứ hai lời thề, bản tôn tin ngươi, Thông Thiên Kiếm Đế cười nói, hiện tại, chuẩn bị tiếp tu tâm kiếm ấn truyền thừa cùng bản tôn suốt đời sở học đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.